Chương 967 Xương Trạch Thành lâm vào yên lặng cả một khoảng thời gian dài, người nào đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ cuối cùng lại có thể chiến thắng, trong nghịch cảnh gian nan như vậy lại có thể lật ngược tình thế, hắn còn là người sao? Lợi hại. Chu Bách Hà thở dài một tiếng, dù cho hắn luôn tự tin tự ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Tịch Thiên Dạ quả thật mạnh hơn hắn. Thế gian lại có nam tử như thế. Trong lòng Giang Hoài Nguyệt tràn đầy rung động. Thế giới thiên ngoại sao? Thế giới của bọn hắn sợ là không thể sinh ra được một nam tử như thế. Trong lòng tất cả mọi người đều rất nặng nề. Chuyện đến nước này, ai nấy đều phải chấp nhận rằng Tịch Thiên Dạ đã thắng. Còn kết quả ra sao phải xem Ngô Thị nhất tộc cùng những thế lực cường giả kia, có thể đàm luận cùng Tịch Thiên Dạ, được hay không? Nếu đàm luận không thành, buộc lòng hơn 50 tên cường giả, tuyệt thế bán bộ Thánh Thiên Vương phải liều mạng bùng cháy chính quả. Vậy quả là, Tịch công tử, giữa chúng ta không có hận thù sâu đậm, cướp bóc Xương Trạch Thành là chúng ta không đúng. Chúng ta nguyện ý xin lỗi và gánh chịu hết mọi khoản bồi thường. Không sai, Tịch công tử, chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ bị lợi ích che mắt. Nếu hôm nay Tịch công tử bỏ qua cho Hứa Mỗ ta một mạng, Hứa Mỗ ta cam đoan rằng nhà họ Hứa tuyệt đối sẽ không phải là địch của Tịch Thiên Dạ, ngài cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ, thậm chí có thể trăm năm không đặt chân đến Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên một bước. Một vài cường giả tuyệt thế của các đại thế lực bắt đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể buông tha bọn hắn. Nói cho cùng, bọn họ cũng không có mối thù sâu nặng với Tịch Thiên Dạ, bọn họ cũng chỉ vì lợi ích mà thôi, theo bọn hắn nghĩ không phải là không thể hóa giải được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cướp bóc Xương Trạch Thành chính là nhất thời hồ đồ, vậy đứng ra đối địch với ta, tuyên bố muốn tru diệt ta cũng là bởi vì nhất thời hồ đồ sao? Cái này, câu hỏi của Tịch Thiên Dạ khiến tất cả mọi người phải ngậm miệng im lặng, mà không nói thêm được câu gì, dù sao vừa rồi bọn hắn còn phách lối tự tin vô cùng, luôn mồm muốn tru diệt Tịch Thiên Dạ. Không sai, lấy nhiều địch ít, ý thế hiếp người đã không xem đó là nhục, ngược lại còn cho là quang vinh, nhân tộc danh túc gì chứ, đều là một đám rơm cỏ đầu tường không có năng lực mà thôi. Giang Hoài Nguyệt lạnh lùng thốt, cũng bất bình không thua kém gì Tịch Thiên Dạ. Giang Thượng Lâm đứng sau lưng Giang Hoài Nguyệt nghe vậy mặt, hơi biến sắc vội vàng thi triển ra kết giới cách âm ngăn cản không cho âm thanh của Giang Hoài Nguyệt truyền bá ra ngoài. Ngươi xem đây là lúc nào rồi, việc này liên lụy đến hàng trăm thế lực lớn trong nhân tộc cùng sinh tử. Của mấy chục tên cường giả bán bộ Thánh Thiên Vương, ngươi có thể tùy tiện loạn xen vào sao? Giang Thượng Lâm hung hăng trừng mắt về phía Giang Hoài Nguyệt. Chuyện hôm nay ai dám tùy tiện nhúng tay vào? Ngay cả Mộ Phong Hoàng Bộ bọn họ, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc đến nhiều thế lực nhân tộc như vậy. Bây giờ hắn đang rất vui mừng, may là lúc ấy đã nghe lời Chu Công Tử không đứng ra nhúng tay vào chuyện của Xương Trạch Thành. Bằng không, bây giờ trong đám các thế lực đang nơm nớp lo sợ lo lắng hãi hùng kia, thật không thể thiếu Mộ Phong Hoàng Bộ bọn hắn. Giang Hoài Nguyệt trợn nhìn Giang Thượng Lâm một cái, không thèm để ý đến lão già nhát như chuột lão kia. Tịch công tử, chúng ta vừa rồi không biết trời cao đất rộng nên có chỗ mạo phạm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay nếu ngài có lòng từ bi buông tha cho chúng ta, toàn bộ thế lực của chúng ta đều xin cam đoan, sau này sẽ không làm khó Yên Nhạc Hoàng Bộ. Một tên nhân tộc danh túc có vị địa vị khá cao đứng ra nói chuyện nói. Lời cầu xin tha thứ của hắn lại hàm ẩn sự uy hiếp đe dọa. Nể mặt Tịch Thiên Dạ nhưng lại chỉ ra quan hệ lợi hại. Dù sao sau lưng bọn hắn cũng liên lụy đến hàng trăm thế lực lớn của nhân tộc, đổi lại là người nào thì cũng đều không thể không cân nhắc suy tính cẩn thận, mà giết chết cả đám bọn hắn. Những người khác cũng đều dồn dập gật đầu, rõ ràng nhất trí cùng ý kiến của tên danh túc cầm đầu nhân tộc kia. Biết sai mà có thể thay đổi thì không còn gì tốt hơn. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu nói. Mọi người nghe vậy đều thì cũng mừng thầm trong lòng. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ chuẩn bị buông tha bọn hắn rồi sao? Nhưng bây giờ biết sai cũng đã muộn. Nếu ta đã nói sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi, vậy thì chắc chắn nói là làm. Tịch Thiên Dạ xoay chuyển lời nói, tiếp tục thản nhiên nói. Ngươi đang đùa chúng ta. Sắc mặt nhân tộc danh túc trong nháy mắt đã âm trầm tới cực điểm. Sắc mặt những người còn lại cũng băng lãnh, trở nên giận dữ. Vừa mới lóe lên từng tia vui sướng, nhưng trong khoảnh khắc đã biến mất không còn sót lại chút gì. Ha ha, xem như bản tọa thấy rõ. Hy vọng Tịch Thiên Dạ buông tha chúng ta căn bản là điều không thể. Nếu đã như vậy thì còn gì để nói. Đánh, đi, có liều cái mạng già này bản tọa cũng phải kéo ngươi cùng xuống hoàng tuyền. U lão cười dài thê lương, lão chăm chăm nhìn ra, Tịch Thiên Dạ căn bản không phải người lương thiện, muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn gần như là điều không thể. Hơn nữa Ngô Thị nhất tộc bọn hắn dẫn đầu tiến đánh Xương Trạch Thành, cho dù Tịch Thiên Dạ có bỏ qua cho các thế lực khác, chắc chắn cũng sẽ không buông tha Ngô Thị nhất tộc bọn hắn. Như vậy thì còn gì để nói, chiến là được. Bản tọa tu thành Thánh Thiên Vương đã hơn ngàn năm, Thiên Vương pháp tắc tu luyện được cũng đã ăn sâu bám rễ trong thiên địa, ép bản tọa bùng cháy hoàn toàn Thánh Thiên Vương chính quả chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. U lão lạnh lẽo nhìn qua Tịch Thiên Dạ bước ra từng bước một, pháp tắc chi hỏa đã hừng hực bốc cháy trên thân thể hắn. Dưới sức mạnh của pháp tắc chi hỏa, khí tức của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt, trong khoảnh khắc đã đột phá gông cùm xiềng xích, đến tầng thứ cao hơn. Ha ha, thật không ngờ bản tọa tung hoành cả đời, cuối cùng lại có kết cục thê thảm như thế này. Nhị ca, ta đến với ngươi. Quỷ lão điên cuồng cười to, sau khi U lão bước ra ngoài thì hắn cũng đi ra. Pháp tắc chi hỏa hừng hực bốc lên trên thân hắn thiêu đốt hoàn toàn thánh thiên vương chính quả của mình. Hắn biết rõ chỉ dựa vào một mình U lão, dù cho có bùng cháy thánh thiên vương chính quả cũng không thể giết chết Tịch Thiên Dạ. Cho nên hắn cũng không có gì lưỡng lự, ngay lập tức là người thứ hai đứng dậy. Tịch Thiên Dạ không chết thì chính là Ngô thị nhất tộc bọn hắn chết, hắn dứt khoát không cho phép Ngô thị truyền thừa bị mất trong tay Tịch Thiên Dạ. Một vài Ngô thị lão nhân khác cũng rối rít bùng cháy chính quả của chính mình phấn đấu, cho sức mạnh lớn nhất tới chống lại tên địch nhân đáng sợ này. Chỉ chốc lát sau đã có mười mấy người của Ngô thị nhất tộc thiêu đốt chính quả, rõ ràng tất cả bọn họ đều có tư tưởng tiêu diệt Tịch Thiên Dạ. Duy chỉ có một người không có bùng cháy chính quả, đó chính là Ngô thị tộc chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn còn trẻ tuổi còn gánh vác trách nhiệm trấn hưng Ngô thị, bên trong Ngô thị ai cũng có thể chết, duy chỉ có hắn là không thể chết. Kỳ thật người trong Ngô thị quyết không chùn bước mà bùng cháy chính quả của chính mình. Mục đích cũng chính là vì giữ được Ngô thị tộc chủ. Chỉ cần hắn còn sống, thì Ngô thị nhất tộc từ đầu đến cuối vẫn có Thánh Thiên Vương tọa trấn, như vậy thì sẽ có một ngày lại quật khởi trở lại. Sự quả quyết cùng dứt khoát của Ngô thị đã cảm hóa không ít người, trên trời dưới đất đều yên lặng. Khi một gia tộc bị ép đến nông nỗi này, sợ là đều sẽ oanh liệt như thế. Những người khác đều lùi lại về phía sau, không dám tới gần những tên Ngô thị tộc nhân đang thiêu đốt lên pháp tắc hỏa diễm kia. Rất nhiều người đều thầm thấy may mắn, sau khi bùng cháy chính quả, có lẽ những người này của Ngô thị nhất tộc sẽ có thể đánh giết Tịch Thiên Dạ, mà không cần bọn hắn phải liều mạng. Tịch Thiên Dạ nhìn đám Ngô thị tộc nhân kia từng tên một thảm liệt mà trang nghiêm, không khỏi suy cười một tiếng, chẳng lẽ các ngươi không biết là ở trước mặt ta, thì ngay cả cơ hội bùng chính quả cũng không có. Ý đồ bùng cháy Thánh Thiên Vương chính quả để ngọc nát đá tan. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Hắn vừa dứt câu, chỗ mi tâm liền xuất hiện một con mắt màu vàng sáng chói. Chúng sinh kim mâu lại xuất hiện lần nữa. Toàn bộ thân thể của đám Ngô thị chúng tu sĩ đang bước ra tiến lên kia đều dừng lại, ngưng kết lại tại chỗ. Cùng lúc đó, Minh Hoàng Thi Văn sau lưng Tịch Thiên Dạ dồn dập chui ra tràn vào hư không, chui vào bên trong thế giới pháp tắc hư vô mờ mịt kia. Là sức mạnh cấm kỵ giữa thiên địa, vốn dĩ nó có khả năng xâm nhập quấy nhiễu thiên địa pháp tắc. Huống chi Tịch Thiên Dạ bây giờ lại dùng đến 12 đạo Minh Hoàng Thi Văn, năng lực quấy nhiễu thiên địa pháp tắc đương nhiên càng thêm cường đại. Dường như trong khoảnh khắc, hỏa diễm trên thân mấy người Ngô thị nhất tộc đã dập tắt hoàn toàn. Bởi vì Minh Hoàng Thi Văn đã ngăn tách pháp tắc trong cơ thể của bọn họ ra khỏi pháp tắc, trong thiên địa, đương nhiên cũng không thể bùng cháy chính quả. Ngươi, U lão sững sờ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, có thế nào cũng không thể nghĩ tới ngay cả việc bùng cháy Thánh Thiên Vương chính quả, cũng không thể làm được. Tịch Thiên Dạ chính là ma quỷ không có gì là không làm được sao? Nhìn người trẻ tuổi kia đang từng bước một bước về phía mình, U lão cùng những người khác trong Ngô thị đều sinh ra một luồng cảm giác bất lực sâu đậm. Tịch Thiên Dạ đến trước mặt U lão, thản nhiên nói, tu vi cũng rất hùng hậu, làm thi khôi cũng không tệ. Nói xong hắn dùng một tay đặt lên ót U lão, từng sợi Minh Hoàng Thi Văn chui vào hắn, trong cơ thể chuyển hóa hắn thành Minh Hoàng Thi Khôi. Sau khi trải qua lần đại chiến này, Tịch Thiên Dạ cũng ý thức được lợi thế của người đông thế mạnh, cho nên cũng lên kế hoạch luyện chế nhiều thi khôi một chút. Bằng không luôn, bị người vây đánh thì cảm giác rất không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, U lão đã hoàn toàn hóa thành một thi khôi, trên thân thể hiện ra 12 cái Minh Hoàng Thi Văn. Điều mà Tịch Thiên Dạ không nghĩ tới là, sau khi U lão sinh ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, lại chui ra hư ảnh của cái Minh Hoàng Thi Văn thứ 13, cho đến khi hư ảnh của Minh Hoàng Thi Văn thứ 13 ngưng tụ 40% mới dừng lại. Tịch Thiên Dạ đoán chừng, cũng chính là tu vi của U lão quá mức thâm hậu mới có thể như thế, đổi thành những Thánh Thiên Vương khác, có thể ngưng tụ ra 12 cái Minh Hoàng Thi Văn đã là cực hạn. Luyện hóa xong U lão, Tịch Thiên Dạ lại đi đến Quỷ lão. Hai người này chính là hai người có tu vi cao nhất trong đám bọn họ, đương nhiên được coi trọng nhất. Quỷ lão thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy đau thương, hắn muốn dãy dụa thoát ra khỏi sự kiểm soát kia. Nhưng hào quang mà chúng sinh kim mâu tỏa ra lại áp chế hắn không thể động đậy. Không phải áp lực lên thân thể, mà là áp lực lên linh hồn. Như thể có một vị cổ Phật, như là bàn thạch đồ sộ bất động ngồi trên linh hồn hắn. Tịch Thiên Dạ bỏ qua Ngô thị. Ánh mắt Quỷ lão cầu khẩn, trong lòng thật hối hận, nếu làm lại một lần thì dù như thế nào cũng không chọc tới người tuổi trẻ trước mắt. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, hà tất cầu xin tha thứ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không để ý đến quỷ lão, Tịch Thiên Dạ tiếp tục luyện chế lão thành một thi khôi. Hôm nay nếu là hắn bại trận, hắn cùng vô số người của Yên Nhạc Hoàng Bộ sẽ còn thảm hại hơn như vậy. Cuộc chiến bộ tộc chính là tàn khốc như vậy, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Tu vi của quỷ lão cùng u lão không kém bao nhiêu, cũng là ngưng tụ ra đạo Minh Hoàng Thi Văn 12, hư ảnh Minh Hoàng Thi Văn thứ 13 cũng ngưng tụ 30%. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ lại luyện chế Ngô Thị Tộc Chủ thành thi khôi. Ngô Thị Tộc Chủ chỉ là Thánh Thiên Vương bình thường, sau khi sinh ra 12 đạo Minh Hoàng Thi Văn đã không còn biến hóa nào khác. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ đã luyện chế toàn bộ người của Ngô Thị nhất tộc thành thi khôi. Mười mấy Minh Hoàng Thi Khôi đứng sừng sững, giữa bầu trời tản ra u minh thi khí cuồn cuộn, ngay cả tu vi kém cỏi nhất thì cũng có hư ảnh 12 cái Minh Hoàng Thi Văn, có thể so bì được với bán bộ Thánh Thiên Vương, mà thậm chí còn mạnh hơn cả bán bộ Thánh Thiên Vương. Nhiều khí tức thi khôi khoa trương như vậy, đứng cùng một chỗ quả thực là tà ác vô cùng kinh người. Kỳ thật Ngô Thị nhất tộc cũng đã xa cơ lỡ vận trong trận chiến trước kia, toàn bộ đều trọng thương và lực lượng cũng bị rút sạch nên cơ bản không còn sức chiến đấu, bằng không Tịch Thiên Dạ cũng không thể nào chấn áp luyện hóa bọn hắn một cách đơn giản như vậy được. Cường giả của các thế lực khác nhìn những vị kia từng người một bị luyện chế thành những cái xác không phải chết cũng không phải sống, những thi khôi quỷ dị lạnh như băng không có bất kỳ âm thanh gì, cả đám ai nấy tay chân lạnh buốt run rẩy không thôi. A, có người không thể kiên trì được mà phải xoay người bỏ chạy. Nhưng giờ phút này bọn hắn có thể chạy thoát được sao? Mười mấy thi khôi đã được luyện hóa ngay lúc này, liền truy đuổi đám người đang chạy trốn kia. Thực lực của những tu sĩ bình thường sau khi được luyện hóa thành thi khôi, không những không hề giảm xuống mà ngược lại còn cao hơn không ít. Lực lượng cùng tốc độ thì tu sĩ cùng cảnh giới không thể so bì. Những tu sĩ có tu vi cao nhất cũng chỉ có bán bộ Thánh Thiên Vương, đụng đến bất kỳ một thi khôi nào dường như đều không có năng lực chống cự. Tịch Thiên Dạ không cũng để ý đến những người khác, chỉ hướng mắt về phía Điền Quy Nguyên. Điền Quy Nguyên cũng không trốn tránh bởi vì hắn biết rõ, Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho tên Thánh Thiên Vương chân chính duy nhất còn sót lại, như hắn, hắn chắc chắn không có cơ hội đào tẩu. Thật không ngờ Điền Quy Nguyên ta tiêu giao nhất thế, cuối cùng lại là thua dưới tay một người trẻ tuổi như vậy. Điền Quy Nguyên cười khổ một tiếng, tới Xương Trạch Thành chính là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Tịch Thiên Dạ dạo bước trong hư không, chỉ với vài ba bước đã đến trước mặt Điền Quy Nguyên, trải qua một trận đại chiến thì Điền Quy Nguyên cũng đã không còn sức lực để chiến đấu, không chỉ thiên vương khí tiêu hao sạch sẽ mà thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Tịch Thiên Dạ luyện hóa Điền Quy Nguyên thành thi khôi, chỉ chốc lát sau hắn đã nắm giữ 4 thánh thiên vương cảnh thi khôi trong tay, thế lực có thể nói đã tăng lên rất nhiều. Tịch Thiên Dạ, ngươi quả thực chính là ma quỷ. Nhìn Điền Quy Nguyên cũng bị luyện chế thành thi khôi, mặc dù đang được bảo hộ bên trong Vân Vũ Long Ấn Đồ thì 8 người thân đồ viên kiện vẫn có cảm giác không an toàn. Tịch Thiên Dạ, ngươi tàn nhẫn bạo ngược như vậy, mất hết tính người, rồi ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Khuôn mặt Tư Đồ Huy không còn chút máu, sợ hãi lo lắng Tịch Thiên Dạ cũng sẽ luyện chế hắn thành thi khôi. Tàn nhẫn sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Bọn hắn cướp bóc đốt giết bên trong Xương Trạch Thành, giết chết người vô tội thì không tàn nhẫn. Chỉ vì lòng tham lam mà giết chết, thậm chí chu diệt cả dòng tộc của vô số gia đình cùng gia tộc vô tội. Việc ác thao thiên như thế há có thể nhẹ tha cho bọn hắn? Thiên hạ sinh linh đều bình đẳng, đều có quyền được sinh tồn. Không ai quy định giết những người bình thường kia là việc không đáng để ý, giết những cao thủ này chính là việc làm mất nhân tính. Huống chi trong mắt Tịch Thiên Dạ, những tên được gọi là đại thế lực cao thủ tuyệt thế kia, cũng chẳng khác gì bách tính vô tội bên trong Xương Trạch Thành. Vân Vũ Long Ấn Đồ đương nhiên không ngăn được đòn công kích của Tịch Thiên Dạ, chỉ chốc lát sau Vân Vũ Long Ấn trận bảo hộ 8 người thân đồ viên kiệt đã bị phá nát tan tành, 8 tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương đều dần hóa thành Tịch Thiên Dạ thi khôi. Về mặt nguyên tắc thì không có cái gọi là tha thứ, không phải ngươi cứ nhận sai van này cầu xin tha thứ là mọi chuyện cần mọi chuyện đều có thể được bỏ qua. Tịch Thiên Dạ nói muốn giết chết tất cả những kẻ cướp bóc này, vậy thì chắc chắn đã nói là làm. Đương nhiên, bây giờ hắn đã quyết định sẽ thay đổi phương pháp giết người, thay vì thẳng tay giết chết chẳng thà luyện chế thành thi khôi, để tránh khỏi lần sau lại bị một đám người vây quanh công kích lại, không có cách đối phó. Hơn 50 tên bán bộ Thánh Thiên Vương can dự hành động đều sẽ không có ngoại lệ, cuối cùng tất cả đều bị luyện chế thành thi khôi. Thi khí ngút trời đáng sợ như Tu La địa ngục. Bắt tất cả những người cùng những thế lực đã tham gia cướp bóc trong thành kia lại, dám phản kháng, giết không tha. Sau khi Tịch Thiên Dạ nói xong liền ngồi xếp bằng, bế quan tu luyện ngay giữa không trung. Trong trận chiến trước kia, hắn cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không chỉ thân thể bị thương vô cùng nghiêm trọng, mà còn có vài vết thương tổn hại tới căn bản. Minh Hoàng luyện thi thuật cũng khó có thể chữa trị được ngay lập tức. Hơn nữa linh hồn hắn cũng tương đối suy yếu do tiêu hao tương đối lớn, cơ bản không còn sức chiến đấu. Nếu ngay lúc này lại có thêm một vài người hay thế lực nào xuất hiện, sợ là Tịch Thiên Dạ cũng khó mà ngăn cản được. Dù sao chủ mưu chân chính tiến đánh Xương Trạch Thành chính là Trụ Sơn Hoàng Bộ, Ngô Thị Nhất Tộc cùng Điền Thị Nhất Tộc chẳng qua chỉ là súng trong tay Trụ Sơn Hoàng Bộ mà thôi. Nói không chừng xung quanh Xương Trạch Thành lại có thế lực cùng cao thủ của Trụ Sơn Hoàng Bộ mai phục. Cũng chính vì như vậy mà Tịch Thiên Dạ muốn luyện chế tất cả mọi người thành thi khôi, mục đích chính là vì muốn khiến những thế lực trong bóng tối kia phải kinh sợ, mà không dám ra tay. Hơn 50 tên thi khôi mạnh mẽ bao bọc vây quanh Tịch Thiên Dạ, có thể nói là vững như thành đồng. Tịch Thiên Dạ cũng không kiêng dè điều gì trực tiếp chữa thương ngay tại chỗ. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong Xương Trạch Thành đều vang lên tiếng hò reo kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều đang hoan hô đang hò hét, chỉ hận không cách nào có thể bộc lộ hết được sự hưng phấn kích động của mình ra ngoài. Thắng! Thiếu niên chiến thần kia đã thật sự một mình chiến thắng tất cả cường địch. Ánh sáng của sự thắng lợi đã thực sự buông xuống. Yên Nhạc Hoàng Bộ bọn hắn đã chiến thắng tất cả mọi người. Tịch chiến thần, Tịch vô địch, Tịch chí tôn. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều là âm thanh kêu gào tên Tịch Thiên Dạ, hơn nữa lại vô cùng kích động gọi Tịch Thiên Dạ, bằng đủ loại ngoại hiệu bá khí độc đáo. Bọn hắn có thể thắng lợi, không phải vì bọn hắn mạnh mẽ mà chỉ là sự nỗ lực của một người. Trên tường thành Bắc, hết thảy Yên Nhạc Hoàng Bộ cấp cao cũng đều đang điên cuồng, ngay cả Khang Vương cũng không để ý đến dáng vẻ, mà nhảy cẫng lên một cách nhiệt huyết điên cuồng, sự hưng phấn cùng tiếng cười vang vọng khắp trời. Yên Nhạc Hoàng Bộ bọn hắn có một chí tôn vĩ đại như vậy, lo gì không thể phục quốc. Tô Hàm Hương nhẹ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt thật sâu nhìn thân ảnh trên cửu thiên thật lâu mà không di chuyển. Tần Tâm Duyệt bắt lấy tay Tô Hàm Hương, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều sôi trào lên, tâm tình kích động không nói nên lời. Bọn hắn thắng, Tịch Thiên Dạ thật sự đã làm được, hắn lại lần nữa làm nên kỳ tích sau trận chiến này, Yên Nhạc Hoàng Bộ bọn hắn chắc chắn khí thế đại trấn, muốn tiến đánh Yên Nhạc Hoàng Đô một lần nữa là điều không thể được. Công chúa điện hạ thật sự là có một đôi tuệ nhãn. Điền Bộ Nguyên than nhẹ một tiếng, tâm tình phức tạp, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Xem ra có một số việc chỉ có đi làm mới có thể biết được kết quả. Lúc trước công chúa điện hạ gửi gắm hết mọi hy vọng vào một thiếu niên, hắn cùng Tần Tâm Duyệt đều cho rằng công chúa quá bất cẩn. Nhưng khi đó là bọn hắn đã đi vào tuyệt cảnh, đã không còn cách nào khác cho nên mới không kịch liệt phản đối. Nhưng bây giờ xem ra, tầm nhìn công chúa điện hạ rất anh minh, căn bản những phàm tục như bọn họ không thể so sánh. Thải Lân công chúa bay lên không trung, đứng trên cửu thiên lạnh lùng nhìn toàn bộ Xương Trạch Thành nói, toàn bộ những người, cũng như thế lực tham gia vào việc cướp bóc chủ động đứng ra nhận tội, người nào khoanh tay chịu trói thì không giết, người nào dám can đảm phản kháng giết không tha. Lời Thải Lân công chúa vừa dứt, bên trong Xương Trạch Thành đại địa đột nhiên chui ra từng bạch cốt, những bạch cốt sinh vật kia tản ra khí tức vô cùng cường đại, toàn bộ đều là thiên vương cảnh sinh vật, số lượng lại nhiều vô kể, có đến 300-400 đầu. Một vài thế lực cùng cá nhân không có tham gia cướp đoạt, cũng đều kinh hãi cùng tâm lạnh. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại nắm trong tay nhiều bạch cốt thiên vương như vậy, vậy mà trước nay không hề phô ra. Không có cao thủ cấp độ bán bộ thánh thiên vương tọa chấn, chỉ dựa vào hơn 300 đầu bạch cốt thiên vương, sợ là đã có thể tiêu diệt gọn gàng toàn bộ thế lực bọn hắn. Ngay giờ khắc này niềm hy vọng của những đám nhân tộc đại thế lực này, đều đã biến mất hoàn toàn, trong mắt tràn đầy vẻ u ám cùng tuyệt vọng mà ngoan ngoãn đứng ra tự thú. Dĩ nhiên, cũng có một vài phần tử ngoan cố vẫn chống cự, nhưng ngay lập tức đã bị Khô Lâu đánh giết, âm thanh chống cự cũng không kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Trên quảng trường Xương Trạch Thành có hơn vạn người đang tập trung tại đó, toàn bộ đều là hung thủ có can dự đến việc cướp bóc Xương Trạch Thành, bọn họ đều là người đến từ các thế lực lớn, ít nhất đã có 10 tính mạng chết dưới tay mỗi người bọn họ, phạm vào việc ác bên trong Xương Trạch Thành, quả thực nhìn thấy mà kinh hoàng. Tịch Thiên Dạ không giết chết tất cả mọi người, mà hắn chỉ luyện chế tất cả những người có tu vi cao bên trong những thế lực kia thành thi khôi. Những tên có tu vi thấp thì giam giữ trong thiên lao, phế bỏ tu vi sau đó chờ những thế lực sau lưng bọn hắn đến đây, bỏ tiền ra để chuộc người. Nếu không có người chuộc thì sẽ trở thành nô dịch của Yên Nhạc Hoàng Bộ, làm việc cả đời để trả lại món nợ máu. Trong một góc vắng vẻ trong tửu lâu, sắc mặt Đốc Anh cùng Đốc Trọng ảm đạm, trong mắt có vẻ sợ hãi. Mặc dù từ đầu đến cuối hai người họ đều không lộ diện, nhưng dù sao cũng ở bên trong Xương Trạch Thành rất dễ tiến vào. Nhưng muốn đi ra ngoài lại khó như lên trời. Hơn nữa tiếp theo đó, Xương Trạch Thành chắc chắn sẽ bước vào kỳ điều tra dài hạn, nếu bị quan binh Yên Nhạc Hoàng Bộ điều tra đến bọn hắn. Với thân phận của hai người, sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Sao lại thảm bại như thế này, Ngô Thị đã dùng sức mạnh toàn tộc sao lại thua dưới tay một người trẻ tuổi. Đốc Anh Hoàng tử ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không muốn tin vào sự thật trước mắt. Là Ngô Thị xếp hàng đầu trong 17 tộc, thế lực mạnh mẽ vô cùng. Lần này tiến đánh Xương Trạch Thành, Ngoại trừ việc thời gian quá khẩn trương không thể đem theo thánh giả quân đội đến, những người khác hầu như đều là cao thủ mạnh nhất. Sắc mặt Đốc Trọng cũng không hề dễ nhìn, là hoàng tử đã luyện tập trong quân đội từ nhỏ, mặc dù hắn không hoảng loạn sợ hãi như Đốc Anh hoàng tử, nhưng cũng hiểu rõ được tình cảnh hiện tại của bọn hắn rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy cũng có thể mất đi tính mạng. Hai vị hoàng tử không cần hoảng sợ, bản tọa cứu các ngươi ra ngoài. Đang lúc Đốc Anh cùng Đốc Trọng không biết bước tiếp theo nên là thế nào thì một luồng thanh âm nhàn nhạt vọng lại sau lưng hai người họ. Đốc Anh cùng Đốc Trọng đột nhiên quay lại phía sau, chỉ thấy một lão giả kim bào chẳng đã hiện ra sau lưng của bọn họ từ lúc nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì căn bản là vô phương phát hiện ra lão. Lão không hề phát ra bất kỳ khí tức cùng gợn sóng gì như là ngăn cách khỏi toàn bộ thiên địa. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một người như thế, đổi lại là những người khác đương nhiên sẽ rất sợ hãi, nhưng Đốc Anh cùng Đốc Trọng hoàng tử lại vui mừng quá đỗi, song song khom mình hành lễ. Chu lão tiền bối, sao ngài lại ở Xương Trạch Thành? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là hoàng tử Trụ Sơn Hoàng Bộ, đương nhiên quen biết nguyên lão Chu lão của Trụ Sơn Hoàng Bộ. Chu lão tên là Chu Hoành Chí, là người có địa vị rất cao bên trong Trụ Sơn Hoàng Bộ, được hoàng đế tín nhiệm lại có tu vi cao tuyệt, so U Quỷ Song lão mà nói chưa hẳn là kém hơn. Ngay cả hoàng tử của Trụ Sơn Hoàng Bộ nhìn thấy Chu lão cũng nhất định phải hành lễ, một chút cũng không dám sơ suất. Ngay thời khắc nguy nan nhất thì Chu lão lại xuất hiện, đương nhiên tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Đốc Anh cùng Đốc Trọng hoàng tử. Bản tọa sớm đã có mặt bên trong Xương Trạch Thành, thậm chí còn sớm hơn các ngươi. Chu Hoành Chí thản nhiên nói. Đốc Trọng cùng Đốc Anh nghe vậy trong đôi mắt cũng lóe lên vẻ khác lạ. Quả nhiên, để Ngô thị đến đây tiến đánh Xương Trạch Thành, phụ hoàng sao lại có thể thực sự yên tâm, sau lưng chắc chắn có chuẩn bị. Dù sao bọn hắn cũng nhìn ra được Ngô thị lòng lang dạ thú, không phải thật tâm trợ giúp Trụ Sơn Hoàng Bộ bọn hắn, làm hoàng đế Trụ Sơn Hoàng Bộ, phụ hoàng há lại nhìn không ra. Chu lão, có phải phụ hoàng phải sớm đã an bài đại quân cùng tuyệt lực lượng xung quanh Xương Trạch Thành hay không? Bây giờ lập tức ra tay, thừa dịp Tịch Thiên Dạ vẫn chưa khôi phục thương thế, chắc chắn có thể lấy lại Xương Trạch Thành. Đốc Anh hưng phấn nói, sợ là có thế Tịch Thiên Dạ cũng không thể ngờ đến, Trụ Sơn Hoàng Bộ bọn hắn cũng có bố trí xung quanh Xương Trạch Thành. Hiện tại Tịch Thiên Dạ trọng thương rõ ràng rất nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không bắt đầu chữa thương giữa bầu trời ngay, trước mặt tất cả mọi người như vậy. Trụ Sơn Hoàng Bộ núi cao nước xa, dù cho có chỗ an bài cũng sẽ không kịp. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng Tịch Thiên Dạ bị thương rất nặng sao? Chu Hoành Chí thản nhiên nói, hướng mắt lên bầu trời, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Không sai, binh bất yếm trá, cho dù Tịch Thiên Dạ kia trọng thương lại lần nữa cũng không đến mức, cũng không chờ nổi một khắc mà phải trực tiếp chữa thương trên bầu trời. Rõ ràng có chỗ thâm ý, ta nghĩ hắn chính là cố ý như thế, còn mục đích. Được Chu Hoành Chí nhắc nhở, Đốc Trọng Hoàng Tử cũng kịp phản ứng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Tịch Thiên Dạ trên không trung. Sau khi nghĩ thông suốt về mục đích của Tịch Thiên Dạ, tim hắn càng lạnh buốt. Nếu ngay lúc này có người dám đứng ra, không chỉ không thể thừa lúc vắng mà vào, hơn nữa kết cục chắn chắn còn thảm hại hơn Ngô thị. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tịch Thiên Dạ mặc dù bị trọng thương, nhưng còn lâu mới bị thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng của các ngươi. Nếu ngươi nóng vội chính là hợp tâm ý của hắn. Chu Hoành Chí tán thưởng liếc mắt nhìn qua Đốc Trọng hoàng tử, khó trách hoàng đế bệ hạ càng coi trọng Đốc Trọng. Luận về tài trí cùng tâm tính, Đốc Anh thật không thể nào so bì lại Đốc Trọng, nếu không phải cân nhắc đến thế lực sau lưng Đốc Anh, sợ là hoàng đế đã sắc phong Đốc Trọng làm thái tử. Nhưng chiến dịch Ngô thị đã xong, hầu như phá hủy hơn phân nửa. Tiếp theo đó sợ là hoàng đế sẽ không lại cố kỵ sức ảnh hưởng của Ngô thị, khả năng Đốc Trọng được phong làm thái tử là tương đối lớn. Đi thôi. Hoàng đế bệ hạ mặc dù đã có an bài, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Thế cục Xương Trạch Thành đã định, sợ là phải cân nhắc suy tính lại tất cả mưu tính. Chu Hoành Chí thở dài một cái, Xương Trạch Thành phát sinh biến cố như thế đối với Trụ Sơn Hoàng Bộ mà nói, cũng là một việc rất đau đầu. Dựa vào năng lực của Tịch Thiên Dạ, Trụ Sơn Hoàng Bộ chưa hẳn có thể đánh hạ được Xương Trạch Thành, dù cho có dẹp xong Xương Trạch Thành, tổn thất nhất định cũng sẽ to lớn ngoài sức tưởng tượng, được không bù mất. Chu Lão, Thái tử Thạch Nguyên Hiên của Vân Mục Hoàng Bộ ở bên trong một gian nhà, ta biết được chỗ ở của hắn, có thể cứu hắn ra hay không, có lẽ đối với Trụ Sơn Hoàng Bộ sẽ có giá trị. Đốc Trọng đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền đề nghị Chu Hoành Chí. Há, ngươi biết được chỗ ở của hắn. Đã như vậy cứu hắn ra cũng không sao. Ánh mắt Chu Lão nhìn về phía Đốc Trọng tán thưởng, tâm tư kẻ này quả nhiên cẩn mật, so với thường nhân càng mạnh. Thạch Nguyên Hiên chỗ trong một gian nhà. Giờ phút này Thái tử Thạch Nguyên Hiên của Vân Mục Hoàng Bộ không còn phong lưu hăng hái tiêu sái, như trước đó nữa. Cả người run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Vân Mục Hoàng Bộ đã nhúng tay vào việc của Xương Trạch Thành. Hơn nữa lại là chim dẫn đầu. người của Yên Nhạc Hoàng Bộ há lại buông tha hắn, tin chắc là không bao lâu nữa liền sẽ được người của Vân Mục Hoàng Bộ cứu ra. Đến lúc đó, hắn quả thực không dám nghĩ tiếp giống. Quả nhiên, ngay thời điểm Thạch Nguyên Hiên bàng hoàng bất an, đại đội quan binh xuất hiện tại ngoài gian nhà. Tướng lĩnh cầm đầu chính là một tên cao thủ thiên vương cảnh, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn một tầng lầu cao trong căn nhà, lớn tiếng nói, Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử ngay trong tòa lầu các kia, cùng chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức bắt lấy hắn đưa về quy án cho ta. Hàng loạt quân sĩ xông vào lầu các, nhưng mà bọn hắn lục soát khắp nơi cũng không thể tìm ra thân ảnh Thạch Nguyên Hiên. Xa khỏi ngàn dặm, một đoàn u ảnh xẹt ngang qua giữa một tòa lầu cao vô thanh vô tức, không ngừng xuyên qua tầng tầng trở ngại, dù cho Thải Lân công chúa có tu vi cấp độ bán bộ thánh thiên vương, cũng không thể phát hiện ra đoàn u ảnh kia. Đoàn kia u ảnh đó chính là vật chí bảo trụ sơn hoàng bộ, giỏi nhất là ẩn nấp. Một khi trong trạng thái ẩn thân thì ngay cả cao thủ cấp độ thánh thiên vương cũng không thể phát hiện ra, trừ phi khoảng cách quá gần. Chỉ chốc lát sau, đoàn u ảnh kia bao vây lấy mấy người Chu Hoành Chí xuất hiện ở Diệt Xương Trạch thành, chính là muốn hoàn toàn bước ra khỏi thành. Tịch Thiên Dạ đang nhắm mắt tu luyện trên bầu trời đột nhiên mở mắt chỉ ngón tay, lập tức một đoàn ánh sáng màu lam bắn ra và đập về phía đoàn u ảnh kia. Sao có thể bị phát hiện? Chu lão thầm giật mình, không ngờ rằng năng lực cảm ứng của Tịch Thiên Dạ đáng sợ như thế, trạng thái linh hồn hư nhược cũng có thể phát giác được hành tung của hắn. Trong lòng biết không ổn, Chu lão không dám lưỡng lự, ngay lúc này liền thi triển ra một thủ thuật bảo mệnh khác. Hắn dám ngang nhiên cứu người bên trong Xương Trạch thành, quả nhiên có chỗ ỷ lại. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng chói mắt bay lên, đoàn ánh sáng kia dường như cùng thiên địa chung quanh hắn hợp làm một, không chịu bất kỳ lực quấy nhiễu gì giữa thiên địa, chỉ trong chốc lát đã bay ra mấy chục dặm. A, có người bỏ chạy. Ánh mắt Thải Lân công chúa băng lãnh, sau khi nhìn đoàn ánh sáng kia bay về phía chân trời, nàng đương nhiên phát hiện ra có người muốn chạy trốn khỏi Xương Trạch thành. Chỉ là đoàn hào quang kia quá nhanh, ngay lúc nàng muốn đuổi theo, thì đoàn kia hào quang lấp lánh mấy cái đã biến mất trong thiên địa. Phù lục sao? Tầm mắt Tịch Thiên Dạ nhìn về nơi hào quang biến mất, muốn ra tay chặn đường nhưng lại không kịp. Đoàn hào quang kia chính là một loại sức mạnh phù lục đặc thù. Bên trong thế giới này, hầu như không ai có thể luyện chế ra thần hành phù lục một cách nhanh chóng như vậy. Đây chính là một khối phù lục được truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ. Tịch Thiên Dạ đoán không có sai, khối phù lục kia tên là La Thiên Quang Ảnh Phù, chính là chí bảo trụ sơn hoàng bộ. La Thiên Quang Ảnh Phù. Bên trong Tân Nguyệt Các, con ngươi Giang Thượng Lâm cũng co rụt lại, liếc mắt đã nhận ra lai lịch khối cổ lão phù lục kia. La Thiên Quang Ảnh Phù là cổ lão phù lục mà thượng cổ truyền thừa lại, khắp đại lục chỉ có 7 khối, nhân tộc bọn hắn nắm giữ một khối trong tay trụ sơn hoàng bộ. Rõ ràng u ảnh thần bí đang bỏ chạy kia chính là người của trụ sơn hoàng bộ, hơn nữa thân phận tương đối cao, bằng không không thể có La Thiên Quang Ảnh Phù. Đáng giận, lại có thể để bọn hắn chạy. Thải Lân công chúa không cam lòng. Nàng tự mình ra mặt chủ trì toàn cục, kết quả lại để cá lọt lưới. Không cần để ý, chạy thì chạy, chỉ là một đám còn con mà thôi. Ngươi giúp ta tọa trấn Xương Trạch thành một quãng thời gian, tất cả những người dám gây chuyện ở Xương Trạch thành, bất luận là tội gì đều giết không tha. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn liền giao hơn 50 tên thi khôi trên bầu trời cho Thải Lân, công chúa khống chế, còn mình thì quay người đi về hướng Mạc Lận Hà. Trải qua trận chiến vừa rồi, dường như hắn đã điều ngộ ra điều gì. Nên chuẩn bị bế quan tu luyện một quãng thời gian, nói không chừng có thể làm cho tu vi cao hơn một bậc. Thải Lân công chúa nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã mở miệng thì nàng cũng không thể cự tuyệt, dù sao trận đấu trước đó, nàng cũng không bỏ ra một chút sức lực nào cả. Toàn bộ Xương Trạch thành lại bình yên trở lại, Yên Nhạc Hoàng bộ thống trị toàn thành, lại không có người nào dám không phục. Nhưng tất cả cương vực của cả nhân tộc lại là hoàn toàn sôi trào, thật lâu vô cũng không thể bình tĩnh. Tịch Thiên Dạ đánh giết nhiều cường giả trong Xương Trạch thành như vậy, liên lụy tới trên trăm đại thế lực trong nhân tộc, gây ra tác động to lớn không thể tưởng tượng được. Đã không còn là chiến tranh giữa Yên Nhạc Hoàng bộ cùng Trụ Sơn Hoàng bộ nữa rồi. Trong cả nhân tộc có một nửa thế lực lớn đều vì vậy mà chấn nộ. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ không sẽ quản những chuyện đó, thậm chí là không để ý đến. 3 ngày sau, Tịch Thiên Dạ đã bắt đầu tu luyện tại một hòn đảo yên tĩnh trên Mạc Lận Hà. Hắn đương nhiên hiểu rõ rằng trận chiến Xương Trạch thành sẽ chấn động cả nhân tộc. Và Trụ Sơn Hoàng bộ cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có luyện cho thực lực mau sớm tăng lên, thì mới có thể ứng phó mối nguy sau này. Trụ Sơn Hoàng bộ. Trong hoàng cung tráng lệ mà cổ lão, Trụ Sơn Hoàng đế vừa mới nhận tình báo quân sự từ Xương Trạch thành gửi tới, cả người Trụ Sơn Hoàng đế đều ngây ra. Ngô thị nhất tộc thảm bại, toàn bộ cao thủ mạnh nhất bên trong tộc đều đã bị hủy diệt. Tịch Thiên Dạ đã một mình đánh bại trên trăm đại thế lực nhân tộc hợp lại. Thậm chí luyện chế toàn bộ thủ lĩnh của những đại thế lực kia thành thi khôi. Lẽ nào lại như vậy, thiếu niên này từ nơi nào xuất hiện, Yên Nhạc Hoàng Bộ thật sự tìm được người giúp đỡ. Trụ Sơn Hoàng Đế đập tay vào bàn, trong mắt tràn đầy nộ khí. Mặc dù mục đích của hắn chính là mượn tay Yên Nhạc Hoàng Bộ làm suy yếu Ngô Thị, nhưng hắn cũng không thể ngờ tới rằng Yên Nhạc Hoàng Bộ lại có thể trở nên cường thịnh như vậy. Hiện tại mục đích làm cho Ngô Thị suy yếu đã được hoàn thành, hơn nữa lại còn hoàn mỹ hơn so với những gì mà hắn tưởng tượng. Nhưng Yên Nhạc Hoàng Bộ đã quật khởi thành công, Tịch Thiên Dạ đạt được hơn 50 tên thi khôi cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, một luồng sức mạnh khổng lồ như vậy khiến Trụ Sơn Hoàng Bộ bọn hắn muốn áp chế Yên Nhạc Hoàng Bộ xem ra là việc làm rất khó khăn. Mấu chốt nhất không phải để Yên Nhạc Hoàng Bộ cường thịnh lên, mà là những nhân đại tộc thế lực này đã tổn thất quá nhiều bên trong Xương Trạch Thành, muốn bọn hắn không nhúng tay vào nữa đã là việc không thể. Bệ hạ, sách lược công chiếm Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên của chúng ta cần phải sửa lại một chút. Tả tướng Trụ Sơn Hoàng Bộ thận trọng nói, rõ ràng lo lắng hoàng đế sẽ nổi giận. Trẫm sao lại không biết? Trụ Sơn Hoàng Đế hung hăng trừng mắt nhìn tả tướng. Điều khiến hắn tức giận nhất không phải là vì Yên Nhạc Hoàng Bộ cường thịnh lên, Yên Nhạc Hoàng Bộ cường thịnh đến đâu thì hắn cũng có biện pháp trấn áp lại lần nữa. Điều khiến hắn thực sự tức giận chính là những nhân tộc đại thế lực đã nhúng tay vào. Xương Trạch Thành bọn hắn tổn thất lớn như vậy, gần như không có thể lấy lại được nữa, hơn nữa cũng có danh nghĩa xuất chinh Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Đối mặt nhiều người đại thế lực như vậy, mong muốn độc chiếm Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên của Trụ Sơn Hoàng Bộ rõ ràng đã không còn khả năng. Dừng tất cả mọi việc liên quan tới kế hoạch công chiếm Xương Trạch Thành, tiếp tục cân nhắc bàn bạc lại sau. Trụ Sơn Hoàng Đế lạnh lùng thốt, nói xong liền bãi triều quay người mà đi. Vốn dĩ hắn muốn cho Ngô Thị xuất thủ trước, nhân thời điểm Ngô Thị cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ lưỡng bại câu thương lại ra tay thu thập tàn cuộc, như vậy có thể một mũi tên trúng hai đích, vẹn cả đôi đường. Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác xa kế hoạch của hắn. Lực lượng trước kia hắn điều động đang thiếu nghiêm trọng, lại đi tới Xương Trạch Thành tác chiến chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Trước mắt Trụ Sơn Hoàng Đế cũng chỉ có thể thu hồi kế hoạch tác chiến mà thôi, toàn bộ quân đội phái tới Xương Trạch Thành cũng đều dừng lại. Nếu như bản hoàng đoán không sai, thì hiện tại mọi thế lực trong nhân tộc đều chằm chằm nhắm về Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên, trong đó thậm chí còn liên lụy đến một số thế lực cổ lão, kế hoạch chiếm cứ Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên của bản hoàng tương đương với một nửa thất bại. Trong một gian mật thất, Trụ Sơn Hoàng Đế đăm đăm nhìn vào vách tường, lạnh lùng nói. Mặc dù hắn đang nói chuyện nhưng lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Bởi vì bên trong mật thất chỉ có một mình hắn, căn bản không còn ai khác. Không biết từ bao giờ, một luồng gió âm ỉ bỗng nhiên nổi lên bên trong mật thất, một bóng đen mơ hồ xuất hiện sau lưng Trụ Sơn Hoàng Bộ, âm trầm cười nói, hà tất tức giận, chẳng phải chỉ là một tòa Xương Trạch Thành thôi sao, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên mới lớn bao nhiêu, nếu ngươi nguyện ý hợp tác cùng chúng ta thì cả nhân tộc đều sẽ là của ngươi. Cả nhân tộc, khẩu khí thật lớn, Trụ Sơn Hoàng Đế thản nhiên nói, chỉ cần ngươi dám nghĩ thì không có gì không thể làm được. Ám Dạ Thần Điện chúng ta rất vui vì thực hiện lý tưởng hùng vĩ của ngươi. Cái bóng mơ hồ ám ảnh kia lại chính là Ám Dạ Thần Điện, nếu như có người của thế lực nhân tộc khác ở đây sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì Trụ Sơn Hoàng Bộ lấy cơ phát động chiến tranh với Yên Nhạc Hoàng Bộ, chính là chỉ trích Yên Nhạc Hoàng Bộ cấu kết với Ám Dạ Thần Điện, làm bạn với tà đạo. Hiện tại thế lực thực sự cấu kết cùng Ám Dạ Thần Điện lại chính là Trụ Sơn Hoàng Bộ, nói ra sợ là sự chấn động cũng sẽ không ít hơn so với trận chiến Xương Trạch Thành là bao. Giúp ta thực hiện lý tưởng. Có thể tin Ám Dạ Thần Điện các người được sao? Trụ Sơn Hoàng Bộ cười lạnh nói. Là tổ chức tà đạo đệ nhất thiên hạ, Ám Dạ Thần Điện há lại thiện nam tín nữ, hợp tác cùng bọn hắn chẳng khác nào tranh ăn với hổ, từng bước đều phải cẩn thận. Bây giờ ngươi đã không còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Cái bóng quỷ dị mơ hồ kia âm trầm cười. Trụ Sơn Hoàng Đế không nói gì, chỉ là sắc mặt tương đối lạnh. Hiện tại Trụ Sơn Hoàng Bộ đã bị Ám Dạ Thần Điện xâm nhập khá là nghiêm trọng. Đúng như bóng mờ kia nói, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Bằng không, không chỉ có Trụ Sơn Hoàng Bộ xảy ra vấn đề, mà hắn cũng sẽ lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Bản tọa nói trong nhân tộc cương vực, ngươi là hoàng đế dưới ánh mặt trời, chủ nhân Ám Dạ Thần Điện chúng ta chỉ làm màn ở phía sau. Hợp tác cùng có lợi, đôi bên đều có thể đạt được thứ mà mình mong muốn, cớ sao lại không làm. Còn Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, đợi đến khi ngươi trở thành nhân tộc đế hoàng, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên chẳng phải cũng thuộc về tay ngươi sao? Khuyên ngươi một câu, việc của nhân tộc Liên Bang Quốc mới là việc đại sự trước mắt, nếu ngươi làm hỏng thì lửa giận của điện chủ không phải là thứ ngươi có thể chịu được. Sau nửa canh giờ, Trụ Sơn Hoàng Đế ra khỏi mật thất, khuôn mặt có chút khó coi, trong mắt ánh lên từng tia mệt mỏi. Đi thỉnh hộ quốc thượng sư tới đây. Trụ Sơn Hoàng Đế phân phó tiểu thái giám bên cạnh. Tiểu thái giám nghe vậy giật mình, thỉnh hộ quốc thượng sư. Đây chính là người danh vọng cao nhất Trụ Sơn Hoàng Bộ, thậm chí luận về danh vọng còn cao hơn cả Trụ Sơn Hoàng Đế. Hơn nữa hộ quốc thượng sư cũng là đệ nhất cường giả của Trụ Sơn Hoàng Bộ, và đã ẩn thân suốt 200 năm nay, Rất nhiều người đều đang hoài nghi có phải hộ quốc thượng sư đã tọa hóa rồi hát không? Tiểu thái giám không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại muốn kinh động đến hộ quốc thượng sư, mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ đương nhiên không dám vi phạm, ngay lập tức cáo lui mà đi. Nước Mạc Lận Hà chảy xiết, khí tượng mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa, một hồi tuyết lớn đầy trời, một hồi mưa phùn liên miên, một hồi lại ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Đủ loại thời tiết quỷ dị trên Mạc Lận Hà, ngay cả Thánh Thiên Vương cũng không dám bay lượn một khoảng thời gian dài trên Mạc Lận Hà, bởi vì chỉ một chút sơ sẩy đã có thể chết ngay, trong khí tượng biến đổi thất thường kia. Trên một hòn đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên bờ sông, lơ lửng trước mặt hắn một cổ ấn hắc ám xưa cũ, đó chính là Diêm Ma Ám Thiên Ấn lai lịch bất phàm. Tịch Thiên Dạ đã từng điều tra qua, Diêm Ma Ám Thiên Ấn đã từng là một tổ khí của U Minh tộc, tài liệu luyện chế có chút đặc thù nhưng cũng không thể nói cao minh cỡ nào. Loại tổ khí này không thể sinh ra khí linh, hung hồn cổ lão kia rõ ràng chỉ là tạm thời chui vào tị nạn, chỉ là chẳng biết tại sao mà một khi chui vào lại vô phương đi ra, từ đó bị nhốt bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn mấy chục vạn năm. Tịch Thiên Dạ phóng xuất ra một luồng U Minh thi hoàng khí không ngừng chui vào bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy Diêm Ma Ám Thiên Ấn chuyển động liên hồi như là một trái tim đang có bóp, mặt ngoài được bao trùm bởi minh hoàng thi văn dày đặc. Không biết từ bao giờ, từng vòng gợn sóng màu trắng nhạt lóe sáng lên, từ chỗ sâu Diêm Ma Ám Thiên Ấn, một ngọn hỏa diễm hắc ám lớn chừng bàn bị, từng sợi U Minh thi hoàng khí lôi kéo ra khỏi bạch quang gợn sóng kia. A, Tịch Thiên Dạ, ngươi làm sao tìm được bản tiên? Ta giấu ở bên trong dị độ không gian, không có thể bị ngươi phát hiện. Ngọn hỏa diễm u ám kia chính là cổ lão hung hồn hồn linh. Trước đó hắn đã trốn vào chỗ sâu không gian Diêm Ma Ám Thiên Ấn, Tịch Thiên Dạ cũng đã tốn hao rất nhiều công phu mới có thể bắt hắn ra. Chỉ thấy từng sợi minh hoàng thi văn quấn quanh phía trên u ám hồn linh, chỉ chốc lát sau đã lôi kéo cổ lão hung hồn đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói. Ngươi, thôi, bản tiên nhận thua. Cổ lão hung hồn ủ rũ, ẩn trốn tận tầng sâu dị độ không gian của Diêm Ma Ám Thiên Ấn, mà cũng có thể bị bắt ra, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Người trẻ tuổi trước mắt nhìn như tu vi không cao, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác giống như là không gì không thể làm được. Thôn phệ ngươi, ta đã có thể hoàn toàn tu thành đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 12. Tâm tình Tịch Thiên Dạ không tệ, từng sợi Minh Hoàng Thi Văn từ sau lưng của hắn chui ra, tất cả có 12 cái chỉ là, cái Thi Văn thứ 12 mới ngưng tụ được 9 phần 10. Còn kém một phần nữa là hoàn chỉnh. Dung hợp thuật không có thể trực tiếp thi triển. Sau khi thi khôi khác của Minh Hoàng Thi Văn tán đi, tu vi Tịch Thiên Dạ sẽ lập tức liền hồi trở lại nguyên dạng. Bây giờ khoảng cách ngưng tụ thành 12 đạo Minh Hoàng Thi Văn cũng chỉ kém một chút. Tịch Thiên Dạ, chúng ta làm giao dịch nhé, thế nào? Cổ lão hung hồn lạnh lùng thốt. Là sinh linh đã sống mấy trăm vạn năm, hắn tương nhiên hiểu rõ. Giờ phút này nếu không thể đưa ra một chút đồ vật hấp dẫn Tịch Thiên Dạ, sợ là sẽ bị Tịch Thiên Dạ thôn phệ ngay lập tức. Vùng vẫy trên thế gian nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên không muốn chết đi. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cũng không vội mà thôn phệ cổ lão hung hồn. Ngươi thôn phệ ta chỉ có thể làm cho tu vi của ngươi cao lên một bậc mà thôi, nhưng nếu như ngươi để ta sống, ta lại có thể trợ giúp cho ngươi rất nhiều. Ví như, ta có kinh nghiệm tu luyện mấy trăm vạn năm, có thể làm đạo sư của ngươi trên con đường tu luyện, ngươi phải thừa nhận rằng có một người đạo sư tốt chỉ bảo, thì ngươi có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co. Hơn nữa ta còn có thể truyền thụ cho ngươi một vài bí pháp thần thông cấp cao, ngươi biết ta đến từ thất thập nhị trí cao minh giới, những thứ ta đã học được bất luận cái nào cũng đều là báu vật vô thượng bên trong thái hoang thế giới. Cổ lão hung hồn nhanh chóng trình bày giá trị của mình, không dám trễ nãi một chút thời gian nào cả, dù sao trong tình huống này có cơ hội mở miệng đã hết sức khó khăn rồi. Ha ha, Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại cười, chỉ bảo hắn tu luyện, dạy hắn bí pháp. Trong lòng cổ lão hung hồn cảm thấy vô cùng nặng nề. Phản ứng của Tịch Thiên Dạ rõ ràng là không được tốt cho lắm. Những lời nói kia của mình có vẻ như cũng không hấp dẫn được Tịch Thiên Dạ. Ngoài ra, Tịch Thiên Dạ tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, hơn nữa lại có thể thi triển ra dung bí thuật, chưa hẳn sẽ để ý đến những thần thông bí pháp kia của hắn. Nếu ngươi tha cho ta một cái mạng, ta có thể phụ tá ngươi bước đến đỉnh phong của Thái Hoang thế giới. Tất cả U Minh tộc bên trong Thái Hoang thế giới đều là thuộc hạ của ta, về sau ta sẽ khiến tất cả bọn hắn như thiên lôi để ngươi sai đâu đánh đó. Hơn nữa ta ở trong Thái Hoang thế giới đã hơn trăm vạn năm tích lũy được hàng loạt của cải, những của cải kia ta giấu ở các nơi trong Thái Hoang thế giới, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta thì ta đều có thể cho ngươi. Mà lại ta biết được rất nhiều bí mật che giấu của Thái Hoang giới, có thể dẫn đường cho ngươi tại thế giới này, nếu ngươi không biết được thì ta có thể nói cho ngươi. Tịch Thiên Dạ, bên trong Thái Hoang thế giới ẩn giấu một đại cơ duyên mà ngay cả thiên tiên cũng sẽ ngấp nghé cùng ghen tị. Sở dĩ bản tiên một mực lưu trong thế giới lạc hậu như thế chưa từng rời đi, cũng chính là vì đại cơ duyên kia. Ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể giúp ngươi chiếm lấy cơ duyên kia. Cổ lão hung hồn nói một tràng, vắt hết óc nghĩ đến những thứ gì giá trị mà mình có. Dù sao cái mạng nhỏ đang nằm trong tay Tịch Thiên Dạ cũng khiến hắn vô cùng hoảng hốt. Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không để ý tới những cái gọi là báu vật mà cổ lão hung hồn kia nói ra, nhưng trong lại có một câu khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Ngươi biết được thiên lộ rời khỏi thái hoang thế giới? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt hỏi. Cổ lão hung hồn nghe vậy sững sờ, rất nhanh đã hiểu được ý của Tịch Thiên Dạ, lúc này liền gật đầu nói, dĩ nhiên là biết rồi, ta cũng không phải vô tình rơi vào nơi này, mà là chủ động đến đây cũng từng chủ động rời đi. Do đó ta đã tương đối quen thuộc với thiên lộ thông giữa thái hoang thế giới với vũ trụ bên ngoài. Thái hoang thế giới không có quan niệm tu tiên giả, cũng không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới vũ trụ tinh hải, mà hoàn toàn ở vào trạng thái phong bế. Rõ ràng vị trí của thái hoang thế giới chắc chắn được che giấu, hơn nữa lại bị đặc thù hoàn cảnh của vũ trụ che lại, nên mới có không bị phát hiện. Trong một thế giới hoàn toàn khép kín như thế này, đường đi ra ngoài chắc chắn muôn trùng khó khăn, ngay cả tiên nhân cũng chưa hẳn có thể ra được. Nếu không có sự chỉ đạo minh xác, mà tùy tiện xông ra hư không thì bị nhốt ở trong hư không trên vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm là điều hoàn toàn có thể. Cổ lão hung hồn cũng là kẻ ngoại lai, đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật cũng là cơ duyên trùng hợp mới dẫn đường đến bên trong thái hoang thế giới. Nếu Tịch Thiên Dạ cũng không phải sinh linh bên trong thái hoang thế giới, vậy điều hắn muốn nhất dĩ nhiên chính là trở lại thế giới trước kia. Sau khi hiểu được ý đồ của Tịch Thiên Dạ, cổ lão hung hồn thầm mắng mình ngu xuẩn, sớm biết như thế cứ nói thẳng, với hắn mình đang nắm giữ thiên lộ xuất nhập thái hoang thế giới, sao phải nói nhiều thứ như vậy? Nếu như Tịch Thiên Dạ cái gì cũng muốn, vậy thì hắn liền khổ rồi. Biết thiên lộ dẫn ra ngoài, ta có thể cho ngươi tiếp tục sống sót. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cổ lão hung hồn nắm giữ trong tay thiên lộ dẫn dắt ra bên ngoài, như vậy thì không gì có thể tốt hơn. Mặc dù hắn nghĩ cũng có cách để rời khỏi thái hoang thế giới, nhưng đã có sẵn thiên lộ dẫn dắt nhất định có thể tiết kiệm được rất nhiều thời giờ. Bằng không, bị nhốt mấy trăm năm trong vũ trụ mờ mịt thậm chí hơn, ngàn năm là điều hoàn toàn có thể. Cái này, trong mắt cổ lão hung hồn lưỡng lự, thiên lộ chỉ dẫn chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu ngay lập tức giao cho Tịch Thiên Dạ mà kẻ này lại đổi ý thì phải làm sao? Không cho. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, sau một khắc bổng từng sợi minh hoàng thi văn liền chui vào trong ngọn lửa hồn linh, trắng trợn thôn phệ lấy hồn lực của cổ lão hung hồn. Hắn trước nay không phải là một người thích bị quản chế, huống chi chưa hẳn chỉ có cổ lão hung hồn mới biết thiên lộ. Huống chi cho dù không có thiên lộ chỉ dẫn cầu, Tịch Thiên Dạ hắn muốn đi ra ngoài cũng không phải là việc khó. Cho. Ta sẽ cho. Cổ lão hung hồn nhìn vào đôi mắt băng lãnh cùng hờ hững của Tịch Thiên Dạ, nếu như hắn do dự nữa thì Tịch Thiên Dạ thật sự sẽ giết hắn. Dưới bóng tối của cái chết, cổ lão hung hồn cũng không còn dám tiếp tục do dự, lập tức tống ra một đoàn tin tức từ bên trong hồn linh, xuất hiện ngay trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch đại nhân, ta tu luyện mấy trăm vạn năm lại dãy dụa chiến đấu để sinh tồn cho tới bây giờ, cũng không dễ dàng gì, ngươi bỏ qua cho ta một lần đi. Ánh mắt cổ lão hung hồn tràn đầy cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhìn đoàn hào quang xuất hiện trước mặt mình kia, chậm rãi thu hồi minh hoàng thi văn lại. Đoàn kia hào quang tự động bay về tay Tịch Thiên Dạ, lập tức hàng loạt thông tin liền xuất hiện trong đầu Tịch Thiên Dạ. Quả nhiên ẩn giấu rất sâu, dù cho có chỉ dẫn cũng phải tốn hơn trăm năm mới có thể ra đi. Tịch Thiên Dạ kiểm tra sơ, qua một lượt đã biết được thiên lộ kia không phải là giả, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, vị trí của thái hoang thế giới thật không thể nói xa xôi hẻo lánh đến cỡ nào, mà nằm bên trong một tinh vực hắn quen thuộc. Nhưng lại giấu giếm rất kỹ tận trong tầng sâu không gian. Tu tiên giả hành tẩu thông thường trong hư không vũ trụ, muốn tìm đến đây hầu như là điều không thể. Chớ nói cơ bản không một ai biết đến cái thế giới được ẩn giấu trong hư không này, dù cho biết được nơi này mà cố ý tìm đến đây, nhưng không có tu vi cấp độ chân tiên, trở lên thì cơ bản cũng không thể nào tìm tới được. Khó trách trải qua năm tháng vô tận, thái hoang thế giới từ đầu tới cuối vẫn giữ được trạng thái nguyên thủy, mà không hề bị đại vũ trụ bên ngoài đồng hóa. Tịch đại nhân. Cổ lão hung hồn làm bộ đáng thương nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngươi tên là gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bản tiên. Không, ta tên là Hải U Hoàng, Tịch đại nhân gọi ta Tiểu Nam, hoặc là Tiểu U là được. Cổ lão hung hồn cung kính nói, không có chút cốt khí nào là của người đã từng tu thành minh tiên. Cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tiên nhân hay không phải tiên nhân thì khi đứng giữa sự sống và cái chết, cũng chẳng khác gì phàm nhân. Hải U Hoàng. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ cổ quái nhìn Hải U Hoàng. Là sinh linh sinh ra bên trong thất thập nhị trí cao minh, giới lại dám lấy tên khoa trương như thế khó trách lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Bên trong U Minh tộc, Hoàng chính là cách xưng hô trí cao vô thượng, tỉ như Nguyên Thi Minh Hoàng, Phệ Tâm Quỷ Hoàng. toàn bộ đều là cấp độ tiên đế. Một tên minh tiên bình thường lại có thể dám ngông cuồng xưng hoàng. Tịch đại nhân, tên là do phụ mẫu đặt, ta cũng không thể làm chủ được. Hải U Hoàng lúng túng nói, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt Tịch Thiên Dạ, kỳ thật bên trong thất thập nhị trí cao minh giới, hắn căn bản không dám nói ra tên thật của chính mình. Bên trong thái hoang thế giới lạc hậu thì hắn mới dám tự xưng Hải U Hoàng. Xem ra cha mẹ của ngươi kỳ vọng rất nhiều ở ngươi. Tịch Thiên Dạ cười cười. Hải U Hoàng nghe vậy liền trở trầm mặc không biết nghĩ tới điều gì, nửa ngày đều không có hồi âm. Tịch Thiên Dạ cũng không để ý tới Hải U Hoàng, có thể bị đuổi ra khỏi thất thập nhị trí cao minh giới, đã từng rơi vào khốn khổ và có quá khứ tồi tệ thế nào. Đã đồng ý với Hải U Hoàng là sẽ không giết hắn, Tịch Thiên Dạ cũng không muốn thôn phệ hắn. Nhưng đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 12 đã ngưng tụ 9 phần 10, đang sắp đột phá, Tịch Thiên Dạ đương nhiên cũng sẽ không từ bỏ cơ hội phá quan lần này. Đang lúc Tịch Thiên Dạ tự hỏi làm sao phá quan, lỗ tai đột nhiên hơi động một chút. Ra đi, có thể tìm tới nơi này cũng có chút sự tình. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về một ngóc nhỏ phía trên Mạc Lận Hà nói. Nhiếp huynh rất có năng lực, cách xa như thế mà lại có thể phát hiện Chu Mỗ, không hổ là Tịch chiến thần của Yên Nhạc Hoàng Bộ. Một luồng âm thanh thanh nhã từ trên mặt nước Mạc Lận Hà vang lên, thanh âm kia rất trong trẻo, như chuông bạc dễ nghe êm tai. Nhưng nghe lại thì chính là thanh âm của một nam nhân. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, một nam tử nhanh nhẹn bước ra theo hơi nước Mạc Lận Hà, từng bước một lướt sóng mà đi, tiến về phía hòn đảo. Người này không phải ai khác mà chính là Chu Bách Hà. Chỉ chốc lát sau, Chu Bách Hà đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, thanh phong lịch sự tao nhã, khí chất xuất trần, mặc dù biết rõ Tịch Thiên Dạ đáng sợ nhưng dường như cũng không có một chút khẩn trương cùng áp lực. Chu Bách Hà, ngươi đã thành công lẫn vào chân mộc linh thổ, không đi tìm cơ duyên lại chạy đến tìm ta làm gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kỳ thật lúc ở Sương Trạch Thành, Tịch Thiên Dạ đã sớm cảm giác được khí tức của Chu Bách Hà, nhưng không thèm để ý đến hắn mà thôi. Nhiếp huynh, lời này của ngươi là ý gì? Chu Bách Hà hơi hơi nheo mắt lại, hắn phần nào ý thức được hàm ý trong lời nói của Tịch Thiên Dạ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi không họ phải họ Chu, mà là họ Hà. Hà thị đế tộc là một trong ngũ đại đế tộc của Mộ Thương Đại Lục. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thân thể Chu Bách Hà chấn động, cho dù hắn ngụy trang thật tốt, nhưng giờ này khắc này thủ khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ run sợ cùng kinh ngạc. Sao Tịch Thiên Dạ lại có thể biết được thân phận của hắn, rốt cuộc là hắn đã sai lầm chỗ nào? Nghĩ kỹ lại, căn bản cũng không có phạm phải sai lầm gì, huống chi Tịch Thiên Dạ cũng chưa từng chủ động hỏi về những chuyện liên quan đến lai lịch thân phận của hắn, sao có thể biết được rõ ràng như thế? Ngươi không cần ngụy trang, lần đầu tiên trông thấy thì ta đã biết thân phận của ngươi. Hơn nữa ngươi không phải nam nhân, mà là một nữ nhân. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sao ngươi có thể nhìn ra được? Chu Bách Hà trầm giọng hỏi, chỉ liếc mắt đã nhìn ra thân phận của hắn, ngay cả người vô cùng quen thuộc với nàng cũng khó mà làm được như vậy. Đối với việc ngụy trang của mình, nàng rất tự tin, dù cho đế giả có đứng ở trước mặt của nàng e là cũng sẽ không thể nhận ra. Huống chi Tịch Thiên Dạ không chỉ nhìn thấu thân phận của nàng, hơn nữa còn biết được rõ ràng nàng chính là nữ cải trang nam. Không sai, nàng đến từ Mộ Thương Đại Lục, hơn nữa lại đến từ Hà thị trong Mộ Thương Đại Lục. Tịch Thiên Dạ chỉ cười không nói, không có trả lời Chu Bách Hà. Kỳ thật, hắn có thể hiểu rõ thân phận Chu Bách Hà, không phải là vì hắn quen thuộc Chu Bách Hà. Trước đó, hắn cũng không hề có bất kỳ sự trao đổi giao tiếp nào cùng Chu Bách Hà. Nhưng, mẹ đẻ của thân thể trước kia của hắn, chính là người của Hà thị đế tộc. Làm tiên đế, nên hắn có cảm giác đặc biệt đối với nhân quả trong cõi U Minh thiên địa. Hắn cảm nhận được khí tức huyết mạch tương tự toát ra từ trên người Chu Bách Hà, cho nên mới biết được Chu Bách Hà đến từ Hà thị đế tộc, và không thuộc về Nam Man đại lục. Hẳn là như thế, Tịch Thiên Dạ có thần thông quảng đại thì cũng không thể không có căn cứ, mà biết được thân phận Chu Bách Hà. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ sẽ không nói điều này cùng Chu Bách Hà. Hơn nữa nàng cũng không thể đoán được nguyên nhân. Không sai, bổn nhân đến từ Hà thị của Mộ Thương Đại Lục, bản danh cũng không gọi Chu Bách Hà, mà gọi Hà Bách Châu. Nếu Tịch Thiên Dạ đã hiểu rõ thân phận của nàng, Hà Bách Châu cũng không cần phải tiếp tục ẩn giấu, mà thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Đã biết được thân phận bản tiểu thư, như vậy cũng cần phải rõ ràng, bởi vì Mộ Thương Đại Lục chúng ta chiếm cứ Mộc Chân linh thổ đã 3 vạn năm nên chúng ta hiểu rất rõ Mộc Chân linh thổ, tu sĩ Nam Man Đại Lục các người còn kém xa chúng ta. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu không có việc gì thì sẽ không bước đến Tam Bảo Điện. Hà Bách Châu tới đây đương nhiên sẽ không chỉ đến xem vị cố nhân này. Hợp tác cùng bản tiểu thư có thể cho ngươi đạt được rất nhiều lợi ích bên trong chân mộc linh thổ. Thậm chí cơ duyên để khiến ngươi một bước lên trời, trực tiếp tu thành chí thánh cảnh cũng không phải là không có. Hà Bách Châu thản nhiên nói, nàng tin rằng với lợi ích trước mắt, Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ không đối địch với nàng. Huống chi dù cho Tịch Thiên Dạ thật sự ngoan cố không thay đổi chỉ bởi vì Nam Man, đại lục là thù địch của Mộ Thương, đại lục mà vẫn luôn kiên trì đối địch với nàng, như vậy dù cho nàng không bằng Tịch Thiên Dạ, muốn thoát thân rời đi cũng không khó. Một bước lên trời, Tịch Thiên Dạ cười cười, thản nhiên nói, tu thành chí thánh cảnh chính là giấc mộng của ngươi. Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra được thân phận cùng giới tính của Hà Bách Châu, đương nhiên không thể không nhìn ra tu vi của nàng. Lúc ở Thiên Cự Sơn, Hà Bách Châu đã tu thành thiên thánh cảnh, ở độ tuổi của nàng không thể gọi là không có tư chất. Lúc trước Hàn Ngọc dựa vào Ngọc Thần Sơn, cũng không thể tu thành thiên thánh, vẫn còn kém một bước. Đương nhiên, Hàn Ngọc có tư chất tu thành thiên thánh chỉ là 16 tuổi bị U Minh, hạt mẫu trùng bắt lấy cho nên mới không thành công. Sau khi Hàn Ngọc xuất hiện trở lại, muốn đột phá thiên thánh đã không còn là vấn đề khó. Phàm là tu sĩ đi vào bên trong chân mộc, linh thổ thì ai lại không muốn trở thành chí tôn, vương nơi đây. Hà Bách Châu thản nhiên nói, tu thành chí tôn vương bên, trong thế giới này có nghĩa sau khi ra ngoài sẽ xác suất tu thành chí thánh rất cao. Mê lực hấp dẫn người như thế, người nào không điên cuồng. Một khi trở thành chí thánh thì tương lai đột phá làm đế, chính là chí tôn. Nhìn thần long thiên nữ tu vi chỉ là, hạ vị đế cảnh đã có thể áp chế thượng vị đế cảnh bố, đế sứ trên mọi phương diện. Đơn giản là nàng tu luyện thành chí thánh cảnh. Trên Mộ Thương đại lục của bọn hắn, chí thánh đã hơn vạn năm rồi chưa xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi khi xuất hiện một vị chí thánh, thì người này được đinh trước sẽ là chúa tể của Mộ Thương, đại lục cho nên Hà Bách Châu hao hết tâm tư, không tiếc đối mặt hung hiểm đi tới Thiên Cự Sơn tham gia Long Quả, thịnh hội với mục đích chính cũng là vì có thể đi tới chân mộc linh thổ, tìm kiếm cơ hội trở thành chí thánh. Tịch Thiên Dạ, người có biết người giết nhiều người của các thế lực lớn tại Xương Trạch, thành như vậy đã chọc giận một nửa thế lực nhân tộc. Bọn họ đang thương nghị làm sao để đối phó với người tại Thu Cách Nhã Bình Nguyên. Thậm chí theo ta được biết Bộ Lạc Liên Bang Quốc Nghị Hội đã vì chuyện này mà cử hành hội nghị tạm thời mấy lần. Hàng loạt nghị viên quốc hội đều trách cứ ngươi, thỉnh cầu Bộ Lạc Liên Bang cử người tới thu thập ngươi. Nếu thỉnh cầu của bọn chúng được chấp nhận, thì ngươi sẽ là công địch của nhân tộc bên trong cương vực nghị hội chính là trung tâm quyền lực cao nhất của nhân tộc cùng Bộ Lạc Liên Bang Quốc, đại biểu cho tất cả mọi người cùng bộ tộc. Một khi nghị hội quyết định việc gì thì đó sẽ là ý chí của cả nhân tộc. Không ai có thể thay đổi nghị viên. Quốc hội tất nhiên không phải bách tính phổ thông, mà đều là người đến từ các thế lực lớn của nhân tộc. Trong hội nghị hiện tại, đã có hơn một nửa nghị viên đều mãnh liệt lên án Tịch Thiên Dạ, chỉ chờ nghị trưởng gật đầu. Nghị hội sao? Tịch Thiên Dạ hơi suy tư. Hắn cũng hiểu biết một chút về Bộ Lạc Liên Bang Quốc có nội tình rất sâu, nắm giữ lực lượng mạnh nhất của nhân tộc. Nếu như hội nghị quyết định xử phạt ngươi, với năng lực bây giờ của ngươi không thể ứng phó được, cho dù ngươi đột phá chí tôn vương đi nữa cũng vẫn là vạn kiếp bất phục. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Chí Tôn Vương có thể xưng vô địch trong nhân tộc, nhưng mạnh thế nào đi nữa cũng chỉ là sức lực của một người, so sánh với một chủng tộc khổng lồ vẫn kém rất xa. Nhân tộc có thể sừng sững nhiều năm không ngã như vậy trên đại lục khẳng định không đơn giản, như vẻ bề ngoài. Nghe nói có vài vị Chí Tôn Vương của Si Man tộc cho tới nay đều có ân oán với nhân tộc, hai tộc đã chiến tranh với nhau mấy lần. Nếu nhân tộc dễ đối phó như vậy thì đã sớm bị diệt tộc theo Hà Bách Châu. Nếu Tịch Thiên Dạ đối đầu cùng cả nhân tộc, thì sẽ không có bất kỳ phần thắng nào cả. Nếu ngươi hợp tác cùng ta, thì ta có thể giúp ngươi xử lý chu toàn mọi việc bên phía nhân tộc. Nhiều nhất ngươi chỉ bị những thế lực mà ngươi đã đắc tội làm phiền, mà không phải là cả nhân tộc. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Lực lượng của cả nhân tộc cùng lực lượng hàng trăm người của các tộc thế lực lớn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù sao sự tình liên quan đến cương vực, nhân tộc liên lụy đến rất nhiều người cùng thế lực. Có một chút bí mật cho dù là cửu đại hoàng bộ cùng 17 tộc cũng chưa hẳn có thể tiếp xúc được. Ồ, ngươi có thể giúp ta? Tịch Thiên Dạ kỳ quái nhìn Hà Bách Châu một người ngoài, như nàng có thể giúp gì cho hắn tại thế giới nhân tộc này. Dĩ nhiên. Ngươi đừng có xem thường năng lực của ta. Hà Bách Châu hơi hơi hất cằm lên ngạo nghễ nói. Bởi vì Mộ Phong Hoàng Bô sao? Tịch Thiên Dạ hỏi. Làm sao ngươi biết? Hà Bách Châu hơi sững sờ, không ngờ Tịch Thiên Dạ lại đoán chúng, hắn thật sự không gì không biết sao? Tịch Thiên Dạ dĩ nhiên không phải không gì không biết. Bởi vì khi Hà Bách Châu cùng người của Mộ Phong, Hoàng Bộ ở chung một chỗ bên trong Xương Trạch Thành đã bị Tịch Thiên Dạ nhìn thấy. Có thể giúp hắn trong nghị hội thì chỉ có thể là thế lực bản địa, người bên ngoài không cách nào nhúng tay vào được. Không ngại nói, cho người biết từ mấy vạn năm trước Mộ Thương, đại lục chúng ta đã bày ra toàn cục ở đây. Mộ Phong Hoàng Bộ một trong cửu đại Hoàng Bộ chính là người Mộ Thương, đại lục chúng ta. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Bí mật như thế cho tới bây giờ tất nhiên không cần giấu giếm nữa, thì ra là thế. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Chân mộc linh thổ được Mộ Thương đại lục nắm trong tay mấy vạn năm, trong lúc đó đã có hàng loạt thiên tài cùng cường giả đi tới nơi đây. Có một ít người Mộ Thương, đại lục đã ở lại đây không rời đi nữa những người đó, không rời đi mà đã tụ tập một chỗ gây dựng lên mộ phong. Hoàng bộ qua mấy vạn năm sinh sôi phát triển lại có thêm mộ thương, đại lục trợ giúp nên mộ phong hoàng bộ đã trở thành một trong cửu đại hoàng bộ. Hiện tại đại thế mộ phong hoàng bộ đã thành, tất nhiên không còn e ngại người của Nam Man đại lục biết được thân phận mộ phong. Hoàng bộ là một trong cửu đại hoàng bộ, quyền nói chuyện tại hội nghị tương đối lớn. Mặt khác còn có hai hoàng bộ khác có quan hệ tốt với chúng ta, mộ phong hoàng bộ sẽ thuyết phục họ ra mặt giúp ngươi. Còn có Yên Nhạc hoàng bộ Khang Vương đang trên đường đi, tới quốc đô bộ lạc Liên bang quốc, tứ đại hoàng bộ lên tiếng phủ quyết đã có thể ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của nghị hội Hà Bách Châu, thản nhiên nói. Mặc dù Yên Nhạc hoàng bộ chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng vì thời gian suy tàn ngắn ngủi chỉ trong vòng nửa năm cho nên, vị trí tại bộ lạc Liên bang quốc hội vẫn chưa bị bãi miễn. Khang Vương đi, tới Liên bang nghị hội vẫn là đại biểu tiếng nói của cả một hoàng bộ. Cửu đại hoàng bộ thuộc về quyền lực tối cao nhất của nhân tộc, cho nên đại vị trên nghị hội khá đặc thù. Thế lực khác hoặc là đại biểu bộ lạc, cũng chỉ là nghị viên bình thường mà đại biểu cửu đại hoàng bộ chính là nghị viên thường vụ trong đại diện cửu đại hoàng bộ chỉ cần có 5 người lên tiếng phản đối, thì đề nghị của nghị hội sẽ bị bác bỏ. Trừ khi nghị trưởng tự mình ra mặt, lực áp quần hùng, muốn trừng phạt Tịch Thiên Dạ. Nhưng khả năng này tương đối thấp, mỗi một đời nghị trưởng đều xuất phát từ Thiên Nam Viện, bình thường sẽ không hỏi thế sự, sao có thể dễ dàng dùng toàn bộ lực lượng đi đối phó một người nào đó. Như thế nào? Hợp tác cùng bản tiểu thư trăm lợi mà không có một hại Hà Bách Châu, chắp tay sau lưng nói một cách tự tin. Tịch Thiên Dạ rất thiếu người ủng hộ bên trong liên bang hội nghị, chỉ dựa vào một nhà Yên Nhạc hoàng bộ sẽ không thể cứu hắn được, mà nàng chỉ cần một phen chuẩn bị đã có thể nắm chắc 7 thành cứu được hắn. Không thế nào cả. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Dù Tịch Thiên Dạ, ngươi cường đại tới đâu cũng không có khả năng đối địch với cả một chủng tộc. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Hiện tại không phải thời điểm mà ngươi có thể tự ngạo, không thì có hối hận cũng không kịp. Hà Bách Châu cau mày thật sâu, thái độ của Tịch Thiên Dạ làm nàng khá khó chịu, hợp tác với nàng thực sự khó đến vậy sao? Huống chi cũng không phải muốn Tịch Thiên Dạ lên núi đao xuống biển lửa mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt, chỉ là giết chết mấy tên cướp, mà có thể khiến cả lực lượng nhân tộc tới đối phó ta sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chỉ là giết chết vài người. Ngươi cũng không nhìn một chút những người ngươi giết là ai. Toàn bộ đều là cao thủ nửa bước Thánh Thiên Vương, tồn tại có thể tu thành nửa bước Thánh Thiên Vương tại nhân tộc người nào, mà không phải cự phách. Ngươi một lần đã đổ sát hơn 50 vị đã khiến cả nhân tộc chấn động. Huống chi những người ngươi giết đều tới từ những thế lực lớn, nghị hội đều do những thế lực này cầm đầu mà ngươi đã đắc tội một nửa trong số đó. Ngươi nghĩ họ sẽ không đối phó ngươi sao? Thấy Tịch Thiên Dạ nói một cách nhẹ nhàng. Hà Bách Châu không nhịn được liếc mắt, tên này cơ bản không biết mình đã gây ra đại họa gì ai. Ngươi nói như vậy, làm ta có cảm giác những tên cướp kia phách lối đến vậy chỉ vì, sau lưng bọn chúng có chỗ dựa lớn. Nếu nhân tộc muốn dùng toàn bộ lực lượng không để ý tới hậu quả mà đến bắt ta, vậy thì tới đi. Cơ cấu quyền lực cao nhất của một chủng tộc lớn có thể làm ra hành động khinh suất. Như thế cũng nên bị giáo huấn một chút. Tịch Thiên Dạ, tựa hồ không nhận ra tính nghiêm trọng trong lời nói của Hà Bách Châu, ngược lại hơi lắc đầu nói: Tịch Thiên Dạ, ngươi đúng là ngu xuẩn mất khôn mà, xem ra ngươi không hề để lời nói của ta ở trong lòng. Vậy thì cứ chờ đi, ngươi sẽ phải hối hận. Hà Bách Châu giận chân một cái xoay người đi. Nàng đã không còn cách nào có thể hợp tác dung Tịch Thiên Dạ, nữa rồi. Tịch Thiên Dạ nhìn bóng lưng Hà Bách Châu rời đi, cũng không làm khó nàng. Chu công tử, kết quả đàm phán ra sao? Tại địa phương cách hòn đảo của Tịch Thiên Dạ khoảng ngàn dặm, Giang Thượng Lâm đang lẳng lặng đứng chờ. Rõ ràng hắn cũng biết việc Hà Bách Châu tới đây tìm Tịch Thiên Dạ đàm phán, nhưng không biết thân phận chân chính của Hà Bách Châu, nên vẫn gọi nàng là Chu công tử. Đàm phán thất bại rồi, trở về đi. Hà Bách Châu lắc đầu. Nàng vốn cho rằng mình đã nắm được mệnh môn của Tịch Thiên Dạ, nhưng không nghĩ đến hắn cuồng ngạo như vậy, không hề để trừng phạt của cả nhân tộc trong lòng, lờ khiến đàm phán lần này thất bại. Hừ. Tịch Thiên Dạ, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Vậy những an bài trước đó của chúng ta có tiếp tục hay không? Giang Thượng Lâm hỏi. An bài của hắn chính là việc trợ giúp Tịch Thiên Dạ trong nghị hội. Với năng lực của Mộ Phong Hoàng Bộ chỉ cần bỏ ra một chút đại giới, muốn giúp Tịch Thiên Dạ không phải chuyện gì khó khăn. Nghe vậy Hà Bách Châu hơi yên lặng, một lúc sau mới nói. Mộ Phong Hoàng Bộ vẫn duy trì quan hệ như cũ cùng Tịch Thiên Dạ, kế hoạch liên hợp cùng mấy hoàng bộ khác tạm thời gác lại cái giá bỏ ra để liên hợp cùng những hoàng bộ khác không nhỏ, không thể thiếu sự chuẩn bị. Tịch Thiên Dạ không đáp ứng hợp tác cùng nàng, nàng cũng không cần thiết làm việc lợi người hại mình. Dù sao tài nguyên tích lũy được của Mộ Phong, Hoàng Bộ cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Việc Mộ Phong Hoàng Bộ ủng hộ Tịch Thiên Gia đã là quan tâm giúp đỡ hết lòng. Còn kết quả như nào thì để cho trời định đi. Tịch đại nhân, sao ngươi không hợp tác cùng nữ nhân kia? Hà Bách Châu vừa đi thì Hải U Hoàng liền từ diêm ma ám thiên ấn, chui ra dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Sợ phiền phức, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vì trợ giúp Tô Hàm Hương phục quốc đã đủ phiền phức rồi. Nếu thêm một Hà Bách Châu nữa không biết sẽ gặp thêm những phiền toái gì tiếp theo. Muốn lo chu toàn mọi việc bên trong nghị hội không hề đơn giản như trong tưởng tượng, khẳng định phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhìn những quốc gia dân chủ đi tuyển cử trên địa cầu là hiểu, chỉ có những đại phú hào mới có năng lực kéo phiếu bầu người bình thường có thể mua, nổi một tấm phiếu bầu đắt như vậy sao? Hà Bách Châu chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy giúp hắn thì khẳng định có mưu đồ. Tịch Thiên Dạ lười để ý tới nàng ta. Trừ khi Hà Bách Châu có thể mang ra bảo vật có thể so với Thái Dương Tinh Thạch, thì Tịch Thiên Dạ sẽ cân nhắc giúp nàng một tay. Nếu chỉ bằng vào việc giúp đỡ hắn trên nghị hội đã muốn Tịch Thiên Dạ, hắn xuất lực, đây là chuyện không thể nào, ngươi nên nghe ý kiến của nàng. Nhân tộc không đơn giản như mặt ngoài. Nếu nghị hội quyết định trừng phạt, sợ rằng sẽ có phiền phức ngập trời. Hải U Hoàng cau mày thật sâu. Hắn bị nhốt tại thế giới này, mấy chục vạn năm đã hiểu được một số bí mật của nhân tộc Tịch Thiên Dạ, muốn dùng lực lượng một người để chống lại, cả nhân tộc chắc chắn là không có khả năng ổ. Nói ra ta nghe xem sao. Tịch Thiên Dạ rất có hứng thú hỏi. Mặt ngoài thế lực mạnh nhất của nhân tộc là Cửu Đại Hoàng Bộ cùng với 17 tộc, nhưng thực tế thì không phải vậy, nhân tộc còn có một thế lực cổ xưa mạnh hơn, mà Cửu Đại Hoàng Bộ cùng 17 tộc không thể so sánh nổi thế lực cổ lão kia gọi là Thiên Nam Viện, đã có lịch sử mấy chục vạn năm. Ta hoài nghi thế lực này có quan hệ cùng với đại chiến thời kỳ thượng cổ. Ánh mắt Hải U Hoàng ngưng trọng nói. Đổi lại là trước kia hắn sẽ không bao giờ nhắc nhở Tịch Thiên Dạ, nhưng giờ hắn đã rơi vào tay Tịch Thiên Dạ, có thể nói đã ở chung thuyền cùng hắn. Nếu Tịch Thiên Dạ xảy ra việc ngoài ý muốn, thì hắn cũng sẽ không có kết quả tốt. Thế giới này vẫn còn thần linh tồn tại sao? Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nói. Dĩ nhiên không có khả năng, trải qua trận đại chiến lúc trước đã xé tổ giới tinh linh tộc thành phấn vụn, toàn bộ những thần linh còn sống đều rút đi. Còn một vài vị thần linh còn sót lại tồn tại, dưới trạng thái nửa sống nửa chết, trạng thái nửa sống nửa chết chính là, chỉ còn lại một sợi tàn hồn trên nhân gian giống như, trạng thái hiện tại của Hải U Hoàng. Nói hắn còn sống không bằng nói hắn đã chết rồi, chỉ còn bảo lưu một tia ý thức của bản thân, hy vọng có một ngày Đông Sơn tái khởi. Bất quá theo Tịch Thiên Dạ nghĩ, cho dù thế giới này vẫn còn sót lại một ít sinh linh cổ lão cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn. Nếu không thể rời khỏi thế giới này, không sớm thì muộn sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Nhân tộc cùng Siman tộc từ trước tới nay đều không hòa thuận, thường xuyên bùng nổ chiến tranh giữa hai tộc. Đã từng có một vị trí tôn vương của Siman tộc tu vi thông thiên độc thân xông vào quốc đô liên bang. Nhân tộc muốn tiêu diệt thủ lĩnh của những bộ tộc lớn. Kết quả chẳng những không thể thành công mà còn bỏ mạng ở lại. Hải U Hoàng thản nhiên nói. Nhân tộc có lẽ không có cao thủ chí tôn vương nhưng lại có năng lực chém giết chí tôn vương. Từ xưa đến nay chí tôn vương chết trên tay nhân tộc cũng không chỉ có một vị. Đó cũng là lý do mà nhân tộc có thể đứng sừng sững trên đại lục mà không ngã xuống. Những chủng tộc nhị lưu khác đều phải sống phụ thuộc vào tinh linh tộc, Siman tộc cùng U Minh tộc. Ta thực sự rất kỳ quái, người thân là Minh Tiên sao lại nhát như chuột vậy? Tịch Thiên Dạ cũng nghe ra U Hải Hoàng muốn hắn hợp tác cùng Hà Bách Châu. Hải U Hoàng, nghe vậy không còn gì để nói, cái gì gọi là nhát như chuột? Đây thực sự là tình huống không cho phép a, nhưng cũng khó trách được ngươi, thân làm tiên nhân giá lâm thái hoang giới, chẳng những không thể quân lâm thiên hạ, mà còn thiếu chút nữa bị đánh cho hồn phi phách tán. Nhát gan cũng là chuyện bình thường. Tịch Thiên Dạ, cười ha ha không để ý tới Hải U Hoàng nữa. Hắn thu hồi diêm ma ám thiên ấn lại, lạnh nhạt đứng dậy hướng về phía Mặc Lận Hà đi từng bước một. Ngươi. Hải U Hoàng thẹn quá hóa giận nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày không nói ra lời. Ngươi sẽ phải trả cái giá thật lớn vì dám xem thường tu sĩ Thái Hoang thế giới. Lúc trước hắn cũng xem thường người Thái Hoang thế giới, tự nhận bằng vào tu vi tiên nhân của hắn đã có thể vô địch trong Thái Hoang giới, nhưng sau cùng lại bị một người bản địa mạnh mẽ đánh nát tiên, thể thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán. Nếu không phải như thế sao hắn lại bị nhốt trong một cái pháp ấn rách dưới, bị Tịch Thiên Dạ uy hiếp. Rồng tới chỗ cạn bị tôm trêu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, nhân sinh bi ai cũng chỉ như thế mà thôi. Trong mắt Hải U Hoàng tràn đầy thương tâm, lặng lẽ thở dài. Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại mặt sông Mặc Lận Hà. Nếu không thể thôn phệ tàn hồn của Hải U Hoàng, mà muốn triệt để ngưng tụ ra đạo Minh Hoàng, thi văn thứ 12 thì nhất định phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện khác. Nhìn giống như chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi, nhưng bước cuối cùng này lại là bước khó khăn nhất, tài nguyên bình thường không hề có hiệu quả gì. Tịch Thiên Dạ nghĩ vậy nên quyết định tìm kiếm cơ duyên đột phá bên trong Mặc Lận Hà. Nếu có thể may mắn săn giết được một đầu hoang thú cấp thánh thiên vương, vậy thì ngưng tụ đạo Minh Hoàng thi văn thứ 12 đã trong tầm tay. Uy hiếp đến từ nhân tộc, Tịch Thiên Dạ tất nhiên không có khả năng không để trong lòng. Chỉ có mau chóng để thăng tu vi mới có thể mối phó với mọi mối nguy hiểm. Trong tay Tịch Thiên Dạ nắm một thanh chiến kiếm, tản ra kiếm mang chói mắt. hư không xung quanh chiến kiếm không chịu nổi áp lực phát ra, từng tầng đứt gãy một kiếm chản ra, một tia kiếm khí màu xanh lam dài cả ngàn trượng nối liền trời đất chém lên mặt nước, lập tức Mạc Hà Lận nhấc lên sóng biển cao mấy ngàn trượng. Mặt sông bị kiếm khí xé rách thành một rãnh biển dài 10 vạn trượng, sâu không thấy đáy. Hắn muốn làm gì? Trong mắt Hải U Hoàng tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao Tịch Thiên Dạ đột nhiên lại gây sóng gió trên mặt sông Mạc Lận, hà như vậy? Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, thân ảnh hóa thành phù quang lược, ảnh thoáng qua liền chui vào rãnh sâu mà hắn vừa bổ ra, thân ảnh hắn lắc lư mấy cái rồi biến mất. Lại dám đi xuống vùng nước sâu của Mạc Lận hà, hắn điên rồi sao? Hải Hoàng đột nhiên nhíu mày, vùng nước sâu của Mạc Hà Lận chính là nhà của hoang thú cổ lão, và cũng là cấm khu đối với những sinh linh khác. Trên đại lục gần như không có bất cứ sinh linh nào dám tùy tiện xông vào vùng nước sâu của Mạc Lận hà, cho dù là Chí Tôn Vương cũng không dám. Lúc trước Mạc Lận hà chính là một dòng sông thần của tổ giới tinh linh tộc, ẩn chứa vô số bí mật cùng hung hiểm. Mạc Lận hà ở thế giới này chỉ là một đoạn sông nhỏ của Mạc Lận hà trong tinh linh tộc tổ giới, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Ai cũng biết khí tượng của Mạc Lận hà rất quỷ dị, vùng trời nguy hiểm vô cùng, nếu tu vi không tới Chí Tôn sẽ không thể bay qua được. Nhưng nơi nguy hiểm nhất của Mạc Lận hà không phải trên trời mà lại là dưới đáy sông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ làm việc không kiêng nể gì như thế sẽ rất dễ ăn thiệt thòi a. Trong lòng Hải U Hoàng âm thầm hối hận, tại sao hắn lại rơi vào tay một tên vô pháp vô thiên như vậy, chứ nếu như Tịch Thiên Dạ vô ý vẫn lạc trong Mạc Lận hà thì chẳng phải cũng hại hắn chết theo sao? Dưới đáy Mạc Lận hà không thể ngưng tụ được lực lượng, cho dù trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể đi ra từ đáy sông. Tịch Thiên Dạ mặc kệ Hải U Hoàng nghĩ gì mà trực tiếp hướng chỗ sâu nhất mà đi tới. Dưới đáy nước hiện ra một vệt trắng dài giống như một đầu dao long không ngừng lao xuống. Nếu muốn săn giết hoang thú Thánh Thiên Vương thì chỉ có thể xuống đáy của Mạc Lận hà. Trong rừng hoang muốn tìm thấy một đầu hoang thú Thiên Vương, cảnh cũng cực kỳ khó khăn, chứ không cần nói đến hoang thú Thánh Thiên Vương. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Tài nguyên tu luyện đâu dễ tìm như vậy, không dám mạo hiểm sẽ không có khả năng săn giết hoang thú cấp cao. Không ngừng đi sâu, Tịch Thiên Dạ đã lặn xuống được hơn ngàn dặm. Mạc Lận hà rất sâu tưởng như không có đáy. Vô luận lặn xuống bao nhiêu cũng không thấy được điểm cuối. Đáy sông vô cùng rộng rãi, càng lặn xuống sâu thì tầm mắt càng rộng, tới lúc này cơ hồ đã là vô biên vô hạn. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoang thú khổng lồ xẹt qua bên cạnh hắn, thậm chí chủ động tấn công hắn, nhưng đều là mấy hoang thú bình thường nên Tịch Thiên Dạ không để ý tới, thân ảnh lóe lên đã xuống dưới mấy trăm trượng, những hoang thú kia không thể đuổi kịp được. Nửa canh giờ sau Tịch Thiên Dạ đã lặn xuống hơn vạn dặm. Càng xuống sâu áp lực càng lớn, nếu là cao thủ Thiên Vương cảnh bình thường ở chỗ này, sợ là sẽ bị ép thành bánh thịt trong nháy mắt. Cũng may Tịch Thiên Dạ tu luyện Thủy Linh Kinh, chính là tu tiên pháp thủy hành, am hiểu chiến đấu dưới nước. Mặc dù tu vi của Tịch Thiên Dạ dưới vực sâu vạn dặm này có giảm một chút, nhưng cũng không nhiều. Phía dưới vẫn như cũ sâu không thấy đáy, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục lặn xuống nữa mà dừng tại đây tìm kiếm mục tiêu. Hoang thú có thể hành động dưới vực sâu vạn dặm thấp nhất đều là cấp độ Thiên Vương, dù là hoang thú Thánh Thiên Vương cũng sẽ có một ít. Tịch Thiên Dạ, dưới đáy sông vạn dặm rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Không sai biệt lắm, thì dưới đáy sông 5.000 dặm đã có thể xuất hiện hoang thú Thánh Thiên Vương, cảnh rồi. Hải U Hoàng nấp nấp lo sợ nói. Dưới đáy sông vạn dặm hung hiểm quá lớn, cho dù là Chí Tôn Vương ở chỗ này xác suất ngã xuống, cũng tương đối lớn, vừa rồi khi đi xuống 7.000 dặm, 8.000 dặm cùng 9.000 dặm, mà hắn đã cảm giác được có sự nguy hiểm không thể chống cự. Càng đi sâu xuống cảm giác nguy hiểm kia ngày càng xuất hiện nhiều. Dưới đáy sông Mạc Lận hà có một ít cổ thú lâu đời, những cổ thú kia khá đặc biệt, không giống với những sinh linh bình thường cần tu luyện. Cổ thú không cần phải tu luyện, theo thời gian chúng sẽ càng ngày càng lớn mạnh không có hạn chế, cổ thú sống càng lâu thực lực càng kinh khủng. Một số cổ thú hoàn toàn có thể đột phá hạn chế của thế giới này và có thể ngưng tụ ra lực lượng so với đế cảnh thậm chí là tổ cảnh. Chỉ bằng năng lực hiện tại của bọn hắn, nếu gặp những cổ thú kia chỉ có con đường chết. Tịch Thiên Dạ không thèm để ý đến cảnh báo của Hải U Hoàng mà tiếp tục ở đây tìm kiếm hoang thú Thánh Thiên Vương cảnh dưới vực sâu 5.000 dặm, thì tới khi nào mới tìm được? Hắn không có nhiều thời gian như thế để chậm rãi tìm kiếm. Chỉ có tại vực sâu vạn dặm mới có thể mau chóng tìm được hoang thú Thánh Thiên Vương cảnh. Quả nhiên một lúc sau đã có một đầu hoang thú khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Tịch Thiên Dạ. Đầu hoang thú kia tỏa ra ánh sáng màu lam dưới nước, thân thể khổng lồ, bề ngoài giống với con rơi. Đường kính thân thể dài hơn vạn trượng, phần bụng mọc ra 8 cái vuốt hổ sắc bén, trong bóng đêm tỏa ra u quang hung lệ chính là nó. Nhãn cầu Tịch Thiên Dạ sáng lên, khóa chặt mục tiêu trong nháy mắt. Hoang thú cùng cấp độ, bởi vì thân thể khổng lồ nên khí huyết trong cơ thể lớn hơn gấp 10 lần so với nhân loại. Cũng vì thế mà hắn mạo hiểm lặn xuống đáy sông Mạc Lận, hà mà không đi tìm những cao thủ thánh thiên vương của tộc đối địch để thôn phệ. Bởi vì cho dù thôn phệ 10 cao thủ thánh thiên vương chưa chắc hẳn đã có thể đột phá thực lực hiện giờ của Tịch Thiên Dạ đã mạnh hơn thánh thiên vương bình thường rất nhiều, cho dù là hoang thú cấp thánh thiên vương cũng chênh lệch rất xa. Trải qua một phen đại chiến kịch liệt cùng đầu hoang thú thánh thiên vương cảnh kia, Tịch Thiên Dạ đã giết được nó khiến máu nhộm đỏ nước sông. Ầm ầm. Không biết bởi vì người được mùi máu tươi hay do gợn sóng chiến đấu quá kịch liệt, mà trong vạn dặm sâu dưới thủy vực làm nước sông chấn động kịch liệt, từng thanh âm rít gào khủng khiếp cho dù là cách xa vạn trượng cũng có thể nghe được. Trong thủy vực truyền ra từng thanh âm kinh đào hải lãng của đám hoang thú, tựa như có vật gì rất đáng sợ đang thức tỉnh. Chạy mau! Hải U Hoàng hét lớn một tiếng, trong mắt đầy kinh hoàng. Chiến đấu mới vừa rồi khẳng định đã kinh động đến một đầu cổ thú ở phụ cận, đầu kia cổ thú đang thức tỉnh, nếu bị nó đuổi theo thì hậu quả khó mà lường được. Cũng không cần Hải U Hoàng phải nhắc nhở, từng sợi minh hoàng thi văn từ người Tịch Thiên Dạ quấn lấy thi thể hoang thú này, rồi quay đầu hóa thành một vệt trắng bay lên phía mặt nước. Lúc lặn xuống khó khăn nhưng khi nổi lên lại rất dễ dàng, trong tích tắc Tịch Thiên Dạ đã bay lên hơn 100 dặm, cơ hồ gấp 3 lần tốc độ thời điểm lặn xuống đầu cổ thú kia rõ ràng vừa mới thức tỉnh, còn có chút mơ hồ quấy vùng nước này long trời lở đất, nhưng không đuổi theo Tịch Thiên Dạ. Chờ tới khi nó triệt để tỉnh táo lại, thì Tịch Thiên Dạ đã biến mất trong tầm mắt nó rồi. Sau nửa canh giờ, trên mặt nước Mặc Lận Hà bỗng nhiên có tiếng nổ thật lớn, mặt nước tung tóe. Một đầu hoang thú khổng lồ từ trong nước phóng lên trời, trong khoảnh khắc đã bay lên không trung hơn 1000 mét. Đó là một con quỷ ngư khổng lồ, khí tức tản ra từ thân thế nó rất dọa người. Cho dù là cao thủ thiên vương cảnh đứng trước cỗ khí tức này cũng sẽ run lẩy bẩy. Bất quá nó đã chết, toàn thân đều là máu đỏ tươi. Thân ảnh Tịch Thiên Dạ gần như theo sát đằng sau quỷ ngư lao ra khỏi mặt sông, nháy mắt đã xuất hiện phía dưới quỷ ngư. Hắn duỗi một tay ra nắm quỷ ngư có thể so với đảo lớn trong tay. Nơi này đã cách xa hòn đảo 10 mấy vạn dặm. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhanh đã phát hiện vị trí hắn nổi lên cách vị trí mà hắn lặn xuống tới 10 mấy vạn dặm. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù hắn theo một đường thẳng lặn xuống nhưng dòng nước lại đang di động, sai một ly đi 1000 dặm, khi nổi lên cách điểm lặn xuống 10 vạn dặm cũng không phải chuyện gì lạ. Với Tịch Thiên Dạ mà nói khoảng cách 10 vạn dặm không tính là xa, hắn kéo thi thể quỷ ngư bay lên không trung mà không hề quan tâm tới vùng trời Mặc Lận Hà xuất hiện khí tượng kinh khủng, cứ như vậy mà bay qua. Sau một khắc đồng hồ Tịch Thiên Dạ đã về tới hòn đảo tu luyện trước đó. Hải U Hoàng im lặng, vậy mà Tịch Thiên Dạ thật sự đánh giết được một đầu hoang thú cấp thánh thiên vương dưới đáy Mặc Lận Hà. Chỉ có thể nói vận khí Tịch Thiên Dạ quá tốt, thực lực của hắn không mạnh mẽ đến vậy. Thực ra Tịch Thiên Dạ dám xuống đáy Mặc Lận Hà đi săn mà không có sự chuẩn bị gì sao? Hắn có năng lực su cát tị hung trong cõi u minh, và lại linh hồn hắn cường đại đến nhường nào. Trước khi xuất hiện nguy hiểm là hắn đã có thể phát hiện và trốn đi thật xa. Theo Hải U Hoàng thấy thì đây chính là việc điên cuồng không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tịch Thiên Dạ có niềm tin chắc chắn mới có thể làm như vậy. Tịch Thiên Dạ hớn hở khiêng quỷ ngư khổng lồ quay trở lại hòn đảo. Đây chính là đại thu hoạch nên không chậm trễ khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Một luồng minh hoàng thi khí từ trên người hắn hiện ra sau đó, hóa thành từng sợi minh hoàng, thi văn chui vào trong thi thể quỷ ngư tham lam thôn phệ lấy tinh hoa huyết khí bằng bạc, như biển của quỷ ngư thoáng chốc đã qua 1 ngày 1 đêm, Tịch Thiên Dạ gần như đã thôn phệ phân nửa huyết khí tinh hoa trong thi thể quỷ ngư. Cuối cùng vào lúc trời tờ mờ sáng, cơ thể Tịch Thiên Dạ chấn động kịch liệt. Sau một khắc, bầu trời 100 dặm xung quanh đều bị minh hoàng thi khí bao phủ. Cả một vùng trời như được nhuộm màu xanh sẫm, toàn bộ hoa cỏ cây cối trên hòn đảo trong nháy mắt khô héo giống như bị rút sạch tinh hoa. Nhưng chỉ trong nháy mắt những hoa cỏ cây cối khô héo kia đã bắt đầu biến đổi, vỏ ngoài bong ra mọc lên từng cành non sinh cơ bừng bừng giống như mùa xuân. Đó là vì trong cơ thể Tịch Thiên Dạ tinh hoa tràn đầy, sau khi đột phá đã tản một chút tinh hoa. Kết quả là toàn bộ hoa cỏ cây cối trên hòn đảo này sống lại, sinh cơ trên mặt đất bừng bừng. Có thể thấy được tinh khí bên trong cơ thể Tịch Thiên Dạ hùng hậu như biển, sâu không lường được mới chỉ hấp thu được một nửa tinh khí bên trong quỷ ngư, phần còn lại tất nhiên cũng không thể lãng phí. Tịch Thiên Dạ phát ra một đạo linh hồn truyền tin tới Long Huyền Linh Quy đang tọa trấn tại Xương Trạch Thành, để nó tới đây tiếp tục hấp thu tinh khí quỷ ngư. Linh hồn truyền tin này bình thường chỉ có trên khế ước chủ tớ mới có thể xuất hiện, cũng không thể cách quá xa chỉ trong vòng vạn dặm. Nếu khoảng cách dài sẽ không cảm nhận được linh hồn ba động. Tỷ như Tịch Thiên Dạ cùng với Hàn Ngọc, mặc dù cũng có khế chủ tớ nhưng vì khoảng cách quá xa, chớ nói câu thông, cho dù là vị trí cụ thể của nhau cũng rất khó có thể biết được. Chỉ có thể dựa vào cảm ứng hư vô mờ mịt mới biết được phương vị đại khái của đối phương, nếu không cũng không đến nỗi đi tới chân mộc, linh thổ lâu như thế mà không có chút tin tức nào của Hàn Ngọc. Nguyên Long Huyền Linh Quy đang tọa trấn tại Xương Trạch, Thành vừa nhận được tin tức chủ nhân truyền đến, thì ngay lập tức phóng lên trời hóa thành một cột sáng thông thiên, trong nháy mắt bay ra khỏi Xương Trạch Thành đi về phía Tịch Thiên Dạ. Động tĩnh lớn như vậy đã dẫn đến không ít cao thủ trong thành chú ý. Bất quá sau khi nhìn thấy cột sáng chính là đầu Nguyên Long Huyền Linh Quy, vô cùng hung ác, lập tức không còn người nào dám quan tâm nữa, toàn bộ cúi đầu xuống làm như không nhìn thấy. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương bước vào một tòa đại điện rộng rãi, trước mặt của bọn nó chất đầy đủ loại tài nguyên tu luyện mà Yên Nhạc, Hoàng Bộ đưa tới, bất quá cả hai cũng không có thôn phệ mà ngược lại lười biếng ghé vào đại điện ngủ. Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn đã thôn phệ quá nhiều tư nguyên chiến tranh, những tài nguyên này vô cùng hỗn tạp, có linh dược, có đồ ăn, có khoáng thạch cùng tinh thạch, thậm chí có một ít hoang khí đều bị bọn hắn trực tiếp thôn phệ. Nhưng mà thôn phệ nhiều như thế tu vi của chúng cũng không có biến hóa gì lớn, bởi vì thân thể của bọn nó đã có trạng thái bão hòa, mà năng lực tiêu hóa cũng có hạn, hàng loạt tài nguyên trong cơ thể chúng còn chưa kịp luyện hóa hết. Cho dù có tiếp tục thôn phệ tài nguyên cũng không có hiệu quả gì. Trừ phi, có tài nguyên cao cấp hơn để bọn hắn thôn phệ, bằng không muốn đề cao tu vi trong thời gian ngắn là không có khả năng. A, tên Nguyên Long kia làm sao lại vội vã chạy đi như vậy? Do cảm ứng được gì, Hổ Tam Âm, từ trên mặt đất đứng lên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy. Không đúng, Nguyên Long Huyền Linh Quy trời sinh lười nhác không thích vận động, khẳng định phải có chỗ tốt mới có thể làm cho nó kích động, như thế đi ra ngoài trong mắt Hổ Tam Âm, xoay chuyển cười hắc hắc phóng lên trời đuổi theo bóng lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy. Đại ca cùng nhị ca ra khỏi thành làm gì? Chủ nhân không phải đã nói để chúng ta trấn thủ Xương Trạch Thành sao, lại dám không nghe chủ nhân. Liệt Diễm Hùng Sư Vương mở to mắt, lắc lắc cái đầu lớn, ánh mắt nghi ngờ lần lượt nhìn về hướng Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Hổ Tam Âm, gãi gãi đầu nghĩ nửa ngày cũng không thông liền không nghĩ nữa, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất mà ngủ. Sau một khắc trên bầu trời, đã có thêm một vệt sáng nữa biết được có đồ tốt Nguyên Long Huyền Linh Quy sẽ, không bao giờ chậm trễ, so với ai đều tích cực hơn chủ nhân, ta tới rồi. Nguyên Long Huyền Linh Quy biến thành một tiểu ô quy lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng đậu vào Tịch Thiên Dạ nịnh nọt. Hai con mắt của nó không ngừng đảo xung quanh, rất nhanh đã tìm ra thi thể khổng lồ của quỷ ngư trên hòn đảo, đôi mắt nhỏ đột nhiên tỏa ra ánh sáng không thể rời nổi mắt. Trước kia khi nhìn thấy hoang thú cấp độ Thánh Thiên Vương nó đều phải cẩn thận, cũng kính không dám đắc tội. Cho dù hiện tại nó, cũng chưa phải là hoang thú Thánh Thiên Vương mà chỉ là tiếp cận Thánh Thiên Vương thôi. Cũng chỉ có dưới đáy Mạc Lận Hà mới có thể xuất hiện hoang thú cấp Thánh Thiên Vương. Nếu là những vùng rừng rậm trong đại lục, mà muốn tìm thấy hoang thú cấp Thánh Thiên Vương thì đúng là khó như lên trời. Chủ nhân vậy mà có thể có được thi thể của một đầu hoang thú Thánh Thiên Vương, thật sự quá thần thông quảng đại thôn phệ nhanh đi, hy vọng nhờ nó mà ngươi có thể đột phá Thánh Thiên Vương cảnh Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói. Nguyên Long Huyền Linh Quy chỉ kém một bước cuối cùng là có thể triệt để ngưng tụ ra 12 đạo minh hoàng thi văn, thậm chí so với Tịch Thiên Dạ trước đó còn gần hơn một chút. Nếu thôn phệ nửa cỗ thi thể còn lại của quỷ ngư, thì xác suất để nó đột phá Thánh Thiên Vương cảnh rất cao. Nhưng mà cũng không nhất định. Dù sao thân thể hoang thú quá to lớn, tinh hoa máu thịt cần thôn phệ cũng nhiều. Tài nguyên có thể giúp Tịch Thiên Dạ ngưng tụ ra 12 đạo minh hoàng, thi văn chưa chắc đã đủ cho Long Huyền Linh Quy, ngưng tụ 12 đạo minh hoàng thi văn. Đương nhiên dù thế nào cũng phải thử một lần, dẫu sao nếu như Nguyên Long Huyền Linh Quy có thể triệt để ngưng tụ ra 12 đạo minh hoàng, thi văn thì thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Tạ ơn chủ nhân. Chủ nhân anh minh thần võ. Nguyên Long Huyền Linh Quy thét lên, được Tịch Thiên Dạ cho phép liền lập tức lao tới thi thể quỷ ngư như lang như hổ. Oa oa oa, khó trách ngươi rời khỏi Xương Trạch Thành vội vã như vậy, quả nhiên có chỗ cực tốt. Thi thể hoang thú Thánh Thiên Vương oa oa oa, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Chân trời đột nhiên vang lên giọng nói thô ráp của Hổ Tam Âm, cách hơn nghìn dặm đã truyền tới. Chỉ thấy cách đó ngàn dặm, Hổ Tam Âm hóa thành một đầu hắc viêm. Phượng Hoàng dũng mãnh bay tới giống như trên đảo này có cừu nhân giết cha của hắn. Nguyên Long Huyền Linh Quy phát hiện Hổ Tam Âm đi theo đằng sau mình lập tức hoảng sợ, một ngụm đột nhiên cắn lên trên thi thể quỷ ngư, hận không thể nuốt hết quỷ ngư vào trong bụng. Khoảng cách ngàn dặm nói ngắn không ngắn nhưng nói dài cũng không dài. Chờ tới khi Hổ Tam Âm đi lên trên đảo, Nguyên Long Huyền Linh Quy đã nuốt toàn bộ thi thể của quỷ ngư vào bụng. Phương thức hoang thú thôn phệ tinh khí khác biệt so với Tịch Thiên Dạ. Chúng có thể trực tiếp nuốt thi thể hoang thú vào. Làm như vậy có thể hấp thu triệt để hơn. A ô quy đáng chết, bản tọa giết chết ngươi. Sau khi Hổ Tam Âm phát hiện Nguyên Long Huyền Linh Quy đã thôn phệ sạch sẽ thi thể quỷ ngư, hắn tức giận tới mức giơ chân nắm tay, hận không thể nhào tới xé nát Nguyên Long Huyền Linh Quy. Đồ tốt như thế mà con rùa này độc hưởng, không phân chút nào cho hắn. Quá đáng, thật quá đáng. Đến cùng có để lão đại hắn vào mắt hay không? Nguyên Long Huyền Linh Quy đắc ý căn bản không để ý tới Hổ Tam Âm đang thẹn quá hóa giận. Tìm một chỗ luyện hóa quỷ ngư. Thôn phệ hoang thú Thánh Thiên Vương khổng lồ như vậy, tất nhiên muốn thử một lần trùng kích đạo minh hoàng thi văn thứ 12. Chủ nhân, vì sao ngươi lại làm như thế, ta cũng là chiến sủng của ngươi. Hồ Tam Âm ánh mắt tràn đầy ủy khuất tội nghiệp nhìn qua Tịch Thiên Dạ, vì đạt được mục đích đã dùng tới thủ đoạn không biết xấu hổ. Truyền tin cho Nguyên Long Huyền Linh Quy mà không truyền tin cho hắn, trên đời sao lại có chủ nhân bất công như này chứ? Hắn thích hợp hơn so với ngươi. Tịch Thiên Dạ liếc mắt lườm Hồ Tam Âm, thản nhiên nói. Hồ Tam Âm vừa mới đột phá 11 đạo minh hoàng thi văn, căn cơ còn chưa vững chắc. Cho dù hắn thôn vệ thi thể còn lại của quỷ ngư, cũng không có khả năng lần nữa đột phá đến đạo minh hoàng thi văn thứ 12. Mà Nguyên Long Huyền Linh Quy lại khác, hắn chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đột phá đạo minh hoàng thi văn thứ 12. Nếu như đột phá thành công sẽ phát sinh thay đổi về chất. Đổi lại bất kỳ người nào khác cũng sẽ đưa tài nguyên cho Nguyên Long Huyền Linh Quy, mà không phải Hổ Tam Âm. Trong lòng Hổ Tam Âm tràn đầy tức giận cùng ủy khuất, nội tình con ô quỷ ngu ngốc kia không phải chỉ tốt hơn hắn một chút thôi sao? Nếu hắn có thân thể nội tình hung hậu như vậy, căn bản không cần Tịch Thiên Dạ cung cấp tài nguyên cũng có thể tự mình tu luyện đến Thánh Thiên Vương. Tại sao thân thể của hắn chỉ là một đầu kim ti la hoàng điều đại thánh cảnh, không có cách nào so sánh với Nguyên Long Huyền Linh Quy? Trong lòng Hổ Tam Âm rất hâm mộ nhưng lại không thể làm gì, chỉ trách thân thể hắn quá kém, chỉ có thể đi từng bước một trên con đường tu luyện. Trở về, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không cho Hổ Tam Âm rời khỏi Xương Trạch Thành mà nó lại dám tự tiện rời đi, lá gan thật sự rất lớn. Hổ Tam Âm tràn đầy ủy khuất nhưng lại không dám làm trái lời Tịch Thiên Dạ, chỉ có thể ủ rũ cục cái đầu xuống bay về Xương Trạch. Thành 3 ngày sau, Nguyên Long Huyền Linh Quy đã hóa thành một cái quang kén to lớn, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ từ bên trong quang kén không ngừng truyền ra. Toàn bộ sinh vật xung quanh trăm dặm đều hoảng sợ tránh né tứ tán, không dám tiếp tục dừng lại trên hòn đảo khí tức cường thịnh như vậy, chính là trong quá trình đột phá. Tịch Thiên Dạ đứng trong một căn nhà gỗ nhỏ được lập nên tạm thời, nhìn u ám quang kén khổng lồ ngoài cửa sổ hơi hơi gật gật đầu. Nguyên Long Huyền Linh Quy không để cho hắn thất vọng. Dùng tinh khí còn lại trong thi thế quỷ ngư đột phá thành công đạo minh hoàng, thi văn thứ 12. Thời điểm chưa đột phá đạo minh hoàng, thi văn thứ 12 Nguyên Long Huyền Linh Quy đã có thể chiến đấu cùng cao thủ Thánh Thiên Vương. Hiện tại nó đã đột phá Thánh Thiên Vương, sức chiến đấu sợ là đã vượt qua U Quỷ Song Lão, có lẽ rất gần với nửa bước Chí Tôn Vương rồi. Quốc đô của nhân tộc Bộ Lạc Liên Bang Quốc, dân chúng dinh hoạt bên trong quốc đô kỳ quái phát hiện không biết vì lý do gì, mà bắt đầu từ nửa tháng trước. Quốc đô náo nhiệt có thể so với thời kỳ nghị hội 10 năm một lần, của toàn tộc người có tin tức linh thông đã biết được quốc đô náo nhiệt như vậy, thực ra có quan hệ cùng nghị hội. Thời gian ngắn ngủi một tháng đã tổ chức không dưới 10 lần nghị hội, đại biểu của tất cả thế lực nhân tộc gần như đều đã đi tới quốc đô. Quy mô dù không thể so cùng nghị hội toàn tộc 10 năm một lần, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tấp nập tổ chức nghị hội như vậy, rõ ràng hết sức không bình thường, một ít dân chúng không biết được chân tướng sự việc, nên khó tránh suy đoán lung tung. Thậm chí đã đoán Siman tộc muốn chiến tranh tiến đánh nhân tộc. Nghị hội đại điện nằm tại vị trí trung tâm nhất của quốc đô. Đây chính là một trong những địa phương thần thánh trang nghiêm nhất của nhân tộc, đại biểu cho quyền lợi tối cao nhất của toàn nhân tộc. Tất cả sự tình liên quan đến giang sơn xã tắc toàn nhân tộc hoặc là sinh tử tồn vong cuối cùng đều do nghị hội trong đại điện này quyết định. Buổi trưa hôm nay đại điện vốn không có nhân khí lần nữa mở cửa, cách nghị hội lần trước chỉ 5 ngày hơn ngàn tên nghị viên tề tụ một chỗ, bí mật nghị luận ầm ĩ. Đã thảo luận một tháng tại sao còn không có kết quả. Nhiều người đề nghị trừng phạt Tịch Thiên Dạ như vậy, theo lý thuyết phải được thông qua mới đúng, vì sao lại chậm chạp không có tin tức như vậy? Không biết được. Bất quá có tin tức truyền ra nói số phiếu bỏ không vượt quá 7 thành, 9 thường vụ nghị viên đã có 3 người không đồng ý, cho nên mới chậm chạp không có quyết định. Sao lại phải lưỡng lự, chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi, lại dám tàn sát nhiều cao thủ đỉnh tiêm của nhân tộc ta như vậy, ta nghi ngờ hắn có ác ý làm suy yếu nhân tộc. Hung đồ như thế còn không trừng phạt, còn muốn trừng phạt ai nữa? Phía trên nghĩ như thế nào chúng ta làm sao có thể biết được? Số phiếu bỏ không cao hơn, 7 thành sẽ cần ý kiến nghị trưởng mới có thể có quyết định sau cùng. Một khi nghị trưởng đại nhân không mở miệng sẽ không ai có cách giải quyết nào khác. Đủ loại thanh âm hỗn loạn tồn tại trong đại điện, nơi đây lần nữa trở thành sàn đấu võ mồm cương vực nhân tộc rất khổng lồ, thế lực vô số. Muốn 7 thành thế lực đều thống nhất ý kiến là một việc tương đối khó khăn. Dù sao giữa những thế lực nhân tộc với nhau đã có tranh đấu gay gắt thâm niên, chỉ cần không phải vấn đề mang tính nguyên tắc gần, như không có khả năng đứng cùng lập trường. Huống chi những thế lực cách quá xa thu cách nhã, đại bình nguyên căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, há sẽ vui lòng nhìn thế lực khác đi kiếm tiện nghi tại thu cách nhã đại bình nguyên, tất nhiên là cực lực ngăn cản. Kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng cái gọi là trừng phạt Tịch Thiên Dạ cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ chỉ là mặt ngoài mà thôi, mục đích thực sự của những thế lực kia chính là muốn nhân cơ hội này nhúng tay vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên đất đai, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên phì nhiêu, tài nguyên phong phú, từ trước tới nay đều bị Yên Nhạc Hoàng bộ trưởng khống trong tay, những người khác cho dù thèm chảy nước miếng cũng không có phần. Nhưng lần Yên Nhạc Hoàng bộ gặp biến cố lớn chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, những đại thế lực kia làm sao lại bỏ qua cơ hội này. Khẳng định sẽ thừa cơ tạo thế, sau đó giống như một đám sói đói nhào tới sắc, mặt Khang Vương trầm trọng lạnh lùng nhìn những nghị viên khác đang tranh luận chẳng nói câu nào. Bởi vì hắn biết rõ tất cả vấn đề đều đặt trên lợi ích, cho dù hắn nói dễ nghe đi nữa cũng không có ý nghĩa. Sẽ không có người nào đồng tình cùng Yên Nhạc Hoàng bộ bọn hắn. Việc duy nhất hắn có thể làm là lén lút dẫn theo mấy hộ vệ trong đêm bí mật đột nhập vào liên bang quốc đô, tại thời điểm bỏ phiếu quăng cho mình một tấm phiếu bác bỏ cũng may Yên Nhạc Hoàng bộ vẫn là nghị viên thường vụ nghị hội như cũ, lời nói của nghị viên thường vụ có trọng lượng hơn so với những nghị viên khác, lại thêm Mộ Phong Hoàng bộ cùng Tây Cát Hoàng bộ cũng nguyện ý trợ giúp Yên Nhạc Hoàng bộ bọn hắn, ba đại hoàng bộ cùng bác bỏ mới có thể khiến cho nghị hội một mực không thể thông qua, bất quá trải qua hơn một tháng dây dưa, hắn rõ ràng phát giác được nghị hội đang có khuynh hướng nghiêng về một bên. Nghị viên đứng ra chỉ trích Tịch Thiên Dạ ngày càng nhiều. Rõ ràng lúc này, đã có rất nhiều nghị viên bị Trụ Sơn Hoàng bộ dùng tài lực to lớn mua chuộc, cảm giác không ổn trong lòng Khang Vương càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ thực hắn cũng không hiểu vì sao Trụ Sơn Hoàng bộ lại đứng ra muốn trừng phạt Tịch Thiên Dạ. Dù sao ai cũng rõ ràng trừng phạt Tịch Thiên Dạ chỉ là cái cớ bên ngoài, mục đích thực sự chính là những thế lực lớn, nhân tộc này muốn nhân cơ hội quang minh chính đại nhúng chàm Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên, khiến Trụ Sơn Hoàng bộ không thể nói được gì làm người thực sự khống chế Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên, theo lý thuyết sẽ không muốn tình thế như vậy xuất hiện mới đúng. Bởi vì tình huống như vậy, không phải sẽ làm tổn hại lợi ích của Trụ Sơn Hoàng bộ sao? Lẽ ra Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên sẽ thuộc về một nhà Trụ Sơn Hoàng bộ độc đại. Những nếu nghị hội được thông qua rất có thể kết quả cuối cùng sẽ là Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên bị tất cả thế lực chia cắt. Khang Vương thực sự không hiểu được tại sao Trụ Sơn Hoàng bộ lại làm vậy, không phải là chắp tay dâng lợi ích của mình cho người khác sao? Những ngày này tin tức xấu tới liên tục, có thể thấy được những nghị viên khi trước có thái độ phản đối, nhưng bây giờ lại đột nhiên chuyển biến, thay đổi trận doanh. Trụ Sơn Hoàng bộ vì chiến thắng không từ thủ đoạn nào, mua chuộc lợi ích không được liền dùng bạo lực bên. Trong quốc đô có vài nghị viên không hiểu vì sao lại xuất hiện thích khách ám sát, vô cớ bỏ mình. Khang Vương tin tưởng nếu như hắn không phải một mực trốn trong dịch trạm, mà nghị hội an bài, thì giờ này hắn đã bị ám sát bỏ mình. Tin tốt duy nhất hiện tại là, nghị trưởng đại nhân vẫn không tỏ thái độ gì. Không có ai hiểu được ý nghĩ của nghị trưởng nên còn có thể cứu vãn, bằng không thì mọi chuyện đã an bài rồi. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã qua hơn một tháng, Tịch Thiên Dạ một mực lặng lặng bế quan trên hòn đảo, từ khi đột phá đạo Minh Hoàng thi văn thứ 12. Thì hắn không hề bước ra khỏi hòn đảo nhỏ này một bước. Đêm đó, tàn nguyệt ánh sáng thanh lãnh từ trên trời chiếu xuống, dọi lên căn nhà gỗ nhỏ của Tịch Thiên Dạ. Hoa cỏ trong sân tựa hồ cảm nhận được ánh trăng lãnh ý, nhẹ nhàng lắc lư, trong gió dường như đang run lẩy bẩy vì lạnh. Bỗng nhiên từ trong căn nhà gỗ nhỏ của Tịch Thiên Dạ sáng lên một đoàn ánh sáng xanh thẳm. Ban đầu đoàn ánh sáng kia chỉ nhỏ như đom đóm, nhưng càng ngày ánh sáng này càng khuếch đại, to bằng nắm tay, cái đầu, phòng ốc. Cuối cùng biến thành một vầng hào quang xanh thẳm vô tận, thông thiên triệt địa, bao trùm toàn bộ hòn đảo, rồi đến Mặc Lận Hà, rồi tiếp tục lan ra ngoài ngàn dặm, phẳng phất giống như có một vùng biển mênh mông vô tận ngả xuống, toàn bộ thiên địa cuồn cuộn thanh âm biển động. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trong nhà gỗ, chậm rãi mở mắt, con ngươi của hắn phóng ra ánh sáng màu lam thâm thúy xanh thẳm như biển sâu không thấy đáy, giống như trong hai mắt của hắn có ẩn chứa cả một vùng biển mênh mông. Khí chất trên người Tịch Thiên Dạ cũng phát sinh biến hóa lớn. Làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn giống như trẻ mới sinh. Thủy Linh Kinh của hắn đã đột phá tới Thiên Thánh Cảnh. Không sai, không phải là Thánh Thiên Vương Cảnh mà chính là Thiên Thánh Cảnh. Thủy Linh Kinh là công pháp của tiên gia nên không bị pháp tắc thế giới này hạn chế. Dù sao công pháp cùng hệ thống hắn tu luyện cũng không phải là công pháp cùng hệ thống của Thái Hoang Thế Giới. Cho nên quy tắc trong Thái Hoang Thế Giới tất nhiên không hạn chế được hắn. Đương nhiên cũng bởi vì Thủy Linh Kinh của Tịch Thiên Dạ là một bộ tiên gia công pháp thủy, thuộc tính trí cao mới có thể không bị ngoại cảnh bên ngoài quấy nhiễu. Nếu đổi lại là một bộ tiên gia công pháp bình thường khác, thì rất khó có thể tu thành thiên thánh cấp tại nơi pháp tắc không đầy đủ như Thái Hoang Thế Giới này. Thiên thánh khác biệt gì so với Thánh Thiên Vương trong Chân Mộc Linh Thổ? Tất nhiên có sự khác biệt rất lớn. Về mặt sức mạnh có lẽ Thánh Thiên Vương cùng thiên thánh không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng nếu so về chất thì thiên thánh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Thánh Thiên Vương. Trong một trận chiến sinh tử, dù là Thánh Thiên Vương cường đại tới đâu cũng không thể chiến thắng Thiên Thánh được. Bởi vì địa vị của Thiên Thánh trong thiên địa cao hơn Thánh Thiên Vương rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Hà Bách Châu biết được thực lực vô cùng đáng sợ của Tịch Thiên Dạ mà nàng vẫn dám một mình tới tìm hắn. Thiên Thánh sẽ khiến những sinh linh khác không dám tự tin đối diện một cách tự nhiên tu thành chí thánh, sẽ có khả năng vạn pháp bất xâm, cho dù đế đạo pháp tắc cao hơn một tầng cũng không thể làm gì được. Tu thành thiên thánh cũng sẽ có đặc quyền lớn trong thiên địa. Thiên thánh thánh pháp bất xâm, tất cả thánh đạo pháp tắc rơi trên thân thiên thánh đều sẽ tự động tiêu tán đi. Tu sĩ cùng cảnh giới căn bản, không có khả năng dùng lực lượng pháp tắc đả thương thiên thánh, mà thiên thánh lại có khả năng không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí. Địa phương có thiên thánh, thì những tu sĩ phổ thông khác một chút thiên địa nguyên khí cũng không thu được, dù là thánh thiên vương cũng không ngoại lệ. Nhìn qua giống như lực lượng không chênh lệch nhiều lắm, nhưng chiến đấu thực tế lại khác biệt rất xa. Tịch Thiên Dạ đứng dậy, pháp tắc trong thiên địa tự động tránh ra xa không dám tới gần. Bên trong chân mộc linh thổ không có đế đạo pháp tắc tồn tại, chỉ có thánh đạo pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, theo cách khác mà nói, thì thiên địa pháp tắc thế giới này cũng không thể nào tổn thương hắn. Nên trở về một lần. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời còn chưa dứt thì hắn đã bước ra một bước, trong khoảnh khắc thân ảnh đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên cửu thiên, bay về hướng Xương Trạch Thành. Tốc độ phi hành so với lần trước đâu chỉ nhanh gấp 5 lần, nháy mắt đã vượt hơn ngàn trượng, không khác nhau là mấy so với tiểu thuấn di thiên thánh thể thánh pháp bất xâm, trong thế giới này cao nhất cũng chỉ là thánh đạo pháp tắc. Tịch Thiên Dạ cơ hồ không cảm giác được chút lực cản trở nào, nên tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Không mất bao nhiêu thời gian, Tịch Thiên Dạ đã quay trở lại Xương Trạch Thành, tốc độ giống như quỷ mị. Xương Trạch Thành, trong một tòa đại điện của phủ thành chủ đang có rất nhiều người chờ ở đây. Tịch Thiên Dạ trước khi trở lại đã truyền tin tức cho đám người Tô Hàm Hương, vì vậy bọn họ mới sớm chờ tại chỗ này. Bóng đêm điều hưu, Tịch Thiên Dạ giống như từ trong hàn nguyệt đi ra. Thời điểm lần đầu nhìn thấy hắn còn chưa vào thành, chỉ thấy hắn tiếp tục bước 2-3 bước đã xuất hiện phía trên đại điện, từ phía trên đáp xuống giống như thần tiên hạ phàm. Tịch công tử, Tịch đại nhân. Toàn bộ đám người trên đại điện đều vô cùng cung kính hướng về Tịch Thiên Dạ hành lễ, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy vẻ kính sợ cùng sùng kính, giống như trông thấy tiên nhân trên trời vậy. Trận chiến tại Xương Trạch Thành đã làm cho hình ảnh to lớn vĩ đại của Tịch Thiên Dạ in sâu trong lòng đám người Yên Nhạc Hoàng Bộ. Thấy người này như thấy thần linh. Tịch công tử. Tô Hàm Hương đi lên trước hơi hơi hướng Tịch Thiên Dạ hành lễ, tình hình gần đây vẫn tốt chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên hỏi. Rất tốt. Tô Hàm Hương cười đáp. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ liếc mắt đã nhìn ra trong mắt Tô Hàm Hương tiểu tụy, trạng thái so với trước kém rất nhiều. Rõ ràng tình huống cũng không được tốt, ngược lại lại tương đối xấu. Bởi vì sự tình nghị hội sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thế mà đã biết được, chẳng lẽ có người nào vụng trộm mật báo? Tô Hàm Hương không khỏi nhìn về phía Tần Tâm Duyệt bên cạnh. Tịch Thiên Dạ ngày ngày tu luyện tại hoang đảo, nếu không phải có người đến mật báo thì sao hắn có thể biết được nhân tộc đang tổ chức nghị hội có ý đồ phán quyết hắn? Tô Hàm Hương sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện của Tịch Thiên Dạ, cho nên căn bản không nghĩ tới sẽ nói cho hắn biết chuyện này. Phái Khang Vương tiến đến quốc đô cũng là trong bí mật, Tịch Thiên Dạ không thể biết được. Công chúa, ta không có đi mật báo. Tần Tâm Duyệt liếc mắt, công chúa điện hạ vậy mà hoài nghi nàng. Mặc dù nàng rất muốn nói toàn bộ những sự việc kia cho Tịch Thiên Dạ biết, nhưng công chúa điện hạ không cho nói, nàng sao dám đi quá giới hạn. Kỳ thật dù mặt ngoài không nói nhưng có rất nhiều thế lực tại Yên Nhạc Hoàng Bộ đang âm thầm oán trách Tịch Thiên Dạ, nếu không phải Tịch Thiên Dạ ngoan cố nhất định phải giết chết thủ lĩnh của những thế lực lớn kia, thì hiện tại bọn hắn cũng sẽ không nơm nớp lo sợ như thế này, một ngày dài bằng một năm. Nếu không phải công chúa điện hạ mạnh mẽ đè những âm thanh đồn đãi kia xuống, sợ là tiếng cả Xương Trạch Thành tiếng oán than đầy đất, khắp nơi đều là thanh âm chỉ trích Tịch Thiên Dạ. Đương nhiên Tần Tâm Duyệt cũng không oán trách Tịch Thiên Dạ, ngược lại cho rằng Tịch Thiên Dạ làm rất đúng. Toàn bộ những người kia nên giết. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể cướp bóc đốt giết trong thành trì Yên Nhạc Hoàng Bộ mà người khác giết lại bọn hắn thì không được? Chẳng lẽ chỉ có bọn hắn mới được liên hợp trừng phạt người khác hay sao? Trên đời này không có đạo lý như vậy, phạm sai lầm nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị trừng phạt cuối cùng vẫn là do bọn họ không đủ mạnh, nếu không ai dám tới trừng phạt bọn họ, ai dám cướp bóc tàn sát bách tính của bọn họ. Kỳ thật khi Tịch Thiên Dạ vừa bước vào đại điện đã cảm giác được những lão thần tướng lĩnh bộ lạc thủ lĩnh của Yên Nhạc Hoàng Bộ trong mắt mặc dù tràn đầy cung kính cùng kính sợ, nhưng sâu trong nội tâm lại có từng tia oán niệm. Dù sao nếu không phải do hắn khư khư cố chấp nhất định phải trừng phạt những kẻ cướp bóc có thân phận cao quý bối cảnh mạnh mẽ kia, thì bây giờ Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng không phải tiếp nhận áp lực to lớn như vậy. Dù mặt ngoài là trừng phạt Tịch Thiên Dạ nhưng cũng là trừng phạt cả Yên Nhạc Hoàng Bộ, chỉ cần nghị hội bên kia được thông qua thì đối với Yên Nhạc Hoàng Bộ mà nói sẽ là tai họa ngập trời. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nghị hội bên kia chưa chắc có thể thông qua, không có khả năng tất cả mọi người sẽ giúp đỡ những kẻ tham lam kia. Tô Hàm Hương cho rằng Tịch Thiên Dạ đang lo lắng chuyện này nên mở lời an ủi. Ta có gì phải lo lắng, người phải lo lắng hẳn là ngươi mới đúng. Tịch Thiên Dạ cười cười. Tô Hàm Hương hơi hơi yên lặng, trong nháy mắt cũng không biết phản bác như thế nào. cố gắng lâu như vậy cuối cùng lại gieo xuống một mầm họa, sao có thể cam tâm được, đừng lo lắng, nghị hội phán quyết. Ha ha, chớ nói nhân tộc, cho dù cả thiên hạ đối địch với ta thì đã làm sao? Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ bả vai Tô Hàm Hương, nhẹ giọng an ủi. Trong việc này hắn xử lý cũng có chút nóng vội, chỉ theo cảm tính của bản thân mà không nghĩ tới cảm thụ của người khác. Tô Hàm Hương chấp chính Yên Nhạc Hoàng Bộ áp lực lớn cỡ nào? Sợ rằng nam nhân bình thường cũng không thể chịu nổi được áp lực này. Tịch Thiên Dạ mơ hồ phát giác được tu vi Tô Hàm Hương đã có dấu hiệu đột phá thiên vương cảnh. Tô Hàm Hương không tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật mà chỉ tu luyện như người bình thường mà mới mấy tháng thời gian đã có hy vọng đột phá thiên vương cảnh. Xem ra áp lực lớn có thể khiến con người ta mạnh mẽ hơn. Tô Hàm Hương kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, cảm thụ được nhiệt độ từ bàn tay Tịch Thiên Dạ, đôi mắt có chút cay cay. Tịch Thiên Dạ chưa từng nói lời thân mật với nàng, chớ nói chi là giọng ấp áp, thì thầm an ủi nàng như vậy. Mặc dù lời Tịch Thiên Dạ nói có chút khoa trương, giống như một tên thiếu niên khí phách nhất thời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người ngoài nghe sẽ cười nhạo khinh thường, nhưng khi vào tai Tô Hàm Hương lại là lời mà nàng thích nghe nhất, rất có cảm giác an toàn. Lời nói của Tịch Thiên Dạ đã quét sạch sự mỏi mệt vô lực mà nàng tích lũy trong mấy ngày qua. Tịch công tử, dược liệu mà ngươi phân phó ta đã lấy được một ít. Hai trong mắt Tô Hàm Hương hơi đỏ, cố nén nước mắt không rơi xuống, lời nói chuyển sang chỗ khác, giống như đang che giấu cái gì. Lúc nói chuyện nàng đã sử dụng hai chữ phân phó, hiển nhiên là cố ý nhắc nhở mọi người về địa vị của Tịch Thiên Dạ. Tại Yên Nhạc Hoàng Bộ, ý chí của Tịch Thiên Dạ là cao nhất trong Yên Nhạc Hoàng Bộ, người khác chỉ có thể phục tùng những lão thần cùng tù trưởng bộ lạc kia, dù trong mắt có oán giận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài chút nào. Tô Hàm Hương khẽ vẫy tay, hai bên đại điện lập tức xuất hiện từng thị nữ, trên tay mỗi người đều có một cái khay trưng bày từng cây linh dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc bao phủ khắp đại điện. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn những dược liệu kia, lông mày hơi hơi nhăn lại, nói sao chỉ có một chút như vậy. Tô Hàm Hương nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng đã lục soát triệt để toàn Xương Trạch Thành, thậm chí một chút thành trì xung quanh cũng không bỏ qua, nhưng cũng chỉ tìm được vẻn vẹn một chút linh dược dành cho linh hồn như vậy mà thôi. Trong tất cả các loại linh dược thì linh dược cho linh hồn là hy hữu khó tìm nhất. Dưới tình huống bình thường muốn tìm được một gốc là không dễ dàng. 39 gốc thiên vương linh dược trước mắt chính là kết quả tìm kiếm một tháng của nàng, không ngờ rằng vẫn không thể làm hài lòng Tịch Thiên Dạ. Tịch công tử, thiên vương linh dược dành linh hồn quá khó tìm. Toàn bộ linh dược tại Xương Trạch Thành ta đều đã mang tới đây vẫn không đủ. Có lẽ chỉ có cách vào sâu Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên để tìm, hoặc là đi tới hoàng thành của những hoàng bộ khác mua lấy với giá cao. Tô Hàm Hương cười khổ nói. Đồ vật Tịch Thiên Dạ vội vã muốn khẳng định rất trọng yếu. Trên việc này, nàng mảy may không lãnh đạm, cam đoan có thể sưu tập hoàn toàn Xương Trạch Thành. Hơn nữa Xương Trạch Thành có hoàng loạt chiến tranh tài nguyên, nếu là những thành trì khác sợ là căn bản không tìm ra nhiều linh hồn loại thiên vương dược như vậy. Phẩm chất cùng số lượng thiên vương dược về linh hồn còn rất nhiều, gấp 5 lần có lẽ đủ. Tịch Thiên Dạ nhìn những thiên vương dược kia khẽ cau mày. Những thiên vương dược kia không chỉ số lượng không nhiều mà phẩm chất cũng rất bình thường, cao nhất cũng chỉ cấp bậc thiên vương đại dược, đến một gốc thiên vương thánh dược đều không có. Một tháng trước, Tịch Thiên Dạ liền thông chi Tô Hàm Hương để nàng sưu tập thiên vương dược có ích cho Linh LN, kết quả hơn một tháng qua cũng tạm được. Đương nhiên hắn không có ý trách cứ Tô Hàm Hương, chỉ đơn thuần cho rằng không đủ mà thôi. Một tháng trước, nếu như có thể đột phá đến giai đoạn 3 là, hắn có thể phân hóa ra 8 đạo phân hồn. Lúc kia, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt chưa từng có, sợ là so với chuyện hắn đột phá thiên thánh đều tăng trưởng hơn nhiều. Tuy nhiên, từ giai đoạn 2 đột phá lên 3 chính là, biến hóa của 4 đạo phân hồn cùng 8 đạo phân hồn, cần hồn lực khổng lồ mới có thể đột phá. Dựa vào tích lũy của Tịch Thiên Dạ sợ là trên 100 năm đều không thể tích lũy đủ. Chỉ có trắng trợn thôn phệ linh hồn thiên vương dược mới có thể tu luyện giai đoạn 3 trong thời gian ngắn. Kém nhiều như vậy sao? Tô Hàm Hương nhẹ giọng hỏi. Nàng tương đương hiểu rõ, Tịch Thiên Dạ mỗi ngày đều đang tu luyện, thời gian một khắc cũng không thể chậm trễ. Vì cái gì mà nỗ lực như thế thì nàng cũng tương đối rõ ràng. Có đôi khi nhìn Tịch Thiên Dạ tu luyện không biết ngày đêm, hoàn toàn không hề hưu nhàn buông lỏng sinh hoạt, mà trong lòng nàng hết sức đau nhưng hoàn toàn không có cách nào, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, có thể làm duy nhất là không quấy rầy hắn, tận lực làm tốt nhất sự tình của chính mình. Không sao, chừng này cũng đủ cho ta tu luyện một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Âm thanh Tịch Thiên Dạ chậm dần, Tô Hàm Hương tiếp nhận áp lực quá lớn, không cần thiết để nàng vì vậy mà khó xử. Nếu sưu tập không được thì cứ vậy đi, linh hồn thiên vương dược nếu dễ sưu tập như thế cũng đã không được xưng là linh dược hy, hữu nhất rồi. Sau khi thu lấy 39 gốc linh hồn loại thiên vương dược, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục dừng lại mà quay người đi ra đại điện, gọi Tô Hàm Hương giúp hắn tìm một sân nhỏ trong thành chủ phủ, lần nữa bế quan tu luyện. nếu đến lúc nhân tộc phán quyết mà tu thành trong nháy mắt lại 10 ngày trôi qua. Tu vi linh hồn tịch thiên dạ mạnh mẽ nên thôn phệ linh hồn loại thiên vương, dược cũng rất nhanh, 39 gốc thiên vương dược rất nhanh đều bị hắn thôn phệ hết. Ngắn ngủi 10 ngày, tu vi linh hồn hắn liền tăng trưởng một đoạn dài. Tuy nhiên khoảng cách đột phá đến giai đoạn 3 vẫn hết sức xa xôi như cũ. Thậm chí càng thêm gian nan so với dự đoán trước đó của tịch thiên dạ. Từ 4 đạo phân hồn biến thành 8 đạo phân hồn, không phải đơn giản tăng lên gấp đôi như mặt ngoài. Trên thực tế, giai đoạn linh hồn thứ 3 cũng giai đoạn linh hồn thứ 2 có khoảng cách tương đối lớn. Muốn đột phá lên giai đoạn 3 không chỉ cần 4 đạo phân hồn giai đoạn 2 đều bay vọt, về bản chất, hơn nữa cần ngưng tụ ra 4 đạo phân hồn giống nhau khác. Cho nên không phải tăng dài hơn một lần, mà cũng không chỉ 10 lần. 39 gốc linh hồn thiên vương, dược chỉ là miễn cưỡng khiến 4 đạo phân hồn của tịch thiên dạ, tới gần giai đoạn 3. Muốn ngưng tụ ra 8 đạo phân hồn giai đoạn 3 cần có hồn lực tương đương với gấp 7 lần của 39 gốc thiên vương dược. Thật quá khó. Tịch thiên dạ khẽ cau mày, nếu không luyện hóa linh hồn linh dược, vẻn vẹn chỉ dựa vào chính mình mà chậm rãi tu luyện tích lũy, sợ là tiêu hao 100 năm, cũng không thể luyện tới đại viên mãn của trong lúc tịch thiên dạ đang suy nghĩ biện pháp, thì bên ngoài sân nhỏ lại vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, không cần xem cũng biết là ai đến. Người đến không phải ai khác mà chính là Tần Tâm Duyệt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Sương Trạch thành công vụ bộn bề, là trợ thủ đắc lực của Tô Hàm Hương. Nếu không có chuyện gì thì Tần Tâm Duyệt cũng không có thời gian để tìm tới hắn. Tịch đại nhân, Tâm Duyệt tới đây là muốn hỏi một vấn đề. Tần Tâm Duyệt cung kính thi lễ với Tịch thiên dạ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi hỏi đi. Tịch thiên dạ gật nhẹ đầu, cũng là hiếu kỳ nàng muốn hỏi gì. Nếu để tịch đại nhân mang theo công chúa tìm đến nơi mà không ai có thể tìm ra, và mai danh ẩn tích cả đời, tịch đại nhân có nguyện ý không? Hoặc là, tịch đại nhân cũng có thể mang theo công chúa cao chạy xa bay, đi tới thế giới của ngươi. Sau đại chiến lần trước, tịch thiên dạ chính là người đến từ bên ngoài đã không còn là bí mật. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt vốn cũng không biết bí mật của người đến từ bên ngoài, dù sao các nàng còn trẻ tuổi, biết được một chút bí mật ban đầu trên lục địa liền đã không nhiều. Nhưng chỉ cần thoáng điều tra một phen liền có thể biết được lai lịch tịch thiên dạ, bên ngoài thế giới của các nàng còn có một thế giới rộng hơn. Đương nhiên Tần Tâm Duyệt vẫn không biết được, người bên trong chân mộc linh thổ vì một loại lực lượng thần bí quấy nhiễu, nên căn bản không thể đi ra thế giới bên ngoài. Bằng không, cũng sẽ không hỏi ra những lời này. Sau khi nói xong, Tần Tâm Duyệt nhìn thẳng mắt tịch thiên dạ, tựa hồ như muốn từ trong đôi mắt nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nhưng, nàng đã thất bại. Trong mắt tịch thiên dạ không có bất kỳ tâm tình gì. Trước sau đều lạnh nhạt cùng đạm mạc. Trong lòng Tần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ tịch thiên dạ thật sự không có chút ý tứ gì với công chúa? Nhớ tới bộ dáng công chúa mỗi ngày đều tiểu tụy thương thầm, Tần Tâm Duyệt không nhịn được mà đau lòng. Sớm biết tịch thiên dạ là một khối ngoan thạch mảy may không có tình cảm, lúc đầu nàng sẽ không để công chúa đến gần tịch thiên dạ. Sao lại hỏi như thế? Tịch thiên dạ thản nhiên hỏi. Tịch đại nhân, có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết, công chúa đã thích ngươi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hơi đột nhiên, nhưng ta tin trực giác của ta không sai. Tần Tâm Duyệt gọn gàng dứt khoát nói. Nàng không thể tiếp tục nhìn công chúa mỗi ngày đều kẹp, giữa trách nhiệm quốc gia cùng tình cảm riêng tư, cả hai việc đều không thể đến được, ngày càng gầy gò. Tịch thiên dạ nghe vậy hơi yên lặng, không trả lời Tần Tâm Duyệt. Nói thật, hắn mặc dù không phải thánh hiền bất loạn, năm tháng dài rằng giặc đã từng có qua hồng nhan chi kỷ cũng không phải ít. Nhưng dựa vào lịch duyệt cùng tầm mắt hắn, những nữ tử bình thường rất khó hấp dẫn hắn. Tô Hàm Hương mặc dù dung mạo như thiên tiên nhưng muốn hấp dẫn hắn vẫn kém chút. Tần Tâm Duyệt thấy tịch thiên dạ thật lâu không trả lời liền thất vọng thở dài một tiếng. Tịch thiên dạ, ngươi mang công chúa đi, nhưng không vì những thứ khác mà chỉ để giữ được tính mạng của nàng thì thế nào? Còn hứa hẹn trợ giúp Yên Nhạc Hoàng bộ phục quốc cũng không cần nhắc lại. Chỉ cần ngươi bảo vệ tốt công chúa liền coi như ngươi đã hoàn thành hứa hẹn lúc trước, thế nào? Nàng bây giờ cũng không yêu cầu gì xa vời, chỉ muốn công chúa bình an là đủ rồi. Ngươi có vẻ hết sức bi quan. Chẳng lẽ cho là ta không làm được hứa hẹn lúc trước sao? Tịch thiên dạ lên tiếng. Ngươi sao lại không hiểu, lưu lại chỉ có chết, rời đi mới có hy vọng sống. Tần Tâm Duyệt để ý tịch thiên dạ vẫn thái độ như cũ, cuối cùng nhịn không được bạo phát, hướng về tịch thiên dạ hét to. Ngươi có biết, hiện tại Sương Trạch thành mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực sớm đã không có thể ngưng tụ được lực lượng lực. Mỗi ngày đều có hàng loạt bộ tộc cùng gia tộc chạy ra khỏi Sương Trạch thành, thậm chí Yên Nhạc quân đội đều xuất hiện hiện tượng đào binh diện rộng. Những lão thần vốn trung thành tuyệt đối kia cũng đều chạy hơn phân nửa. Những điều này công chúa đều nhìn thấy trong mắt nhưng không thể làm gì. Vì kiến hôi còn ham sống, bọn hắn ham sống cũng không có gì sai. Hiện tại người vẫn lưu lại Sương Trạch thành như cũ, bao gồm cả công chúa thì toàn bộ đều đã ôm quyết tâm quyết tử. ngươi cũng không nhìn ra lượng người hoan nghênh ngươi trên đại điện cũng giảm bớt so với trước kia sao? Công chúa điện hạ không muốn nói cho Tịch Thiên Dạ, nhưng nàng lại nhịn không được. Từ khi Tịch Thiên Dạ đắc tội với hơn một nửa thế lực lớn của nhân tộc, thời điểm nhân tộc cử hành nghị hội chuẩn bị trừng phạt hắn thì Xương Trạch Thành liền đã xuất hiện vấn đề lớn. Không có thắng lợi vui sướng, chỉ có bàng hoàng sau chiến tranh. Không có bất kỳ thế lực gì tiếp tục đến dựa vào bọn hắn, ngược lại bộ hạ cùng thần dân đều nghe ngóng rồi chuồn. Thậm chí bách tính bên trong Xương Trạch Thành, tiểu thương, thương nhân, thị tộc, toàn bộ đều rút lui đại quy mô. Thời gian một tháng mà nhân khẩu Xương Trạch Thành đã giảm bớt 80%, lưu lượng qua lại càng ít đến thương cảm. Hiện tại ai chẳng biết lửa giận cùng quân đội mạnh mẽ của những đại thế lực kia sắp toàn diện buông xuống Xương Trạch Thành, thề phải ép Xương Trạch Thành thành phấn vụn. Tiếp tục lưu lại Xương Trạch Thành chính là muốn chết. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vệt sáng, khó trách thời điểm hắn trở lại Xương Trạch Thành, bên trong phố lớn ngõ nhỏ một mảnh tiêu điều, cơ bản không nhìn thấy người nào. Đã từng là đầu mối giao thông then chốt và là thương nghiệp thánh địa phồn hoa hưng thịnh, đơn giản tựa như hai tòa thành thị. Tịch Thiên Dạ, chúng ta thật sự đấu không lại họ, dù cho ngươi tu thành Chí Tôn Vương cũng vậy. Cầu ngươi mang theo công chúa đi thôi, nếu như không phải ngươi mang theo nàng thì nàng sẽ không đi. Đôi mắt Tần Tâm Duyệt ửng hồng nhìn Tịch Thiên Dạ đầy cầu khẩn. Trên thế giới này chỉ có Tịch Thiên Dạ mới khuyên được công chúa, những người khác căn bản không khuyên được nàng. Tịch Thiên Dạ hơi trầm mặc một hồi sau đó than nhẹ một tiếng, thôi, có một số việc cũng cần phải đi giải quyết. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Minh Tâm Tháp là bạch ngọc tháp cao nhất trên quảng trường trung ương Xương Trạch Thành. Đứng tại chỗ cao nhất của Minh Tâm Tháp có thể trông thấy toàn cảnh Xương Trạch Thành. Tô Hàm Hương một mình ngồi trên mái hiên đỉnh tháp, tay chống cằm cùng ánh mắt nhìn phương xa không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Nghĩ gì thế? Một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên sau lưng Tô Hàm Hương, một thân ảnh chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng. Thân thể Tô Hàm Hương run lên ngoái nhìn thiếu niên sau lưng. Tịch Thiên Dạ, hắn sao lại xuất hiện? Trong nhận thức của Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ đang bận bịu tu luyện nên sẽ không dễ dàng đi lại. Có phải Thiếu Thiên Vương dược hay không? Ta đã phái người tới một tòa thành trì bên ngoài 10 vạn dặm để tìm kiếm, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về thôi. Tô Hàm Hương đứng lên, nhàn nhạt cười nói. Kỳ thật nàng phái đi mười mấy đám người, nhưng có 7-8 đoàn người sau khi nhận mệnh rời khỏi Xương Trạch, thành liền không có tin tức truyền về. Không cần nghĩ cũng biết, những người kia nên nhân cơ hội này để chạy, không có khả năng quay lại Xương Trạch thành. Không cần tìm nữa. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Tầm mắt nhìn về Xương Trạch thành toàn bộ đều là một mảnh tiêu điều, có nơi sau chiến tranh chưa kịp khôi phục, cũng có nơi hoang vu không có nhân khí. Tại nơi 8 cửa thành, mỗi thời khắc đều có thể trông thấy một vài gia tộc cùng bách tính đang di chuyển, thậm chí có thể trông thấy rõ ràng một vài quan phương nhân viên Yên Nhạc Hoàng bộ, cũng lặng lẽ lẫn trong đám người thoát ra. Đám binh sĩ trên tường thành cũng biếng nhác, không ai đi quản những chuyện kia, không hề nhìn thấy bất kỳ tinh thần chiến đấu nào trên người bọn hắn, tựa như một đám phạm nhân tử hình đang chờ chết. Tịch Thiên Dạ, ngươi mang Thải Lân công chúa bọn hắn rời đi càng xa càng tốt, Xương Trạch Thành đã trở thành nơi chẳng lành. Cảm tạ ngươi đã vì ta làm nhiều như vậy, thế đã đủ rồi. Tô Hàm Hương nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu. Nếu Tịch Thiên Dạ đã đứng nơi đây, rõ ràng đã không thể gạt hắn tình huống của Xương Trạch Thành. Ngươi từ bỏ sao? Tịch Thiên Dạ hỏi. Tô Hàm Hương nghe vậy lâm vào yên lặng, nàng làm sao có thể từ bỏ, chỉ là không muốn Tịch Thiên Dạ lại tham dự vào thôi. Kiên trì không có hy vọng là hại người hại mình. Hiện tại chớ nói hội nghị phán quyết, dù cho hàng trăm thế lực lớn của Trụ Sơn Bộ Lạc hợp lại, bọn hắn căn bản cũng không chịu nổi. Mặc dù ta cho ngươi một khỏa bảo thạch chân quý, nhưng ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy cũng đã hoàn mỹ tình. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Ngươi đi đi, Xương Trạch Thành thuộc về ta, bổn thành chủ không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Nàng biết rằng Tịch Thiên Dạ làm việc hết sức chú trọng, nàng chỉ có thể rũ sạch quan hệ với Tịch Thiên Dạ mới có thể ép hắn rời đi. Ngươi đi thu thập một chút đồ vật đi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Thân thể Tô Hàm Hương run lên, trong lòng có một trận bàng hoàng thất thố. Hắn có ý gì? Muốn mang ta cùng đi sao? Ta có thể cùng hắn đi, nhưng Yên Nhạc Hoàng Bộ làm sao bây giờ? Những người vẫn hiệu chung với ta thì phải làm sao? Ta! Trong mắt Tô Hàm Hương vô cùng chua xót, không nhịn được nước mắt. Trong nội tâm không biết có suy nghĩ gì, kinh hỉ, lưỡng lự, xoắn xuýt. Nàng thật sự có thể cùng hắn đi sao? Vứt bỏ mọi thứ cùng hắn. Ngươi không phải muốn cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi sao? Ta hiện tại dẫn ngươi đi cứu họ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoàng đế cùng hoàng hậu của Yên Nhạc Hoàng Bộ tạm thời vẫn chưa chết mà bị giam tại Thiên Lao trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Trước đó Trụ Sơn Hoàng Bộ không triệt để nghiền ép Yên Nhạc Hoàng Bộ, rõ ràng sẽ không giết những nhân vật trọng yếu kia. Tuy nhiên dù không chết, đoán chừng mỗi ngày đều phải bị nghiêm hình tra tấn. Cái gì? Tô Hàm Hương ngây người nhìn Tịch Thiên Dạ, cho là mình nghe nhầm. Tiến đến cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu. Lúc này Tịch Thiên Dạ còn suy nghĩ gì vậy? Rõ ràng Tô Hàm Hương hiểu lầm ý Tịch Thiên Dạ, nhưng ý tứ của hắn lại càng làm cho nàng có chút run sợ thất sắc. Không được, chúng ta không thể đi lại trên Yên Nhạc Hoàng Đô. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô đã vô cùng nguy hiểm. Không chỉ hộ quốc thượng sư của Trụ Sơn Hoàng Bộ tự mình xuất quan tọa trấn tại đó, mà những thế lực bách tộc khác cũng phái ra hàng loạt cao thủ tụ tập bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Hiện tại Hoàng Đô có thể xưng đầm rồng hang hổ, ai cũng không thể sống sót đi ra. Tô Hàm Hương đột nhiên lắc đầu, dù thế nào cũng không đồng ý suy nghĩ của Tịch Thiên Dạ. Lúc này đi Yên Nhạc Hoàng Đô không phải tìm cái chết sao? Vì Trụ Sơn Hoàng Bộ nhượng bộ ngầm cho phép những thế lực khác nhúng tay chia cắt lợi ích Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, thậm chí chủ động đứng ra kết thành liên minh bách tộc. Hàng trăm thế lực lớn hội tụ tại Yên Nhạc Hoàng Đô muôn hình vạn trạng cùng uy thế. Cả nhân tộc ngoại trừ Thiên Nam Viện thì không thể tìm ra một thế lực mà không phải thuộc bách tộc liên minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bách tộc liên minh kia đang xây dựng, nên Xương Trạch Thành mới có thể bình yên vô sự. Nếu chờ bách tộc liên minh triệt để hoàn thành, vậy liền sẽ như nước lũ sóng dữ ép về phía Xương Trạch Thành, san bằng thành bình địa. Cũng là vì sao hiện tại không có ai dám tiếp tục lưu lại Xương Trạch Thành mà chạy ra ngoài. Tô Hàm Hương biết được tính tình Tịch Thiên Dạ, hắn thật sự là một người không hề kiêng dè, thậm chí vô pháp vô thiên. Hắn muốn làm gì là thật sự có thể đi làm việc đó, đến mức hậu quả. Theo Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ cho tới bây giờ đều sẽ không đi cân nhắc hậu quả, dù cho trước mắt rõ ràng chính là một con đường chết hắn cũng sẽ đi qua. Tịch Thiên Dạ, ngươi nghe ta, thật sự không cần quản. Tô Hàm Hương đột nhiên lắc đầu, cố nén nước mắt xoay người đi. Tịch Thiên Dạ có lẽ vì hứa hẹn, hoặc có lẽ vì những thứ khác cho nên không muốn từ bỏ, nhưng nàng không thể khiến Tịch Thiên Dạ lại tiếp tục làm chuyện điên rồ. Yên Nhạc Hoàng Bộ đã không còn hy vọng, hà tất lại đi liên lụy những người khác. Nếu Tịch Thiên Dạ chỉ có một mình mà không vướng víu bọn hắn, dù hội nghị thật sự trừng phạt hắn cũng không phải vấn đề lớn, chỉ một mình hắn liền có thể tùy tiện tìm chỗ trốn tránh, với tu vi này thì ai có thể làm được gì. Nàng không thể tiếp tục níu Tịch Thiên cùng một chỗ với mình, bằng không sẽ chỉ hại hắn. Nếu ngươi không đi, ta liền đi. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy hình ảnh áp lực của bách tộc, gì mà bách tộc liên minh, hội nghị chế tài, chỉ là cẩu thí mà thôi. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay, dựa trên đỉnh tháp thản nhiên nói. Tự mình đi. Tô Hàm Hương dừng bước, trong lòng hiện lên một mảng phức tạp, nàng hiểu rõ Tịch Thiên Dạ một khi quyết định căn bản sẽ không thay đổi. Tịch Thiên Dạ, ngươi vì sao lại muốn thế? Chẳng lẽ? Ánh mắt Tô Hàm Hương phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, câu đằng sau nàng muốn nói nhưng cuối cùng lạ không nói ra. Như vậy chẳng phải rước lấy tự nhục hay sao? Tịch Thiên Dạ và nàng chẳng thân quen, lại 5 lần 7 lượt vì nàng mà đối kháng, cường địch nguy hiểm tính mạng. Nếu nói vì nàng cho hắn một quả bảo thạch chân quý liền khiến hắn liều mạng, thật có chút quá mức gượng ép. Thần khí trên bảo thạch cho dù tốt nhưng không có sinh mệnh thì có ý nghĩa gì chứ? Tịch Thiên Dạ nhìn ra được trong mắt Tô Hàm Hương ẩn chứa dị dạng tình cảm, nhưng hắn lại giả vờ không nhìn thấy. Có một số việc chú trọng duyên phận, tùy tâm sở dục, thuận theo tự nhiên vẫn là tốt. Quyết định đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô để cải biến thế cục, tuy có một nguyên nhân chính là vì giao tình với Tô Hàm Hương, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nếu sự tình hắn đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm đến cùng. Đường đường thiên giới tiên mà lời hứa của mình lại không làm được, chẳng phải là một chuyện cười sao? Chớ nói, hắn căn bản không để những cái gọi là nghị hội phán quyết hay bách tộc liên minh lọt vào mắt. Được, vậy ta cùng đi. Tô Hàm Hương nhìn Tịch Thiên Dạ rất lâu, sau khi thấy trong mắt hắn không có bất kỳ đáp lại, nàng liền che giấu tâm tình của mình mà nói ra. Nếu nàng không khuyên nổi Tịch Thiên Dạ, vậy thì đi cùng hắn thôi. Như vậy dù có chết có lẽ cũng cùng chết một chỗ, cũng là kết cục không tệ. 3 ngày sau, tập hợp tại cửa thành. Không cần mang những người khác, chỉ một mình ngươi là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó quay người rời đi. Tốt, không gặp không về. Tô Hàm Hương nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, nhẹ nhàng nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi chuẩn bị tới Yên Nhạc Hoàng Đô sao? Thải Lân công chúa xuất hiện trong sân nơi mà Tịch Thiên Dạ tĩnh tu, lạnh nhạt nói. Không biết nàng có được tin tức từ chỗ nào? Không sai. Tịch Thiên Dạ trả lời. Mang theo ta đi. Thải Lân công chúa lại đáp. Ngươi. Tịch Thiên Dạ có chút cau mày. Ngươi lại xem thường bản công chúa. Thải Lân công chúa giận dữ, một cước hung hăng đạp trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ Xương Trạch Thành đều kịch liệt chấn động, một cỗ lực lượng kinh người bộc phát ra trên thân thể nàng, thổi thành chủ phủ đô liểng xiểng. Thánh Thiên Vương cảnh. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, Thải Lân công chúa có thiên phú tương đối cao, lại thêm kỳ ngộ bên trong kỳ hải cùng nửa viên Lam Bảo Thạch tăng hiệu, nên đã nhất cử bước vào hàng ngũ Thánh Thiên Vương. Hơn nữa Thải Lân công chúa đạt được truyền thừa của một vị thủy hệ thần linh tinh linh tộc, công pháp tu luyện cùng thánh thuật đều bất phàm. Lại thêm chuôi bán thần khí Khô Vinh pháp trượng thì cùng cấp độ, thì người có thể cùng nàng so sánh đã không có mấy ai. Yên Nhạc Hoàng Đô bây giờ chính là đầm rồng hang hổ, ngươi dù tu thành Thánh Thiên Vương, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi gì. Tịch Thiên Dạ trọng tâm nói, ngươi dám đi, vì sao ta lại không dám? Nhưng ngươi không nên hiểu lầm bản công chúa là vì ngươi. Bản công chúa sở dĩ quyết định đi cùng ngươi, chỉ là muốn trả ân tình ngươi cứu ta trong kỳ hải mà thôi. Thải Lân công chúa thản nhiên nói, sau khi đến Xương Trạch Thành, nàng cũng không giúp đỡ Tịch Thiên Dạ nhiều. Lần này đi tới Yên Nhạc, Hoàng Đô cũng là nàng nghĩ sâu tính kỹ thật lâu mới quyết định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đột phá thành Thánh Thiên Vương, còn có Khô Vinh pháp trượng hộ thể, có thể cam đoan trong thời khắc mấu chốt không phải lo cho tính mạng mình. Nguyện ý ngươi đi, vậy ta cũng sẽ mang theo ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên trả lời. Thải Lân công chúa có thực lực rất mạnh, hơn nữa giữ lấy 300 khô lâu thiên vương cùng 10 vạn vương cảnh đại quân, trợ lực lớn nguyện ý đi như thế hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 3 ngày sau, trên dãy núi bên ngoài cửa thành, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi, trên một đỉnh núi thấp bé lẳng lặng hấp thu tinh khí mặt trời phát ra. Một nữ tử tướng mạo xuất chúng đứng sau lưng hắn, cùng mấy con thú kỳ lạ. Chính là Tô Hàm Hương cùng mấy đại chiến thú Hồ Tam Âm. Lần này đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô, Tịch Thiên Dạ không mang theo những người khác của Yên Nhạc Hoàng Bộ mà chỉ mang một mình Tô Hàm Hương. Những thi khôi đã luyện hóa tại Xương Trạch Thành đều đặt bên trong không phách thạch. Vì bọn hắn đều không có sinh mệnh mà chỉ là sinh vật khôi lỗi nên có thể đặt bên trong không phách thạch trong thời gian dài. Chỉ chốc lát sau, một đoàn hải quang bay về hướng Xương Trạch Thành. Hào quang lưu ly 7 màu sáng long lanh, chớp mắt liền xuất hiện trên đỉnh núi. Có thể xuất phát. Thải Lân công chúa dáng người oanh hùng, mặc một bộ thất thải linh lung áo giáp như một vị nữ chiến thần. Áo giáp kia cũng không biết là vật gì, bên ngoài thần thánh chói lọi nhưng lại lộ ra một cỗ âm hàn cùng tà khí. Quầng trăng, giữa thiên địa nhật tinh cùng tinh khí trên mặt cỏ cây đều không ngừng bị thất thải linh lung, áo giáp hút đi. Tịch Thiên Dạ thoáng chút lưu ý trên thất thải linh lung áo giáp kia, áo giáp này thế mà cũng là một kiện tán ra linh tính cổ khí. Hơn nữa bên trong áo giáp lưu động hai cỗ lực lượng thần thánh hoàn toàn khác biệt là, chính nghĩa cũng tà ác, đơn thuần nói về phẩm chất đều cao hơn so với Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Thu khô lâu quái vật, vào trong không phách thạch của ta thôi, bằng không sẽ kéo dài ảnh hưởng đến hành trình chúng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đại địa phía dưới sau lưng Thải Lân, công chúa ngưng kết một cỗ sát khí cùng âm tà chi khí đáng sợ. Không cần nghĩ cũng biết, chính là những khô lâu quái vật kia. Khô lâu quái vật tương đương kỳ lạ, chẳng những có thể bay trên bầu trời, hơn nữa còn có khả năng đi xuyên trong đất đá đại địa, rất có năng lực ẩn nấp cùng tùy cơ ứng biến. Đặt bên trong không phách thạch của ngươi. Thải Lân công chúa nghe vậy sững sờ, rõ ràng có chút không rõ ý tứ Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp tế ra không phách thạch, một đoàn ánh sáng xanh biếc chập rãi bay lên hóa thành một cánh cửa, không gian cao 30 trượng, bên trong như một hắc động sâu không thấy đáy. Không gian bảo vật thật lớn. Thải Lân công chúa nhìn cánh cửa không gian trước mắt, nhịn không được hít sâu một hơi. Rốt cuộc cũng hiểu rõ ý Tịch Thiên Dạ, chỉ là nàng nằm mơ, cũng không nghĩ tới không gian bảo vật của Tịch Thiên Dạ lại khổng lồ như thế. Không gian chứa đựng của cả bảo vật, cho dù tại Nam Man, Đại Lục hay Chân Mộc Linh Thổ đều là vật phẩm hiếm hoi chân quý. Dù những tu sĩ có tu vi địa vị cao, có thể cầm được 2 kiện bảo vật không gian, nhưng không gian chữ vật cũng cực kỳ nhỏ, phần lớn cũng chỉ mấy mét khối. Không gian chữ vật khổng lồ giống như Tịch Thiên Dạ, dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Tô Hàm Hương trợn mắt há mồm nhìn không phách thạch trên bầu trời, là công chúa của Yên Nhạc Hoàng Bộ nên hiểu biết của nàng tự nhiên không nhỏ. Số lượng bảo vật đã từng thấy qua cũng không ít nhưng không gian bảo vật khổng lồ như thế, cũng chưa từng gặp qua. Nhân tộc có một kiện không gian bảo vật danh khắp thiên hạ, tên là Không Linh Sơn. Bên trong Không Linh Sơn linh hoạt kỳ ảo, một động có thể chứa lương thực cùng vũ khí cho 10 vạn tinh binh. Trong lịch sử đã từng vì không gian chữ vật của Không Linh Sơn, thậm chí đã cải biến thắng bại chiến tranh giữa 2 quốc gia. Nhưng dù là Không Linh Sơn trong truyền thuyết, nếu so sánh cùng tòa không gian bảo vật này của Tịch Thiên Dạ, cũng phải có sự chênh lệch. Bảo vật của thần linh Thiên Lan Thần Tông. Hổ Tam Âm hiểu biết tương đối rộng, liếc mắt liền nhìn ra không phách thạch trên tay Tịch Thiên Dạ có quan hệ cùng Thiên Lan Thần Tông, vì phía trên có tiêu chí Thiên Lan Thần Tông. Hơn nữa lại tiêu chí vật phẩm này chỉ có thần linh Thiên Lan Thần Tông mới có tư cách sử dụng. Bên trong Thiên Lan Thần Tông, tự nhiên không chỉ có thần linh mới có thể có không phách thạch, mà đệ tử thần truyền cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ cùng loại với thần linh. Lúc trước Tịch Thiên Dạ thông qua thần truyền sát hạch của Thiên Lan Thần Tông mới được ban cho vật này. Đương nhiên, sau khi đạt được không phách thạch, Tịch Thiên Dạ chán ghét thủ pháp của luyện khí sư tại Thiên Lan, thần tông quá vụng về nên chính mình lại luyện tế một lần, vì thế không gian đều lớn hơn gấp 3-4 lần so với ban đầu. 10 vạn khô lâu quái vật chỉ là một đám tử vật, chen chúc một chút liền có thể chứa được trong không phách thạch của Tịch Thiên Dạ. Thải Lân công chúa thấy vậy cũng không nói thêm gì, lập tức phát ra mệnh lệnh cho đại quân khô lâu quái vật giấu dưới đại địa dồn dập phá đất mà lên, như châu chấu bay lên bầu trời chui vào cánh cửa không gian. Chỉ chốc lát sau, hết thảy khô lâu quái vật bao gồm cả 300 khô lâu thiên vương, toàn bộ đều đi vào. Quả nhiên có thể chứa hết toàn bộ. Trong lòng Thải Lân công chúa thất kinh, không gian bảo vật như thế quả là hiếm thấy. Lên đường thôi. Tịch Thiên Dạ thu hồi không phách thạch nhảy lên lưng hổ tam âm hóa thành hắc viêm, phượng hoàng lớn ngàn trượng. Rất nhanh, hắc viêm phượng hoàng liền biến thành một đoàn lưu quang chở tất cả mọi người biến mất, khỏi chân trời. Tịch Thiên Dạ bọn hắn ra khỏi thành rồi. Không ít người bên trong Xương Trạch thành đều lưu ý đến động tĩnh của đoàn người Tịch Thiên Dạ, dồn dập đứng trên cao suy đoán ý đồ bọn họ. Hộ gia đình cùng thương nhân bên trong Xương Trạch thành ngày càng ít, nhưng thám tử cùng cơ sở lại càng nhiều, cơ hồ các thế lực lớn trong nhân tộc đều sắp xếp cơ sở ngầm cùng mật thám. Tin tức đoàn người Tịch Thiên Dạ rời đi, tự nhiên không gạt được bọn hắn. Lập tức, từng đạo thánh phù đưa tin từ Xương Trạch thành phóng lên tận trời, không ngừng bay về hướng các thế lực cùng cương vực của nhân tộc. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị bỏ thành chạy trốn sao? Bên trên lầu các cao lớn, Hà Bách Châu chắp tay sau lưng nhìn đoàn người Tịch Thiên Dạ rời đi, nhàn nhạt cười nói. Hiện tại cả nhân tộc đều đang thương nghị trừng phạt hắn, hắn không chạy trốn còn có thể làm sao? Thế lực của đám kia quá mạnh, mảy may không giảng đạo lý. Trong lòng Giang Hoài Nguyệt đầy căm phẫn nói, Yên Nhạc Hoàng bộ xuất ra một mình Tịch Thiên Dạ, thật mới có hy vọng phục quốc lại bị những thế lực vô sỉ kia bóp tắt. Gì mà có nói đạo lý hay không? Ngươi cho rằng là nít danh sao? Tranh đấu giữa bộ lạc cùng bộ lạc, huyết tinh tàn khốc lắm. Giang Thượng Lâm hung hăng liếc nhìn Giang Hoài Nguyệt. Nghị hội bên kia càng lúc càng không ép được, rất nhiều người đều lâm trận phản chiến về phía Bách tộc Liên minh, những nghị viên còn lại kia vẫn thái độ bác bỏ như cũ, cũng không phải chính nghĩa đại hiệp, mà chỉ là không còn chỗ tốt làm bọn hắn hài lòng mà thôi. Lão phu xem ra đề nghị nghị hội chế tài Tịch Thiên Dạ, sớm muộn cũng sẽ chứng thực xuống. Hiện tại Tịch Thiên Dạ bọn hắn không lập tức chạy trốn, chờ nghị hội kết thúc mà muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Giang Thượng Lâm vuốt râu, có lý có cứ phân tích. Ta thấy chưa hẳn. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi có cái nhìn khác? Giang Thượng Lâm hơi sững sờ. Tên Tịch Thiên Dạ này có một cỗ tự tin mù quáng. Các ngươi nói hội nghị phán quyết khủng bố như thế nào nhưng hắn chưa hẳn đã nghe lọt. Ta xem Tịch Thiên Dạ không giống như bỏ cành đào vong, ngược lại giống như có vẻ như hướng đến Yên Nhạc Hoàng Đô. Hà Bách Châu chắp tay sau lưng nhìn bọn Tịch Thiên Dạ rời đi, trong đôi mắt lập lòe từng tia tinh quang. Cái gì? Lời vừa nói ra, bất kỳ là mấy lão đầu tử Giang Thượng Lâm hay trẻ tuổi như Giang Hoàng Nguyệt đều run sợ thất sắc. Tịch Thiên Dạ chủ động đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô. Cái kia sao có thể? Muốn chạy tới để chết sao? Căn cứ hiện tại của Bách tộc Liên minh chính là Yên Nhạc Hoàng Đô, nơi đó lúc này có thể xưng là đầm rồng hang hổ. Ta tin tưởng phán đoán của mình, nếu lưu lại Xương Trạch Thành đã không còn ý nghĩa, vậy thì đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô một chuyến, có lẽ có thể thấy một màn đặc sắc đây. Hà Bách Châu cười nhạt một tiếng, nói xong liền quay người ra khỏi lầu cát. Nàng một mực lưu tại Xương Trạch Thành chính là muốn nhìn xem Tịch Thiên Dạ, cuồng vọng tự đại sẽ tiếp tục ứng đối mối nguy trước mắt ra sao. Hiện tại xem ra, Tịch Thiên Dạ ứng đối chi pháp có lẽ càng điên cuồng hơn trong tưởng tượng của nàng. Giang Thượng Lâm cùng Giang Hoài Nguyệt hai mặt nhìn nhau, sau đó quay người đi theo. Nếu Chu công tử không sai, như vậy Yên Nhạc Hoàng Đô liền phát sinh việc lớn. Công chúa điện hạ, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc cả đời. Tần Tâm Duyệt mặc một thân hắc thiết quân giáp đứng trên tường thành, ánh mắt nhìn bóng lưng đoàn người Tịch Thiên Dạ rời đi. Tô Hàm Hương không nói với nàng rằng bọn hắn chính là đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô, chỉ nói muốn đi theo Tịch Thiên Dạ, bảo người khác tiếp tục lưu thủ tại Xương Trạch Thành. Tần Tâm Duyệt hiểu sai ý, vô thức cho rằng đêm đó nàng đi tìm Tịch Thiên Dạ lại có hiệu quả, Tịch Thiên Dạ thật sự mang công chúa cao chạy xa bay. Yên tâm đi, Xương Trạch Thành để ta thủ hộ, thề sống chết bảo hộ lãnh địa cuối cùng của Yên Nhạc. Dù bên trong Xương Trạch Thành đã không còn mấy khuôn mặt quen thuộc, chỉ cần còn một binh tốt và còn nắm cờ lớn của Yên Nhạc, hoàng bộ thì nàng liền là tướng quân. Cho tới bây giờ đều chỉ có tướng quân chết trận, không có tướng quân đảo vong. Từ Xương Trạch Thành đi tới Yên Nhạc hoàng bộ khoảng cách tương đối xa. Dù hổ tam âm hóa thành phượng hoàng toàn lực bay lượn, cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể đến. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian trên đường đi, mỗi ngày đều toàn lực tu hành. Tô Hàm Hương nỗ lực cũng không kém Tịch Thiên Dạ, chỉ là nội tình cạn một chút, tiến bộ so với mấy người Tịch Thiên Dạ đương nhiên không nhiều. Tuy nhiên, nàng vẫn tu luyện ra bước then chốt, triệt để tu thành thiên vương cảnh. Tầm mắt Thải Lân nhìn về Tô Hàm Hương có chút kinh ngạc, dù sao Tô Hàm Hương cũng không có kỳ ngộ gì mà lại có thể tu thành thiên vương cảnh với chừng ấy tuổi. Chỉ dựa vào nỗ lực cũng không đủ, vậy thiên phú khẳng định cũng phải tương đương kinh diễm. Dù sao nếu không có trải qua gặp gỡ tại Kỳ Hải, Hải Lân công chúa hiện tại có thể đột phá lên thiên vương hay không sợ là, cũng khó nói. Bách tộc liên minh, bên trong nhân tộc cương vực gần đây đều hừng hực quan tâm đến nó. Bên trong 9 đại hoàng bộ bài danh 3 vị trí dẫn đầu là Trụ Sơn hoàng bộ, Vân Mục hoàng bộ cùng Cổ Phương hoàng bộ. 3 đại hoàng bộ đồng loạt ra tay liên hợp với hơn 100 thế lực lớn của nhân tộc tạo thành liên minh lợi ích chung. Trong 2 tháng ngắn ngủi mà cao thủ hội tụ tại Yên Nhạc hoàng đô nhiều vô số kể, nghe nói Thánh Thiên Vương đều không ít hơn 20 người. Hơn nữa, do hộ quốc thượng sư của Trụ Sơn hoàng bộ chí tôn của nhân tộc tự mình tọa trấn. Đương nhiên đáng sợ nhất không chỉ là số lượng cao thủ đông đảo trên 100 thế lực hội tụ, mà sức mạnh được hình thành từ số lượng cũng tương đương đáng sợ. Tỷ như Yên Nhạc hoàng đô lúc này có đến ngàn vạn thánh giả đại quân, hơn nữa vẫn không ngừng tụ quân. Thánh giả quân đội khổng lồ như thế là nhiều hơn so với hết thảy quân đội của quân võ lập quốc Trụ Sơn hoàng bộ. Hơn ngàn vạn thánh giả đại quân hợp lực nhất kích, ngẫm lại thật kinh khủng tới cỡ nào. Bây giờ lực lượng hội tụ đến Yên Nhạc hoàng đô, nếu bùng nổ nội chiến có thể xưng dung chuyển cả căn cơ nhân tộc. 15 ngày sau, đoàn người Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng dần tới gần Yên Nhạc hoàng đô. Bọn hắn dĩ nhiên không trắng trợn đi tới mà đều cải trang cách ăn mặc, cẩn thận ẩn giấu dấu vết hoạt động không để người khác phát hiện ra bọn hắn. Dù sao bọn hắn chỉ có mấy người nên không thể để bách tộc liên minh phát hiện, nếu bị nhắm vào thì bọn hắn sẽ càng thêm bị động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kẻ địch tại sáng, bọn hắn trong tối chính là lợi thế lớn nhất trước mắt. Yên Nhạc hoàng đô tương đương khổng lồ, có thể so với 10 cái xương trạch thành, chính là cổ thành lâu đời bên trong nhân tộc cương vực. Dù cách Yên Nhạc hoàng bộ khoảng hơn 1000 dặm, tường thành của hoàng đô to lớn kia liền hiện ra trước tầm mắt bọn họ. Tô Hàm Hương nhìn thành thị vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trong mắt cảm khái vạn phần, quanh đi quẩn lại nàng vẫn về lại nơi này. Nhân sinh của nàng bắt đầu từ đây, có lẽ cũng nên kết thúc trong này. Nếu chúng ta có thể đi vào Yên Nhạc Tổ Lăng lại càng tốt. Tô Hàm Hương than nhẹ một tiếng, Yên Nhạc Tổ Lăng của Yên Nhạc Hoàng Đô bọn hắn chính là một chỗ thượng cổ kỳ địa. Dù Yên Nhạc Hoàng Đô bị công hãm nhưng Yên Nhạc Tổ Lăng cũng không hề bị công phá. Nếu đoán không sai, thì rất nhiều thành viên hoàng tộc của Yên Nhạc Hoàng Đô đều lui giữ bên trong Tổ Lăng. Tuy nhiên hết sức rõ ràng, Yên Nhạc Hoàng Đô đã bị bách tộc liên minh triệt để bao vây, muốn đến Yên Nhạc Tổ Lăng khó như lên trời. Yên Nhạc Tổ Lăng chính là nơi chôn giấu hàng loạt bảo tàng trong truyền thuyết, Trụ Sơn Hoàng Bộ hao tốn thời gian mấy tháng đều không thể công phá Yên Nhạc Tổ Lăng. Trong mắt Thải Lân công chúa lóe lên một vệt hứng thú. Liên quan đến Yên Nhạc Tổ Lăng, lúc tại Xương Trạch Thành nàng cũng đã nghe được một chút tin đồn. Nghe nói Yên Nhạc Tổ Lăng chính là bảo tàng lớn nhất của Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, Trụ Sơn Hoàng Bộ tiến đánh Yên Nhạc, Hoàng Bộ ngoại trừ muốn chiếm lấy đất đai phì nhiêu rộng lớn bên ngoài, ý đồ lớn nhất chính là đạt được trọng bảo bên trong Yên Nhạc Tổ Lăng. Yên Nhạc Hoàng Bộ so với Trụ Sơn Hoàng Bộ đều xa xưa hơn nhiều, mặc dù Yên Nhạc Hoàng Bộ còn lâu mới cường đại được như Trụ Sơn. Nhưng đã từng là cổ lão Hoàng Bộ, nắm giữ nhiều cổ lão bảo vật mà Trụ Sơn Hoàng Bộ thèm muốn. Tỷ như Thái Dương Tinh Hạch, viên bảo thạch thuộc tính hỏa trên nguyên tố pháp trượng kia thì Yên Nhạc Hoàng Đô có thể tặng cho Tịch Thiên Dạ, nhưng nếu là Trụ Sơn Hoàng Bộ thì không thể nào cầm được. Cũng là vì sao mà Trụ Sơn Hoàng Bộ trăm phương ngàn kế muốn công phá Yên Nhạc. Một tòa cổ Hoàng Bộ, nếu toàn bộ chiếm lấy liền có thể đề cao địa vị bọn hắn lên một đoạn dài. Đối với Yên Nhạc Tổ Lăng bảo tàng khắp nơi trên truyền thuyết kia, Thải Lân công chúa cũng có chút hứng thú. Dù sao lúc ở Xương Trạch Thành, nàng cũng đã nếm nhiều tài nguyên tốt. Nếu không phải có hàng loạt tài nguyên phụ trợ của Xương Trạch Thành thì nàng cũng không thể đột phá lên Thánh Thiên Vương nhanh như vậy. Không chỉ nàng mà Tịch Thiên Dạ, cùng Hổ Tam Âm bọn hắn cũng không có khả năng đột phá tu vi nhanh như vậy. Toàn bộ là vì có hàng loạt tài nguyên tu luyện. Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Thải Lân công chúa tò mò hỏi, nếu như bọn hắn thật sự có thể nhất cử chiến thắng bách tộc liên minh, vậy Yên Nhạc Tổ Lăng có phải cũng có thể rộng mở với bọn hắn? Dù sao bọn hắn cũng tương đương cứu vớt toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng không qua mức hẹp hòi như vậy. Từ sau khi tu thành Thánh Thiên Vương, dã tâm Thải Lân công chúa cũng lớn hơn, bắt đầu nghĩ đến một tầng chí tôn vương cao hơn. Nếu có thể tu thành chí tôn vương bên trong chân mộc linh thổ thì sau khi ra ngoài, nàng chẳng những có thể tu thành thiên thánh, thậm chí có một tia hy vọng tu thành chí thánh. Chí thánh, đây chính là có thể so với thần long thiên nữ tuyệt thế, thử hỏi người nào không động tâm. Không sai, nhưng chúng ta muốn đi vào thì cơ bản là không thể. Trụ Sơn Hoàng Bộ khẳng định đã phái hàng loạt trọng binh chấn giữ tại cửa vào. Tô Hàm Hương nhàn nhạt lắc đầu. Bên trong Yên Nhạc Tổ Lăng có linh hồn thiên vương dược không? Tịch Thiên Dạ hỏi. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là linh hồn loại thiên vương dược. Nếu trước khi đại chiến có thể luyện ra 8 đạo phân hồn, vậy có thể thật sự nâng cao xác suất chiến thắng, ít nhất cũng không quá gian nan. Tu vi Tịch Thiên Dạ mặc dù không kém, nhưng vẫn không đến được chân chính đỉnh phong. Đương nhiên là có. Tô Hàm Hương khẳng định gật đầu. Yên Nhạc Tổ Lăng tuy nói là một tòa gia tộc cổ lăng, kỳ thật chính là một kỳ địa không gian. Mặc dù không lớn như kỳ hải kia nhưng cũng không quá nhỏ. Theo ta biết, bên trong tổ lăng tàng bảo khố chẳng những có hàng loạt thiên vương dược. Hơn nữa, đằng sau nhóm lăng mộ tổ Gia Gia còn sinh trưởng một gốc dây leo quỷ cổ quái. Gia Gia ta nói, gốc dây leo quỷ kia chính là một linh hồn chí tôn dược, có thể xem như chấn tộc, chi bảo đời đời kiếp kiếp bảo vệ Yên Nhạc hoàng bộ chúng ta. Chí tộc dược. Trong mắt Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân công chúa lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thải Lân công chúa càng có chút không tin. Chí tôn dược, làm sao có thể? Chí tôn dược bên trong chân mộc linh thổ tương đương với chí thánh, dược của thế giới bên ngoài, căn bản là đồ vật không có khả năng xuất hiện trên thế gian. Chí thánh khó cầu, chí thánh dược lại càng khó hơn. Linh dược muốn trở thành chí thánh, dược thì độ khó không kém sinh linh muốn trở thành chí thánh, thậm chí càng khó khăn hơn. Thật, Gia Gia ta sẽ không gạt ta. Đáng tiếc không thể đi vào Yên Nhạc Tổ Lăng, bằng không ta nhất định sẽ giúp Tịch Thiên Dạ đạt được gốc dây leo quỷ kia, ít nhất cũng có thể lấy một nhánh chủ đầu trên gốc dây leo quỷ đưa cho ngươi. Tô Hàm Hương nói, nàng tin các trưởng bối Yên Nhạc hoàng tộc sẽ không phản đối, bảo vật tốt không gia nhập gia tộc, tự nhiên cũng không có ý nghĩa tồn tại. Mà trong thời điểm này, Tịch công tử càng mạnh thì xác suất sống sót của Yên Nhạc hoàng bộ bọn hắn càng lớn. Ai nói không thể đi vào, đã như vậy, vậy hãy đi Yên Nhạc Tổ Lăng trước đi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, một gốc linh hồn loại chí tôn dược thật sự có thể khiến hắn đột phá. Phong Sơn, một trong thế lực lớn nổi danh tại nhân tộc, mặc dù không đứng hàng 17 tộc nhưng nghe nói không hề thua kém bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn 17 tộc. Đơn giản thì Phong Sơn chính là nơi các tán tu cao thủ hội tụ, nhưng cũng không phải một gia tộc hoàn chỉnh cỡ lớn, cho nên mới không được liệt kê vào 17 tộc. Trên thực tế, thế lực giống Phong Sơn tại nhân tộc không ít, một vài thế lực không hề kém 17 tộc, thậm chí có thể so sánh cùng 9 đại hoàng tộc. Tỷ như Vẫn Tâm Tông được danh xưng nhân tộc đệ nhất tông môn, tại trên thế lực liền không kém 9 đại hoàng bộ, càng là nơi hội tụ các đại cao thủ. Vẫn Tâm Tông tông chủ có danh xưng nhân tộc chí tôn, cũng là một tên bán bộ chí tôn vương. Giờ phút này, trong một tửu lâu tại Yên Nhạc Hoàng Đô, một đoàn Phong Sơn môn đồ đệ tử tụ tập tại, cùng một nơi uống rượu ăn thịt vui sướng trò chuyện. Hơn nữa đám người này vây quanh một người trẻ tuổi mặc áo trắng tương đối tuấn mỹ, ngũ quan thậm chí đẹp hơn nhiều so với mỹ nhân, trên người hắn có một cỗ khí chất cao quý một cách tự nhiên. Nếu đi lại trên đường, sợ là sẽ dẫn tới sự chú ý của nhiều thiếu nữ. Người này rõ ràng chính là nhân vật trọng yếu trong đám đệ tử Phong Sơn, cơ hồ người nói chuyện cùng hắn đều cung kính hắn. Nghe nói, lần này bách tộc hội sư chỉ còn lại thời gian nửa tháng, sau nửa tháng nếu nghị hội vẫn không có kết quả, vậy bách tộc liên minh chúng ta liền sẽ dùng danh nghĩa của mình, để khởi động bách tộc trừng phạt, triệt để chu diệt Tịch Thiên Dạ, san xương trạch thành thành bình địa. Một tên thanh niên lùn không biết từ đâu nghe được tin tức, tràn đầy phấn khởi nói. Chỉ còn thời gian nửa tháng sao, thật chờ mong. Một tên nữ tử trẻ tuổi tay kéo quay hàm nói. Chờ mong cái gì, Tịch Thiên Dạ đã không còn sống được bao lâu. Thanh niên mặc áo đen bên cạnh liếc mắt nhìn nữ tử, lạnh lùng nói. Mặc dù cả nhân tộc đều đang nghị luận làm sao để trừng phạt Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng vì thế mà Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn nổi tại nhân tộc, cơ hồ không ai không biết người này. Dù sao trong lịch sử, cũng chưa từng có người nào khiến nhân tộc nghị hội tới thương thảo mấy tháng, mà vẫn chưa quyết định. Thanh danh Tịch Thiên Dạ mặc dù không tốt, nhưng uy danh cũng chấn động thiên địa. Những nữ tử trẻ tuổi kia sinh hoạt bên trong thế giới sùng bái, nhất dĩ nhiên chính là những thiếu niên anh kiệt kia. Mà Tịch Thiên Dạ, có chiến tích cơ hồ có thể vượt qua tưởng tượng cực hạn của người thường, tự nhiên sẽ vô cùng hấp dẫn sự tò mò của nữ tử. Kỳ thật không chỉ nữ tử, mà rất nhiều nam nhân cũng như thế. Đoạn thời gian gần nhất, những sư huynh sư đệ kia nhìn thấy những sư tỷ sư muội tụ tập thảo luận chủ đề liên quan đến Tịch Thiên Dạ, trong mắt ít nhiều cũng có sùng bái cùng bội phục. Còn một vài nhóm sư huynh sư đệ khác, tự nhiên trong lòng có chút đố kỵ. Hừ, hắn dù không sống được bao lâu nữa, nhưng cũng mạnh hơn một ít người, ít nhất hắn đã vang danh thiên hạ, thậm chí ghi tên sử sách. Mà có vài người cả đời đã định trước sẽ bị bao phủ bên trong dòng sông lịch sử. Tới cũng không, đi cũng không. Thiếu nữ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi mà nói trả, rõ ràng tương đương xem thường thanh niên áo đen kia. Ngươi, thanh niên áo đen bị một nữ tử ngay thẳng nên sắc mặt biến đổi. Lúc lâu vẫn không nói nên lời. Dương Nghiên sư muội, lời này của ngươi là không đúng, Tịch Thiên Dạ kia phạm phải sát nghiệt như thế, không chút kiêng kỵ đồ sát những trọng lão tiền bối đức cao vọng trọng của nhân tộc chúng ta, dù chết cũng không có khả năng lưu tên truyền thiên cổ, chỉ để tiếng xấu muôn đời. Tráng hán cao lớn đối diện cười ha ha, thời điểm nói lên Tịch Thiên Dạ, trong mắt liền tràn đầy ý khinh thường. Một kẻ hấp hối sắp chết có gì để sùng bái cùng bội phục. Hắn dù có lợi hại hơn nữa rồi cũng sẽ hóa thành bụi đất. Mà bọn hắn vẫn có thể sống tốt như cũ. Người sống liền là người thắng, ganh đua so sánh cùng người chết thì có ý nghĩa gì? các ngươi một mực nói Tịch Thiên Dạ, vậy có biết chân dung Tịch Thiên Dạ kia hay không, hoặc là thủy tinh hình ảnh? Ta cũng muốn nhìn một chút, người này đến cùng có năng lực gì, liệu có phải có ba đầu sáu tay? Thanh niên áo trắng tại trung tâm bữa tiệc cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Trong mấy tháng gần đây, cơ hồ mỗi ngày đều nghe nói đến mấy chữ Tịch Thiên Dạ, trong thời gian lâu sợ là ai cũng sinh lòng hiếu kỳ. Chu sư huynh, ta có hình ảnh của Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn nhìn ta bây giờ liền có thể cho ngươi nhìn. Thiếu nữ trẻ tuổi được xưng là Dương Nghiên kia, mặc dù sắc mặt không chút thay đổi với thanh niên mặc áo đen cùng nhóm huynh đệ khác, nhưng đối với vị Chu sư huynh áo trắng bồng bềnh kia lại tương đương ân cần. Nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra một quả viên cầu thủy tinh lớn bằng nắm đấm. Viên cầu thủy tinh tên là ký ức thủy tinh, hay gọi là kính tượng thủy tinh. Tên như ý nghĩa, liền có thể dùng để ghi chép hình ảnh trong gương. Viên kính tượng thủy tinh này chính là do một tu sĩ bên trong Xương Trạch Thành lặng lẽ ghi chép lại, nàng cũng bỏ ra giá tiền tương đối lớn mới mua được vào tay. Chu sư huynh duỗi tay thon dài trắng nõn ra tiếp nhận kính tượng thủy tinh trong tay Dương Nghiên sư muội. Trên kính tượng thủy tinh thậm chí vẫn lưu lại một tia nhiệt độ cùng mùi thơm. Các sư đệ chung quanh trông thấy, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Cũng chỉ có Chu sư huynh mới có đãi ngộ này. Nếu là những người khác, sợ là cũng chưa thể nhìn được một mắt, đừng nói gì đến trực tiếp được chạm vào. Thậm chí vừa có mấy người tinh tường trông thấy, khi Chu sư huynh cầm lấy kính tượng thủy tinh, ngón tay vô ý đụng phải lòng bàn tay Dương Nghiên sư muội. Dương Nghiên sư muội không chút nào trốn tránh, ngược lại trên mặt còn hiện ra một vệt đỏ ửng. Những nhóm sư huynh đệ khác đều than thở trong lòng, Dương Nghiên sư muội mỹ lệ, bọn hắn sợ là không có cơ hội nhúng chàm. Nhưng cũng không có cách nào khác, ai kêu Chu sư huynh ưu tú hơn bọn hắn trên mọi phương diện, nữ hài tử không thích người như Chu sư huynh, lẽ nào lại thích bọn hắn? Hai gò má Dương Nghiên ửng đỏ nắm chặt tay, mất tự nhiên cùng mừng thầm ngồi xuống. Thần tượng của nàng mặc dù chính là Tịch Thiên Dạ nhưng dù sao cũng quá mức mờ mịt, hai người lại thuộc hai thế giới khác nhau. Huống chi sợ là cũng không sống được bao lâu, có Chu sư huynh chân thực ở đây, ít nhất còn có cơ hội sờ vào. Chu sư huynh tại Phong Sơn có tiếng thiên tài, mặc dù mới tới hơn nửa năm nhưng đã danh chấn Phong Sơn, rất nhiều trưởng lão thậm chí một vị phó chủ sơn đều có phần coi trọng hắn. Hơn nữa Chu sư huynh cũng là thiên phú tuyệt thế, tuổi còn trẻ đã tu thành chuẩn thiên vương cảnh, khoảng cách thiên vương cảnh chân chính chỉ còn cách một bước. Trong mắt thế giới người bình thường cùng với trong mắt thế giới Tịch Thiên Dạ, hoàn toàn thuộc hai khái niệm khác nhau. Trong mắt Tịch Thiên Dạ thì cái gọi là thiên vương cảnh chỉ là sâu kiến, thánh thiên vương cũng chỉ là bình thường. Nhưng nhãn lực của chúng sinh tại nhân tộc thì chuẩn thiên vương cảnh đều đã là tuyệt thế, đến mức chân chính thiên vương cảnh chính là nhân vật đứng trên đỉnh mây, không thể chạm tới. Huống chi Chu sư huynh trước mắt không chỉ vô cùng ưu tú mà ra thế, cũng không đơn giản. Mặc dù trong đám đệ tử phổ thông bọn hắn không ai biết được lai lịch thân phận của Chu sư huynh, nhưng bên cạnh vị Chu sư huynh này lại có một tên tôi tớ là thiên vương cảnh. Hơn nữa vị này tương đương trẻ tuổi, khả năng thiên phú có khi còn cao hơn Chu sư huynh. Trẻ tuổi anh kiệt với thiên phú như vậy khẳng định trong lòng ngạo khí vô cùng, thế mà lại cam nguyện làm tôi tớ cho Chu sư huynh, bởi vậy rõ ràng lai lịch thân phận của hắn đáng sợ bao nhiêu. Cũng là vì sao mà những đệ tử Phong Sơn này đều khen ngợi nịnh nọt Chu sư huynh. Chu sư huynh nắm kính tượng thủy tinh, tinh tế quan sát hình ảnh bên trong. Nhìn mấy lần, sắc mặt hắn liền bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Sao lại là hắn? Không thể nào. Cái này sao lại có thể? Chu công tử giống như mất hồn, ngơ ngác nhìn kính tượng thủy tinh. Công tử, sao vậy? Tôi tớ hắn bên cạnh giật mình hỏi. Công tử nhà mình luôn luôn trầm ổn, mưu trí hơn người, không lộ hỉ nộ, vậy mà vẻn vẹn chỉ nhìn kính tượng thủy tinh lại thất thố như thế. Ngươi xem đi. Chu công tử lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tiện tay ném kính tượng thủy tinh đến tôi tớ. Tôi tớ tiếp nhận kính tượng thủy tinh sau đó nhìn lướt qua, lúc này cũng sắc mặt kịch biến run sợ thất sắc. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, công tử vì sao lại thất thố. Nhiếp Nhân Hùng. Hắn. Làm sao lại là hắn? Nếu Tịch Thiên Dạ ở đây, chắc chắn có thể nhận ra hai người bọn họ. Họ chính là Chu Đàm Diễm người thừa kế Tử Tiêu Vương Triều cùng với Trần Trạch Nghĩa, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài của Tử Tiêu Vương Triều. Sau khi đi vào chân mộc linh thổ, hai người bọn họ rõ ràng không tệ, không chỉ thành công đi vào Phong Sơn mà lại tu vi tăng nhiều. Chu Đàm Diễm đã tu thành chuẩn thiên vương cảnh, mà đệ nhất thiên tài Trần Đại Nghĩa của Tử Tiêu Vương Triều cũng đã tu thành chân chính thiên vương cảnh. Vẻn vẹn nửa năm liền đột phá lớn như vậy. Không thẹn với tên tuổi bọn hắn. Công tử, Nhiếp Nhân Hùng. Trần Trạch Nghĩa thật lâu sau vẫn không thể bình phục tâm tình rung động kia, nằm mơ cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ danh chấn nhân tộc kia lại là Nhiếp Nhân Hùng, thái tử của Tử Tiêu Vương Triều. Hắn xem ra Nhiếp Nhân Hùng, mặc dù tại Thiên Cự Sơn thể hiện ra thiên phú cùng thực lực không gì sánh kịp, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương hắn mà thôi. Tu thành thiên vương cảnh đã là cực hạn, làm sao lại có thể mạnh mẽ cùng khủng bố như vậy? Vị tịch thiên dạ kia có thể được nhân tộc xưng là thiếu niên chí tôn, người có thể so với bán bộ chí tôn vương vô thượng. Trong mắt Chu Đàm Diễm đầy che lấp, trên lập trường của hắn mà nói tuyệt đối không cho phép đối thủ đáng sợ như Nhiếp Nhân Hùng xuất hiện. Người này chưa diệt trừ chính là họa lớn trong lòng hắn, một khắc cũng không thể chậm trễ. Không tốt, ta đã nhận ra dấu ấn tinh thần trên người tịch thiên dạ, hắn đang ở gần Yên Nhạc Hoàng Đô. Thân thể Chu Đàm Diễm bỗng nhiên chấn động như cảm ứng được gì. Lúc trước tại Thiên Cự Sơn, hắn lặng lẽ hạ một đạo dấu ấn tinh thần lên người tịch thiên dạ, đạo dấu ấn tinh thần kia có truy tung hiệu quả, trong vòng trăm dặm đều có thể bị hắn cảm ứng được. Loại tinh thần lạc ấn kia, do đơn hiến đế giả hao tổn tâm huyết lớn mới luyện chế thành, Nhiếp Nhân Hùng không có khả năng phát hiện. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là tìm Nhiếp Nhân Hùng, tại chân mộc linh thổ sau đó thừa cơ diệt trừ mối họa lớn này. Chu Đàm Diễm cũng không nghĩ rằng, vừa mới thảo luận về Nhiếp Nhân Hùng thì hắn liền xuất hiện gần Yên Nhạc Hoàng Đô. Cái gì? Trần Trạch Nghĩa bên cạnh hắn cũng chấn động, trong mắt đầy kinh hãi. Nhiếp Nhân Hùng đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô rồi. Có ý gì chứ? Hiện tại cả nhân tộc đều đang thảo phạt hắn, bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô lại càng hội tụ hàng trăm thế lực nhân tộc lớn, cao thủ nhiều vô số kể, hắn xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô không phải là muốn tìm cái chết sao? Cách làm như thế rõ ràng vượt quá suy đoán của Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa, sắc mặt hai người đều biến ảo, mảy may không thể hiểu được ý đồ của Nhiếp Nhân Hùng. Chẳng lẽ hắn có biện pháp phản chế Bách tộc Liên Minh? Nhưng làm sao có thể? Bách tộc Liên Minh hội tụ lực lượng ngoại trừ Thiên Nam, viện có thể xưng đệ nhất nhân tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù Tịch Thiên Dạ có lợi hại hơn nữa, đụng tới Bách tộc Liên Minh cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Chu sư huynh, các ngươi làm sao vậy? Trần Trạch Nghĩa sư huynh, Tịch Thiên Dạ kia mặc dù mạnh nhưng cũng là người sắp chết, không thể uy hiếp được chúng ta. Những nhóm huynh đệ Phong Sơn khác đều không hiểu nhìn Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa. Ai cũng thấy được, hai vị sư huynh bình thường vô cùng trầm ổn, hiện tại lại không ổn định như vậy. Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa liếc nhìn những huynh đệ khác, trực tiếp đứng dậy rời đi dưới ánh mắt không hiểu thấu của tất cả mọi người. Nhiếp Nhân Hùng phải chết, tuyệt đối không thể để hắn còn sống trở lại Nam Man Đại Lục. Trên đường đi, sắc mặt Chu Đàm Diễm âm trầm tới cực điểm, trong mắt đầy ghen ghét cùng hoảng hốt. Trần Trạch Nghĩa yên lặng không nói gì, hắn hiểu rõ nếu để Nhiếp Nhân Hùng trở lại Nam Man Đại Lục thì sau này toàn bộ Tử Tiêu Vương triều chính là thiên hạ của Nhiếp Nhân Hùng. Công tử, bây giờ chúng ta nên làm sao? Trần Trạch Nghĩa hỏi. Kẻ địch trong sáng chúng ta trong tối, Nhiếp Nhân Hùng sợ nằm mơ cũng không ngờ ta lại gieo tinh thần lạc ấn xuống người hắn. Nếu hắn dám đến Yên Nhạc Hoàng Đô, ta sẽ không ngại tạo thêm phiền phức cho hắn. Chu Đàm Diễm lạnh lùng nói. Yên Nhạc Tổ Lăng nằm bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô, muốn bước vào Yên Nhạc Tổ Lăng, tự nhiên cũng cần phải bước vào Yên Nhạc Hoàng Đô trước. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô ngư long hỗn tạp, thế lực lớn tụ họp, muốn trà trộn vào tự nhiên không khó. Đoàn người càng đến gần Yên Nhạc, Hoàng Đô liền có thể phát hiện càng nhiều tu sĩ nhân tộc tụ đến, đủ loại kỳ trang dị phục. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ không ngại vạn dặm mà tụ đến Yên Nhạc Hoàng Đô. Kỳ thật trong mắt nhiều thủ lĩnh của các thế lực, việc hô hào khẩu hiệu trừ ma vệ đạo chém giết tịch thiên dạ, chỉ là mục tiêu thứ yếu. Mục tiêu đích thực của bọn hắn chính là, ý đồ chia lợi ích trên đại bình nguyên Thu Cách Nhã. Cho nên một vài thế lực thì mặt ngoài phái người đến Yên Nhạc Hoàng Đô, nhưng thực tế lại là lặng lẽ đi sâu vào đại bình nguyên Thu Cách Nhã, trước tiên chiếm đất làm vua. Đoàn người tịch thiên dạ cải trang ăn mặc, ngụy trang thành thế lực trong bách tộc liên minh, nhẹ nhàng liền lừa quan binh qua thành lẫn vào bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô. Yên Nhạc Hoàng Đô quả nhiên náo nhiệt. Thải Lân công chúa nhìn ngựa xe như nước, đánh giả một câu hiếm thấy. Mặc dù so với Thiên Cơ Thánh Thành, Yên Nhạc Hoàng Đô vẫn thua kém hơn nhiều. Nhưng tại chân mộc linh thổ thì Yên Nhạc Hoàng Đô thuộc trong vị trí 10 đại thành thị đứng đầu. Lần nữa trở lại Yên Nhạc Hoàng Đô, cảm xúc Tô Hàm Hương rõ ràng có chút sa sút, trên đường đi trầm mặc ít nói. Nói Yên Nhạc Hoàng Đô là thành trì, thực tế nói chính là một tòa mô hình đại lục cũng không quá đáng, bên trong thành thị có vài dãy núi liên miên mấy vạn dặm. Từ nội thành này đi tới một nội thành khác, người bình thường phải đi đường cả ngày lẫn đêm, cũng cần phải hao phí thời gian 10 ngày nửa tháng mới tới được. Yên Nhạc Tổ Lăng ở bên trên hồ Thu Thủy, nơi đó có thượng cổ cấm trận phong tỏa, dù cho thành viên hoàng tộc cũng không cách nào bước vào Tổ Lăng. Hơn nữa Trụ Sơn Hoàng Bộ khẳng định sẽ điều động binh bao vây hồ Thu Thủy, chúng ta muốn vô thanh vô thức xông phá phong tỏa để đến lối vào Yên Nhạc Tổ Lăng đều rất khó. Sắc mặt Tô Hàm Hương ngưng trọng nói. Chớ nói đột phá phong tỏa Trụ Sơn Hoàng Bộ đã là rất khó. Hơn nữa, Tổ Lăng đã triệt để bị thượng cổ cấm trận bao bọc, ai có thể có năng lực mạnh mẽ xông tới thượng cổ cấm trận? Dù cho Trụ Sơn Hoàng Bộ hao tốn thời gian mấy ngày đều không thể phân được thượng cổ cấm trận. nàng cũng không quá tin tưởng rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực xông vào bên trong Yên Nhạc Hoàng Lăng. Đã như vậy, việc này càng không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi hồ thu thủy. Thải Lân công chúa nói ra, nàng không lo lắng nhiều như Tô Hàm Hương, ngược lại nếu tình huống không ổn, hoàn toàn có khả năng chạy trốn. Bỗng nhiên, đường phố trước mặt xuất hiện hỗn loạn. Chỉ thấy một đám tướng sĩ võ trang đầy đủ, kim quang thiết mã xuất hiện trên đường phố. Trên thân những tướng sĩ kia tản ra khí tức nghiêm nghị nồng đậm, rõ ràng chính là trải qua sa trường tinh nhuệ chi sư. Người bình thường cùng bách tính đi trên đường trông thấy đám tướng sĩ kia, như chuột nhìn thấy mèo, từng ánh mắt kinh hoàng tránh né không dám va chạm. Huyết y vệ, quân đội của La Chu Vương. Mọi người cẩn thận một chút, La Chu Vương tính nét cổ quái yêu thích sát phạt, tuyệt đối đừng va chạm hắn. Huyết y vệ làm sao lại xuất hiện tại khu ngoại thành? Là vệ đội tâm phúc của La Chu Vương ở trung tâm nội thành lại chạy ra nơi thấp kém này sao? Bên trong phố lớn ngõ nhỏ vang lên từng tiếng nghị luận, nhìn đám huyết y vệ kia đầy tò mò. La Chu Vương huyết y vệ chính là một chân chính tinh nhuệ chi sư, tu vi thấp nhất đều là cấp độ đại thánh, trong 10 tên đại thánh binh sĩ sẽ phân một tên tu vi vương cảnh làm tiểu đội trưởng. Một vạn huyết y vệ có thể so với 100 vạn thánh giả đại quân bình thường. La Chu Vương. Thân thể Tô Hàm Hương run lên, thời điểm nàng nghe được mấy chữ La Chu Vương, trong mắt liền tràn đầy cừu hận cùng tức giận, thậm chí vì quá kích động mà thân thể không ngừng run lên. La Chu Vương kia chính là cừu nhân của ngươi. Hồ Tam Âm tò mò. Nào chỉ là kẻ thù. Ta đơn giản hận không thể lột ra hắn. Trong mắt Tô Hàm Hương đầy ngọn lửa tức giận nói. La Chu Vương không phải thân vương của Trụ Sơn Hoàng Bộ, cũng không phải thân vương của Vân Mục Hoàng Bộ hay những hoàng bộ khác, mà chính là thân vương của Yên Nhạc Hoàng Bộ bọn hắn. Yên Nhạc Hoàng Bộ thân vương lại tàn nhẫn phản bội bộ lạc của mình, trợ giúp Trụ Sơn Hoàng Bộ hủy diệt Yên Nhạc. Yên Nhạc rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, La Chu Vương có một nửa trách nhiệm. Bằng không, dù cho Trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ, Thần Điện hợp lại ám tập bọn hắn cũng rất khó thành công. Dù sao, Yên Nhạc Hoàng Đô đi qua mười mấy vạn năm kinh doanh nên đã sớm vững vàng, như thành đồng, có hàng loạt thượng cổ trận văn cùng cấm trận thủ hộ. Nếu không phải La Chu Vương cùng gian nhân nội ứng ngoại hợp, Yên Nhạc Hoàng Đô sao lại muốn hại là hại? Thì ra là thế. Hồ Tam Âm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, phản đồ dù là thời nào cũng là người hận nhất, huống chi La Chu Vương lại là loại phản đồ cao thâm. Tâm tình Tô Hàm Hương đầy u ám, La Chu Vương đã từng mâu thuẫn rất sâu cùng phụ hoàng nàng trên tranh đoạt vị, sau khi thất bại thì hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nhưng dù nói thế nào chính mình tranh đấu kịch liệt cũng là chuyện của nhà mình, liên hợp người ngoài tới đối phó gia tộc mình còn ra gì nữa. Yên tâm đi, có cơ hội thì ta tự tay giúp người chém giết hắn. Hồ Tam Âm thản nhiên nói. Tô Hàm Hương chính là u hương chi thể vạn cổ hiếm thấy, hơn nữa tính cách cứng cỏi, không ngừng vươn lên, Hồ Tam Âm cũng hơi ưa thích. Một đội huyết y vệ hung hăng đi qua trước mặt mấy người, rất nhanh liền biến mất trên đường phố. Huyết y vệ vội vàng đi tới cửa thành như thế làm gì, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao? Khẳng định có đại sự phát sinh, huyết y vệ không chỉ xuất hiện cửa thành bên này, 16 tòa cửa khác của Yên Nhạc Hoàng Đô cũng đều có huyết y vệ. Hiện tại công việc thành phòng Yên Nhạc Hoàng Đô đã hoàn toàn do huyết y vệ thay thế. Cái gì? Huyết y vệ đi thủ cửa thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyết y vệ chính là tinh nhuệ chi sư, địa vị tương đương cao, theo lý thuyết căn bản cũng không có khả năng đi chấn giữ thành. Ta nghe nói cùng Tịch Thiên Dạ có quan hệ, không biết chỗ nào truyền đến tin tức ngầm nói Tịch Thiên Dạ kia đã xuất hiện gần Yên Nhạc Hoàng Đô, thậm chí chính miệng có người nói đã gặp qua Tịch Thiên Dạ. Không thể nào. Lúc này Tịch Thiên Dạ tới Yên Nhạc Hoàng Đô làm gì, chẳng lẽ muốn tìm cái chết? Ai biết được, trung tâm nội thành đã lưu truyền sôi sục, chỉ có vài người ngoại thành chúng ta là không biết. Ta nghe nói Tịch Thiên Dạ nửa tháng trước đã rời Xương Trạch Thành, rất nhiều người truy tìm tung tích hắn nhưng hoàn toàn thất bại. Tất cả mọi người nói hắn chạy. Nhưng nếu hắn không chạy, ngươi nói hắn có thể tới Yên Nhạc Hoàng Đô thật không? Làm sao có thể, Yên Nhạc Hoàng Đô hiện tại là đầm rồng hang hổ, tới đây là muốn chết. Tiếng nghị luận bên trong phố lớn ngõ nhỏ tự nhiên, không gạt khỏi tai mắt đoàn người Tịch Thiên Dạ, không ít người nghe vậy đều hơi biến sắc. Bách tộc liên minh sao lại biết bọn hắn tới Yên Nhạc Hoàng Đô? Đến cùng là đoán, hay thật sự nắm được hành tung bọn hắn? Hành tung chúng ta bại lộ rồi sao? Thải Lân công chúa nghi ngờ nói. Nếu như bại lộ liền sẽ không phải huyết y vệ tiến đến đóng giữ cửa thành, mà là một đoàn cao thủ bao vây chúng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tình huống kia là như thế nào? Bách tộc liên minh lào sao có thể nắm chuẩn vị trí của chúng ta như thế? Hổ Tam Âm khẽ cau mày, cũng phát hiện có chút không bình thường. Sắc mặt Tô Hàm Hương cũng vô cùng nặng nề, nếu không lẫn vào hồ thu thủy đã bị người bách tộc liên minh bắt được, hậu quả kia thật sự khó lường. Không cần phải lo lắng, ta biết chuyện gì xảy ra. Ai? Cần gì chứ? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Chu Đàm Diễm gieo xuống tinh thần lạc ấn trên thân Tịch Thiên Dạ, làm sao có thể thật sự giấu được hắn. Hắn cũng muốn nhìn xem Chu Đàm Diễm kia đến cùng có mục đích gì, cho nên cố ý không xóa đi đại tinh thần lạc ấn kia mà thôi. Hơn nữa, Chu Đàm Diễm nếu có thể cảm ứng được hắn, như vậy hắn cũng có thể dùng phương thức giống nhau để cảm ứng Chu Đàm Diễm. Có lẽ người khác làm không được, nhưng đối với Tịch Thiên Dạ lại tương đối dễ dàng. Cái gọi là kẻ địch tại sáng ta tại tối, chỉ là Chu Đàm Diễm dối người mà thôi. Tịch Thiên Dạ nhếch miệng cười lạnh, bước ra một bước đã liền lặng yên không tiếng động, mà biến mất tại chỗ. Công tử, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Làm sao, để khiến những cao tầng kia của Bách Tộc Liên Minh biết được vị trí cụ thể của Tịch Thiên Dạ? Trong một tòa tửu lâu cách đoàn người Tịch Thiên Dạ không tới trăm dặm, sắc mặt Trần Đại Nghĩa trịnh trọng nhìn Chu Đàm Diễm. Những chuyển ngôn liên quan đến Tịch Thiên Dạ xuất hiện gần Yên Nhạc, Hoàng Đô chính là hai người bọn họ lan rộng ra ngoài. Chỉ là hai người bọn hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Nhân Hùng lại có động tác nhanh như vậy. Thời điểm bọn hắn biết Nhiếp Nhân Hùng thì hắn đã xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô. Để ta ngẫm lại, Nhiếp Nhân Hùng nếu dám xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, như vậy có rất nhiều biện pháp để trừng trị hắn. Trong mắt Chu Đàm Diễm có vẻ hưng phấn, hắn thấy hành vi của Nhiếp Nhân Hùng đơn giản là muốn chết, chỉ cần hắn nói vị trí Nhiếp Nhân Hùng cho Bách Tộc Liên Minh thì Nhiếp Nhân Hùng phải chết cũng không còn nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng không ngốc, không tự mình trực tiếp tìm tới Bách Tộc Liên Minh cao tầng để nói mình biết vị trí Nhiếp Nhân Hùng. Dù sao việc chính mình sao lại biết vị trí Nhiếp Nhân Hùng, nếu không nói rõ lý do hơn nữa còn có khả năng hữu tâm hoài nghi, từ đó vô phương thoát thân. Cây cao chịu gió lớn, với năng lực của hắn mà quá lộ liễu chính là muốn chết. Biện pháp thu thập Nhiếp Nhân Hùng tốt nhất chính là lặng yên tiết lộ vị trí Nhiếp Nhân Hùng cho Bách Tộc Liên Minh cao tầng, không cho bất kỳ người nào biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ngươi có biện pháp trừng trị bọn hắn? Có người hỏi. Biện pháp nói khó kỳ thật cũng không khó, bản công tử có tam đại kế sách, đủ để Nhiếp Nhân Hùng chết không có chỗ chôn. Chu Đàm Diễm chắp tay sau lưng tự đắc nói, loại tuyệt thế nhân kiệt giống Nhiếp Nhân Hùng sau cùng lại chết trong tay hắn, ngẫm lại thật hưng phấn. Chỉ có điều lời vừa nói một nửa, bỗng cả người liền cứng nhắc tại chỗ, ý thức được tiếng nói căn bản không phải Trần Trạch Nghĩa. Cổ hắn cứng đờ quay lại, nhìn người sau lưng. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Chu Đàm Diễm run rẩy chỉ thiếu niên sau lưng, trong mắt như thể thấy quỷ. Còn Trần Trạch Nghĩa sớm đã ngưng kết tại chỗ, mồ hôi đầm đìa, cả người bị một cỗ áp lực vô hình bao phủ lại, một ngón tay cũng không thể cử động. Cái gọi là thiên vương trước mặt người này lại chẳng khác gì sâu kiến. Thế nào, hết sức kinh ngạc sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nhiếp Nhân Hùng, ta nghĩ giữa chúng ta có nhầm lẫn, sự tình không phải như tưởng tượng của ngươi. Chu Đàm Diễm run sợ nỗ lực giải thích. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Nhiếp Nhân Hùng sẽ trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn. Hiểu lầm. Chuyện các ngươi vừa nói đều nghe lọt vào tai ta. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vụng trộm gieo tinh thần lạc ấn lên người ta sao? Bất quá, ngươi có vẻ không biết, tinh thần lạc ấn có thể dùng để phản truy tung, không thể tùy ý sử dụng lung tung được. Tịch Thiên Dạ nói như cười như không. Nhiếp Thái Tử. Ta sai rồi. Ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta không biết tốt xấu. Ngươi bỏ qua cho ta một lần đi. Chu Đàm Diễm quỳ bịch trên mặt đất than thở khóc lóc, không ngừng dập đầu cùng bạt tai chính mình. Hiện tại biết sai đã trễ rồi. Kỳ thật cái gọi là Tử Tiêu Vương Triều, ta căn bản sẽ không trở về, hết thảy đều là ngươi tự tìm mà thôi. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ băng lãnh, từng sợi minh hoàng thi văn chui ra từ tay hắn. Chu Đàm Diễm nhìn những minh hoàng thi văn đó, cả người đều choáng váng, há miệng run rẩy quỳ không vững. Nhiếp Thái Tử, ta chỉ là con kiến hôi trong mắt ngươi. Phải thế nào mới có thể cho ta một cơ hội sửa đổi cuộc đời? Chu Đàm Diễm không muốn từ bỏ, dù tử vong ngay trước mặt hắn cũng không muốn từ bỏ. Hắn có lý tưởng vĩ đại chưa thực hiện, sao có thể cứ như vậy mà chết đi? Ta có một việc, nếu ngươi làm tốt thì ta có thể cho ngươi cơ hội làm lại cuộc đời. Bất quá nếu ngươi làm không xong chỉ có con đường chết. Tịch Thiên Dạ không lập tức giết Chu Đàm Diễm mà nói như thế. Chuyện gì? Nhiếp Hải Tử mới nói. Ta nhất định sẽ làm thật tốt. Trong mắt Chu Đàm Diễm vui mừng, vội nói. Mặc dù hắn biết sự tình mà Nhiếp Nhân Hùng muốn hắn làm sợ là không đơn giản, nhưng dù sao vẫn hơn bây giờ bị giết chết. Giúp ta tìm ra hoàng đế của Yên Nhạc Hoàng Bộ, cùng với nơi giam giữ những thành viên trọng yếu khác của hoàng tộc. Ngươi làm được thì ta có thể cho ngươi con đường sống. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Đàm Diễm nghe vậy thì thân thể liền chấn động, hắn biết sự tình Tịch Thiên Dạ bàn giao cho hắn sẽ rất khó, nhưng cũng không ngờ khó đến vậy. Hơn nữa, Nhiếp Nhân Hùng đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô là muốn cứu Yên Nhạc Hoàng Đế, hắn điên rồi sao? Hắn có thể cứu Yên Nhạc Hoàng Đế, nhưng có thể ra khỏi Yên Nhạc Hoàng Đô sao? Đến cùng còn không phải con đường chết. Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm được nơi giam giữ Yên Nhạc Hoàng Đế, quyết không khiến ngươi thất vọng. Chu Đàm Diễm cúi đầu khom lưng, thề thốt nói. Mặc dù hắn biết rõ Yên Nhạc Hoàng Đế chính là trọng phạm, khẳng định người sẽ bị giam giữ trong nơi cơ mật, người trong Yên Nhạc Hoàng Đô biết được cũng không nhiều. Muốn tìm đến nơi giam giữ thật sự khó khăn vượt quá tưởng tượng hắn. Nhưng hắn chỉ có thể làm theo mà không dám có kè mặc cả, bằng không Nhiếp Nhân Hùng phất tay liền có thể khiến hắn phi hôi yên diệt. Tịch Thiên Dạ điều khiển 11 đạo Minh Hoàng Thi Văn chui vào trong cơ thể Chu Đàm Diễm, mà hạ một đạo Minh Hoàng cấm chế, nếu Chu Đàm Diễm có bất kỳ dị tâm thì một ý niệm trong đầu liền có thể khiến hắn chết oan uổng. Còn Trần Trạch Nghĩa, Tịch Thiên Dạ cũng gieo xuống Minh Hoàng cấm chế. Bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô có 16 tòa thiên lao, hơn nữa lại bí mật giam giữ vô số kẻ, muốn tìm đến nơi giam giữ Yên Nhạc Hoàng Đế cũng tương đương khó khăn. Chu Đàm Diễm mặc dù không có bản sự lớn, nhưng lại có chút khôn vặt, dưới uy hiếp tử vong có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Rất nhanh, dưới ánh mắt lạnh như băng của Tịch Thiên Dạ, Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa kinh hoàng chật vật rời khỏi quán rượu. Tính toán lần này của Chu Đàm Diễm có thể nói mất cả chỉ lẫn trài, chính mình cũng lâm vào. Hồ Thu Thủy là hồ nước lớn nhất bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô, diện tích rộng có thể so với một mô hình biển cả. Bên trên Hồ Thu Thủy có rất nhiều hòn đảo, nơi khá lớn có đường kính hơn 100 dặm, thậm chí hơn 1000 dặm. Các quyền quý của Yên Nhạc Hoàng Bộ đã từng thích mua sắm một hòn đảo tại Hồ Thu Thủy. Điều này không chỉ hiển lộ rõ thân phận cùng địa vị, mà còn có thể ngăn cách trên hòn đảo, chiếm đất làm vua thành lập tiểu quốc độ của chính mình. Chẳng qua hiện nay, những hòn đảo trên Hồ Thu Thủy đó lại toàn bộ bị Trụ Sơn Hoàng Bộ chiếm lĩnh, hơn nữa đều bị quân đội triệt để phong tỏa, căn bản không cho phép bất kỳ ai đến gần. Những đại thế lực của Bách Tộc Liên Minh cũng hiểu rõ, bên trong Hồ Thu Thủy có Yên Nhạc Tổ Lăng, chính là nơi Trụ Sơn Hoàng Bộ coi trọng nhất. Lợi ích khác đều có thể nhường nhưng Yên Nhạc Tổ Lăng nhất định không nhường cho. Cho nên đại bộ phận thế lực đều không có suy nghĩ nhúng chàm Hồ Thu Thủy, lại không cho phép tu sĩ của mình bước vào Hồ Thu Thủy một bước. Vậy mà giờ phút này, trên Hồ Thu Thủy rộng lớn lại có mấy người hành tẩu trên mặt nước, nhàn nhã xem phong quang của Hồ Thu Thủy. Ngươi vừa mới đi đâu vậy? Thải Lân Công, chúa tò mò hỏi. Trước đó Tịch Thiên Dạ đột nhiên rời đi, dưới cái nhìn của nàng rõ ràng có chút cổ quái. Xử lý một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Đàm Diễm kia cũng là tự làm tự chịu, chỉ cần không trêu chọc hắn, ai lại đi cùng hắn tranh đoạt Tử Tiêu Vương triều chứ? Thấy Tịch Thiên Dạ không nói, Thải Lân công chúa cũng lười nhác hỏi lại. Vậy thật sự xông vào khu vực hạch tâm Hồ Thu Thủy? Tô Hàm Hương ngạc nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bọn hắn giống như rất đơn giản liền đến được đây mà không hề dẫn tới sự chú ý của người khác. Sau khi rời quán rượu, Tịch Thiên Dạ liền mang mọi người trực tiếp đi vào Hồ Thu Thủy. Trên thực tế, Hồ Thu Thủy đã sớm bị phong tỏa. Khu vực bên ngoài có tầng tầng trọng binh chấn giữ, một con muỗi bay qua cũng có thể bị phát hiện chớ nói người sống. Khu vực bên trong cũng 3 bước một chạm gác, 5 bước một cương vị, muốn tản bộ trên mặt hồ trước bọn hắn mà không bị phát hiện, gần như không có khả năng. Tịch Thiên Dạ thi triển Man Thiên Quá Hải bí thuật bao phủ toàn bộ bọn họ mới yên lặng, không tiếng động trà trộn đi vào dưới ánh mắt của mọi người. Ồ, xem ra Trụ Sơn bộ lạc thật đang không ngừng phá hủy thượng cổ cấm trận nơi này. Tịch Thiên Dạ dừng lại, tầm mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy khu vực phía trước bị từng tầng màn trời hắc ám bao trùm, phạm vi tương đối rộng nên phương viên đến hơn 1000 dặm. Vị trí kia dựa theo lời Tô Hàm Hương, hẳn là lối vào Yên Nhạc Tổ Lăng, người của Thiên Dạ Thần Điện. Mặt Tô Hàm Hương hơi biến sắc, bên trong đôi mắt đầy khẩn trương. Liên quan đến lực lượng Thiên Dạ Thần Điện, nàng hiện tại đã vô cùng quen thuộc. Những màn trời hắc ám kia căn bản chính là từng tầng ám dạ, lực lượng ngưng tụ mà thành. Trụ Sơn Hoàng Bộ thế mà lại thỉnh người của Thiên Dạ Thần Điện đến để phá Tổ Lăng cấm trận. Đơn giản đáng giận. Tô Hàm Hương siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy phẫn nộ. Trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp lực là hành vi phản bội nhân tộc. Thiên Nam Viện sớm đã ban bố dụ lệnh, bất kỳ thế lực nào đồng lưu hợp ô cùng Thiên Dạ Thần Điện đều dùng tội phản tộc mà luận xử. Ghê tởm nhất chính là Trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp tác cũng đã thôi, thế mà còn vu oan Yên Nhạc bọn hắn hợp tác cùng Thiên Dạ Thần Điện, không biết xấu hổ tới cực điểm. Lại là Thiên Dạ Thần Điện sao? Tịch Thiên Dạ hơi hí mắt. Liên quan đến Thiên Dạ Thần Điện trong thế giới này, Tịch Thiên Dạ hiểu biết không nhiều. Lần trước mặc dù bắt được một người có hắc ám lực lượng, nhưng người này lại không phải người của Thiên Dạ Thần Điện, chỉ là Thiên Dạ Thần Điện trợ giúp Trụ Sơn Hoàng Bộ bồi dưỡng, ra một tổ đội bí mật. Liên quan đến tồn tại của Thiên Dạ Thần Điện, Tịch Thiên Dạ chỉ biết được một ít từ miệng Tô Hàm Hương. Theo lời Tô Hàm Hương giải thích, Thiên Dạ Thần Điện chính là tổ chức tà ác trên thế giới, làm ra khá nhiều sự tình khiến nhân thần cộng phẫn. Hết thảy chủng tộc trên thế giới đều liệt Thiên Dạ Thần Điện vào tà đạo cùng cấm kỵ, không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống gì liên quan đến Thiên Dạ Thần Điện. Cách làm của Trụ Sơn Hoàng Bộ không thể nghi ngờ đã xúc phạm đến cấm đầu, nếu bị biết được hậu quả khó mà lường. Tô Hàm Hương làm sao cũng không hiểu được, vì cái gì mà Trụ Sơn Hoàng Bộ dám mạo hiểm một mực hợp tác với Thiên Dạ Thần Điện như vậy. Tuy nhiên, Thiên Dạ Thần Điện lại vô cùng thần bí và mạnh mẽ, có lực lượng không thể tưởng tượng được. Tinh linh tộc cường đại nhất cũng mấy lần nhắm vào Thiên Dạ Thần Điện nhưng đều thu lại thất bại, tổn thất nặng nề, mấy ngàn năm cũng không thể khôi phục nguyên khí. Cũng là vì sao Thiên Dạ Thần Điện không được chào đón trên thế giới, cơ hồ người người kêu đánh nhưng vẫn có thể tồn tại đến nay. Trong mắt Tô Hàm Hương có vẻ lo lắng, nếu chỉ là trụ sơn hoàng bộ, nàng còn có lòng tin có thể ngăn được thượng cổ cấm trận mà xâm lấn tổ lăng. Nhưng nếu là Thiên Dạ Thần Điện, trong nội tâm nàng liền không có bất kỳ nắm bắt gì. Dù sao Thiên Dạ Thần Điện quá mức thần bí cùng mạnh mẽ, trong ý thức của nàng cơ hồ không có gì là Thiên Dạ Thần Điện không làm được. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt phát lạnh. Nếu Thiên Dạ Thần Điện kia thật sự chính là tổ chức tà ác, mà những hậu bối bất hiếu của Thiên Dạ Thánh Tổ làm ra, vậy hắn khẳng định sẽ đi thanh lý môn hộ. Tầng hắc ám màn trời kia có gì đó quái lạ, chúng ta vẫn tiếp tục thâm nhập sao? Thải Lân công chúa hỏi. Trong con ngươi của nàng có vẻ ngưng trọng, cách xa hàng ngàn dặm mà nàng có thể nhận ra khu vực kia cổ quái cùng khủng bố. Dĩ nhiên tiếp tục. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền xuất hiện tại hắc ám màn trời kia, khoảng cách càng gần hắc ám khí tức kia càng nồng đậm. Dù cho Thiên Vương chiến binh cũng có thể bị hắc ám khí tức kia ăn mòn. Tịch Thiên Dạ dẫn theo mọi người bước vào bên trong hắc ám màn trời, rất nhanh liền có hàng loạt hắc ám lực lượng hướng tới bọn hắn, phảng phất như muốn ăn mòn bọn hắn thành bãi máu. Tịch Thiên Dạ duỗi ngón tay thon dài vẽ ra từng đường vòng cung huyền diệu khó lường. Những đường vòng cung sau khi thành hình thì những cỗ khí tức hắc ám từ bốn phía tụ đến chẳng những không ăn mòn mấy người bọn họ, ngược lại còn hóa thánh từng tầng hắc ám bảo hộ bao bọc toàn bộ bọn họ. Hắc ám pháp tắc. Thải Lân công chúa rung động liếc nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại hiểu hắc ám pháp tắc. Hắn không phải tu luyện thủy hệ pháp tắc sao? Từ lúc nào lại có tạo nghệ sâu như vậy tại hắc ám pháp tắc? Có thể bên trong hắc ám màn trời xây dựng ra vòng hắc ám bảo hộ ngăn cản tất cả hắc ám khí tức bên ngoài, chứng tỏ hắc ám pháp tắc của Tịch Thiên Dạ rõ ràng không thấp. Tô Hàm Hương cùng Hổ Tam Âm lại không giật mình như Thải Lân công chúa. Trong mắt Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ cơ hồ không gì không làm được, xuất hiện tình huống như thế cũng không có gì kỳ quái. Hổ Tam Âm lại càng không kỳ quái, dù sao lai lịch Tịch Thiên Dạ so với hắn càng thêm bất phàm. Tịch Thiên Dạ mà không thông hiểu hắc ám pháp tắc thật là chê cười. Một thân phận Thiên Dạ Thánh Tổ khác của hắn cũng là chủ tu hắc ám pháp tắc xuất đạo, chỉ là hắn không chuyên môn đi tu luyện thần thông cùng thuật pháp có liên quan đến hắc ám pháp tắc mà thôi, cho nên bình thường cũng không có cơ hội gì để thi triển ra hắc ám pháp tắc. Có vòng hắc ám bảo hộ, đoàn người hành tẩu bên trong bầu trời sẽ không đụng phải ăn mòn của hắc ám lực lượng. Thậm chí vì hắc ám khí tức chung quanh hòa làm một thể, nên lại càng giấu bọn hắn hoàn mỹ hơn. Đi sâu vào thì hắc ám khí tức càng nồng đậm, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng đạo hắc ám pháp tắc hiển hiện, trong hư không va chạm cùng một chút cổ lão ấn ký trên hồ thu thủy, không ngừng sinh ra tia lửa va chạm. Thiên Dạ Thần Điện ý đồ lợi dụng hắc ám lực lượng để ăn mòn thượng cổ trận văn, hơn nữa thượng cổ trận văn giữa thiên điện sợ là đã bị hắc ám lực lượng ăn mòn hơn phân nửa. Hắc ám màn trời bao phủ trong vòng nghìn dặm của Thiên Dạ Thần Điện thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên. Thải Lân công chúa thần tâm rung động nói, thủ đoạn như thế thật run sợ, dù cho đế giả tu luyện hắc ám pháp tắc cũng không nhất định làm được. Quả nhiên sinh linh trong thế giới này cũng không thể coi thường. Có thể bố trí ra hắc ám đại trận tinh diệu như thế, bên trong Thiên Dạ Thần Điện kia sợ là có cao nhân. Đôi mắt sắc bén của Hổ Tam Âm quan sát những hắc ám quy tắc kia, bên trong đôi mắt chậm rãi xuất hiện một tia ngưng trọng. Với nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hắc ám màn trời bao phủ trong vòng nghìn dặm chính là một tòa hắc ám trận pháp ngưng tụ mà thành. Người có thể tạo ra trận pháp này chưa chắc đã kém hắn tại hắc ám chi lộ. Thiên Dạ Thiên La trận. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn khẳng định Thiên Dạ Thần Điện tại thế giới này cùng Thiên Dạ Thánh Tổ có quan hệ chặt chẽ không tách rời. Bởi vì Thiên Dạ Thiên La trận chính là trận pháp Thiên Dạ Thánh Tổ sáng tạo ra. Trong mắt Tô Hàm Hương tràn đầy thần sắc lo lắng. Càng đi sâu thì thượng cổ trận văn ẩn chứa trong thiên địa càng lúc càng hư nghiêm trọng. Có vài khu vực thượng cổ trận văn đã hoàn toàn bị hắc ám lực lượng ăn mòn hết sạch. Cứ tiếp như thế, sợ là không bao lâu thì thượng cổ cấm trận bảo hộ Yên Nhạc Tổ Lăng sẽ triệt để bị công phá. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn đã đi vào trung tâm hồ thu thủy. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một cánh cổng ánh sáng to lớn. Cánh cổng ánh sáng kia cao hơn nghìn dặm, chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm. Từng đạo minh văn cổ lão rườm rà không ngừng hiển hiện lên trên cánh cổng đối kháng cùng từng tầng một hắc ám thủy triều tuôn qua. Tuy nhiên hết sức rõ ràng, những cổ lão minh văn cổ xưa đã không ngừng tuôn ra chống lại hắc ám lực lượng, nhưng diện tích bao bọc trận văn cùng lúc càng nhỏ. Cánh cổng ánh sáng thượng cổ kia sợ là sẽ ngăn cản hết thảy kẻ ngoại lai bước vào, chúng ta rất khó để lặng yên không tiếng động mà xông vào. Thải Lân công chúa nói. hành tẩu tại nơi này, nàng liền phát giác xung quanh đều là hung hiểm. Không chỉ đến từ Hắc Ám đại trận, trong phạm vi phương viên vài trăm dặm vẫn tồn tại hàng loạt tu sĩ Thiên Dạ thần điện. Bởi vì vòng Hắc Ám bảo hộ, những tu sĩ Thiên Dạ thần điện không hề phát hiện bọn hắn, nhưng có thể cảm nhận mơ hồ những cỗ khí tức đáng sợ, khiến nàng cảm thấy tương đối kiêng kỵ. Bọn hắn bất động, có lẽ dựa vào Hắc Ám đại trận ẩn giấu sẽ không bị người khác phát hiện. Nhưng nếu bọn hắn xông tới cánh cổng ánh sáng, khẳng định ngay lập tức sẽ bị phát giác. Xung quanh cánh cổng ánh sáng, có 81 tòa hòn đảo bao vây toàn bộ cánh cổng ánh sáng. Chúng ta muốn tới gần phải đi qua một hòn đảo trong số đó, dù thế nào cũng sẽ bị phát hiện. Hổ Tam Âm ngưng trọng nói, muốn len lén xông vào Yên Nhạc Tổ Lăng, hắn thấy có vẻ không có khả năng. 81 tòa đảo đều có hàng loạt cao thủ tọa trấn, một khi bị phát hiện, đoán chừng không tránh được một trận ác chiến. Vô Phương vòng qua, vậy săn bằng một hòn đảo là được. Tịch Thiên Dạ lên tiếng, sau đó tiếp hướng đến một hòn đảo. 81 hòn đảo có đường kính mấy chục cây số, không gian phía trên có thể hoạt động tương đối lớn, sinh tồn mười mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Trên hòn đảo tự nhiên không có nhân loại bình thường sinh hoạt, nhưng lại có từng đội Hắc Ám quân đoàn kỷ luật xâm nghiêm. Thủ lĩnh Hắc Ám quân đoàn cơ hồ đều là cường giả tuyệt thế, tu vi thấp nhất đều là cấp độ Thiên Vương đại giả. Mấy người Tịch Thiên Dạ tới hòn đảo tại phía đông, trên hòn đảo toàn bộ đều là những quái thạch lởm chởm. Những tảng đá kia nguyên bản đều là đá bình thường, nhưng thời gian dài bị hắc ám lực lượng ăn mòn nên bị hắc ám hóa. Trên thực tế cả hòn đảo đều là màu đen, chỉ người Thiên Dạ thần điện mới có thể sinh tồn bên trong hoàn cảnh này. Nếu là những tu sĩ phổ thông, sợ là không đến mấy hôm liền bị hắc ám lực lượng ăn mòn mà tẩu hỏa nhập ma. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên một chỗ đen kịt tại đảo, ngón tay đặt tại ngực bóp ra từng pháp ấn huyền diệu. Từ lúc những pháp ấn kia xuất hiện, toàn bộ hắc ám lực lượng trên hòn đảo tựa hồ cũng xuất hiện từng tia dị động cổ quái. A, hắc ám lực lượng lưu động sao lại phát sinh cải biến? Trên hòn đảo, một tên cao thủ Thiên Dạ thần điện phát hiện điều bất thường lập tức bay lên không trung xem xét bốn phía, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào dị thường. Trong lúc hắn cho là mình đa tâm chuẩn bị trở về tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên trông thấy một thân ảnh cổ quái xuất hiện trước mặt hắn. Con người hắn co rụt lại, quát to, người nào? Lén lén lút lút. Người chỗ nào nhìn thấy chúng ta lén lén lút lút, rõ ràng quang minh chính đại. Thải Lân công chúa im lặng nói. Bọn hắn thật sự không lén lút mà là quang minh chính đại lên hòn đảo. Bọn hắn nguyên bản cũng muốn lặng lẽ đi vào, nhưng Tịch Thiên Dạ đã quang minh chính đại ra ngoài, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Giết sạch toàn bộ người trên hòn đảo, một tên cũng không để lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Từ trên người những tu sĩ của Thiên Dạ thần điện, hắn phát giác được một cỗ tà oán khí tương đương nồng đậm. Rõ ràng người trên hòn đảo đều tu luyện tà pháp hắc ám cấm kỵ. Cạc cạc, ta thích giết người. Hổ Tam Âm cười khằng khặc quái dị, Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, hắn liền xông ra đầu tiên, hóa thành một chim lớn ngàn trượng, lóe lên liền xuất hiện trước mặt tu sĩ của Thiên Dạ thần điện. Tên tu sĩ Thiên Dạ thần điện kia rõ ràng rất tự ngạo, nhìn thấy Hổ Tam Âm đánh tới lại mảy may không hề xem lọt vào mắt. Nghiệt xúc từ đâu tới, chết đi cho ta. Tên thủ lĩnh của Hắc Ám quân đoàn kia có tu vi bất phàm, là Thiên Vương đại giả, hơn nữa trình độ hoang khí trong cơ thể thâm hậu, thậm chí có chút gần bán bộ thánh Thiên Vương. Thiên Dạ lưu quang pháp, chiến đao ra khỏi vỏ, thủ lĩnh Hắc Ám quân đoàn thi triển ra Thiên Vương đại thuật của Thiên Dạ thần điện, một đao kiếm quang ngàn trượng chảm ra. Thiên Dạ lưu quang pháp cũng là một môn thuật pháp cao thâm mà năm đó Thiên Dạ thánh tổ đã tạo ra, phẩm cấp có thể xưng làm bán thần chi thuật. Phương pháp này ẩn chứa hắc ám pháp tắc quỷ dị, có thể so sánh về sự mau lẹ cùng lưu quang pháp tắc. Một khi thi triển ra tức là nhanh không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa lại xảo trá tàn nhẫn khiến kẻ địch không kịp ngăn cản liền trực tiếp bị chém giết. Đương nhiên, thủ lĩnh Hắc Ám quân đoàn thi triển ra Thiên Dạ lưu quang pháp vẻn vẹn chỉ là một chút da lông mà thôi, nhưng dù như thế thì Thiên Vương đại giả sợ là cũng không ngăn nổi một kích của hắn. Thủ lĩnh Hắc Ám quân đoàn vô cùng tự tin. Ánh đao kia của hắn trực tiếp bị Hổ Tam Âm đánh tan, một cỗ lực lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp tuôn ra, không hề ngừng lại mà tiếp tục đâm vào trên thân thủ lĩnh Hắc Ám quân đoàn. Thủ lĩnh Hắc Ám quân đoàn trực tiếp bị ném bay ra ngoài, khí huyết sôi trào. Thật mạnh. Trong lòng thủ lĩnh Hắc Ám quân đoàn rung động, cũng không dám lại chủ quan mà cao giọng hô. Người đâu, có người xâm nhập sông vào hồ thu thủy. Kỳ thật, hắn căn bản không cần cao giọng hô. Tại thời điểm giao thủ cùng bọn hắn đã tạo ra dị tượng kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, từng Hắc Ám quân sĩ trên người mặc trọng giáp màu đen bao vây từ bốn phương tám hướng. Hắc Ám quân đoàn có thể tọa trấn trên hòn đảo tu vi thấp nhất đều là vương cảnh. Cơ hồ bị trận chiến vừa rồi trên hòn đảo kinh động. Từng đội hắc ám quân sĩ võ trang đầy đủ bao vây đoàn người Tịch Thiên Dạ, từ tám hướng. Các ngươi đến cùng là người nào? Sao lại bước chân vào hồ thu thủy, không biết chính là tội chết sao? thủ lĩnh hắc ám quân đoàn khí huyết sôi trào, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn kẻ địch trước mặt. Hắn bất ngờ phát hiện không chỉ hắc diễm phượng hoàng gây áp lực lớn, mà những người khác cũng mơ hồ khiến hắn sinh ra cảm giác bất an. Đến cùng là đám người nào mà tu vi mạnh mẽ như thế? Với tu vi gần bán, bộ thánh thiên vương đặt trong nhân tộc cũng được xem như đỉnh tiêm, vậy mà trước mắt lại xuất hiện mấy người mạnh hơn hắn. Ta rất hiếu kỳ thiên dạ điện chủ của các ngươi, đến cùng là ai, có chân dung hay ảnh trong gương không? Tịch thiên dạ chậm rãi nhìn thủ lĩnh hắc ám quân đoàn nói ra. Thủ lĩnh hắc ám quân đoàn nghe vậy mặt hơi biến sắc, lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ nói, các hạ thật to gan, ngươi há lại có tư cách đi thám thính thiên dạ thần điện điện chủ. Ta khuyên các hạ hãy cẩn thận một chút, bằng không sẽ nằm tại chỗ này, hơn nữa sống không bằng chết. Tác phong thật bá đạo. Thải Lân công chúa thần nghĩ trong lòng, chỉ là thám thính một thoáng thiên dạ thần điện điện chủ kia, thế mà liền muốn bọn hắn sống không bằng chết. Tô Hàm Hương cũng không kỳ quái, thiên dạ thần điện điện chủ chính là tồn tại cấm kỵ trên đại lục, không có mấy người tùy tiện nhắc đến. Dù cho phụ hoàng nàng khi nói đến thiên dạ thần điện điện chủ cũng tương đương thận trọng, rất sợ tai vách mạch rừng. Nhìn bộ dáng ngươi, hẳn là cũng không biết được. Nếu không phải tồn tại có giá trị, vậy chết đi cho ta. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn duỗi tay ra, bóp lấy thủ lĩnh hắc ám quân đoàn kia. Sau một khắc, lực lượng bóng tối vô cùng vô tận điên cuồng tụ, đến hóa thành một hắc ám cự thủ khổng lồ, sinh ra cộng hưởng cùng hắc ám lực lượng giữa thiên địa. Toàn bộ hắc ám lực lượng trên hòn đảo đều bị điều động, trong khoảnh khắc hắc ám cự thủ kia liền có thể che khuất bầu trời. Hắc ám pháp tắc, làm sao có thể, ngươi có thể khống chế hắc ám pháp tắc sao? Sắc mặt thủ lĩnh hắc ám, vô cùng kinh hãi nhìn hắc ám cự lực tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Làm sao có thể, người trước mắt thế mà tu luyện hắc ám pháp tắc, hơn nữa có thể tùy ý điều động hắc ám lực lượng bên trong thiên dạ thiên la trận. Dù trong thiên dạ thần điện, người có thể tìm hiểu ra hắc ám pháp tắc cũng tương đương có hạn, nhưng phàm xuất hiện một người đều sẽ được trọng điểm vun trồng. Chớ thấy người trong thiên dạ thần điện tựa hồ cũng nắm giữ hắc ám lực lượng, nhưng bọn hắn cũng chỉ vì thiên dạ thần điện truyền thừa cùng vun trồng mới có thể nắm giữ hắc ám lực lượng, chứ không phải chính mình tu luyện ra được. Giữa hai bên có sự khác biệt về bản chất, vẻn vẹn chỉ là nắm giữ hắc ám lực lượng, dù tu thành chí tôn vương cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ bình thường một điểm, nhưng sẽ có khoảng cách rất xa cùng tu sĩ chân chính nắm giữ được hắc ám pháp tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ năng lượng trên hòn đảo đều hóa thành hắc ám lực lượng của Tịch Thiên Dạ, thủ lĩnh hắc ám quân đoàn căn bản không có biện pháp tránh né, liền bị hắc ám cự thủ bắt trong lòng bàn tay. Người đến cùng là người nào? Thủ lĩnh hắc ám quân đoàn hoảng sợ, hắn có chút hoài nghi người trẻ tuổi trước mắt liệu có phải người trong thiên dạ thần điện. Vì đấu tranh trong điện nên mới đi vào hồ thu thủy gây sự tình. Bằng không, bọn hắn đều được thông báo về những người tu hành hắc ám pháp tắc trên đại lục, không có khả năng chống mặt một người. Hắn bắt được thống lĩnh đại nhân, giết. Những hắc ám quân đoàn kia thấy thống lĩnh của chính mình vừa đối mặt liền bị bắt sống, cả đám đều hoảng hốt. Có một nhánh hắc ám quân đoàn trú đóng trên 81 tòa đảo. Hắc ám quân đoàn số lượng đại khái chừng ngàn người, hơn nữa đều là tu vi vương cảnh. Lực lượng một vương cảnh quân sĩ có lẽ hết sức bình thường, nhưng 1.000 tên vương cảnh quân sĩ hội tụ vào một chỗ lại là một lực lượng tương đương đáng sợ. Nếu tạo thành quân trận, thì sức mạnh bùng lên sợ là có thể uy hiếp được Thánh Thiên Vương. Trên bầu trời xuất hiện một thanh chiến kích tản ra hào quang màu đỏ đẹp đẽ như máu. Chiến kích khẽ chấn động khiến cho toàn bộ hắc ám lực lượng trên hòn đảo đều quay cuồng một hồi. Chuôi chiến kích này chính là lực lượng cùng ý chí của vương cảnh quân sĩ ngưng tụ mà thành, uy thế ẩn chứa tương đương cường đại, có thể so tay cùng Thánh Thiên Vương. Trong mắt Thải Lân công chúa có chút hâm mộ, quân trận do 1.000 tên vương cảnh quân sĩ tạo thành liền có thể ngưng tụ ra lực lượng có thể so với Thánh Thiên Vương. Nàng nắm trong tay 10 vạn vương cảnh bạch cốt đại quân, nhưng lại không cách nào tạo thành quân trận. Vì bạch cốt quái vật cuối cùng cũng chỉ là tử vật, không có trí tuệ cùng trận pháp chi thuật, muốn cho một đám tử vật tạo thành trận pháp là vô cùng khó khăn. Mấy chục hoặc trên trăm đầu khô lâu quái vật có lẽ có thể khống chế được, nhưng 10 vạn khô lâu đại quân làm sao có thể khống chế được. Chia hồn niệm làm 10 vạn đạo, lại như khống chế khôi lỗi tạo thành trận pháp, quá nhiều khó khăn thật khiến người khác tuyệt vọng. Chớ nói tu vi hiện tại của bọn hắn, dù cho tu thành đế cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn nữa cũng chưa chắc làm được. Thải Lân công chúa lắc đầu, 10 vạn vương cảnh khô lâu đại quân, nói ra oai phong lẫm liệt, cả nhân tộc đều không thể tạo thành một nhánh quân. Đội tinh nhuệ như thế. Nhưng thực tế lại có chút gân gà, dù sao khô lâu đại quân cũng vô phương tạo thành quân trận, chỉ có thể đơn giản bày biện ra tất cả lực lượng. Một vương cảnh cao thủ có thể chống lại 100 tên thánh giả, một vài cao thủ vương cảnh lợi hại thậm chí có thể chống đỡ hơn 1.000 tên thánh giả. Nhưng nếu đổi thành 10 vạn vương cảnh khô lâu đại quân, chống chọi cùng 100 vạn thánh giả quân đoàn, ai thắng ai bại thật có chút không ngờ được. vì trăm vạn thánh giả đại quân có thể ngưng tụ ra quân trận lực lượng, hội tụ lực lượng tới thao thiên. Mà 10 vạn vương cảnh khô lâu đại quân lại chỉ có thể đơn giản chém giết, không thể nào hội tụ tất cả lực lượng vào một chỗ giống thánh giả đại quân. Nếu 10 vạn khô lâu đại quân cũng có thể tạo thành quân trận, chớ nói một bách tộc liên minh, dù cho chân chính chí tôn vương buông xuống, nàng cũng dám so tay cùng hắn. Giết! Huyết quang chiến kích mới vừa xuất hiện liền bay về hướng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, trở tay vỗ hắc ám cự thủ, trực tiếp đập huyết quang chiến kích kia thành chia năm xẻ bảy. Phốc phốc, phanh phanh. Huyết quang chiến kích bị phá diệt trong nháy mắt, toàn bộ ngàn tên vương cảnh hắc ám quân sĩ lập tức liền lọt vào cắn trả kịch liệt, từng người lung lay sắp đổ, miệng phun máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Quá mạnh. Thủ lĩnh hắc ám quân đoàn rung động tới cực điểm, hắc ám quân đoàn hắn lại không thể chịu nổi một kích trước người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi trước mắt rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hộ pháp đại nhân, những hắc ám quân đoàn khác vì sao không phát hiện biến cố trên hòn đảo này? Thủ lĩnh quân đoàn phát giác được điều bất thường, cảm giác không ổn càng lúc càng mãnh liệt. Trên hòn đảo bọn họ phát sinh chiến đấu mãnh liệt như thế, theo lý thuyết thì những hòn đảo kia sẽ phát hiện ra tình huống nơi này, nhưng vì sao lại chậm chạp không có người tới tiếp viện? Hơn nữa, Khải Tát hộ pháp tọa trấn tại hồ Thu Thủy, chiến đấu giấu giếm được người khác nhưng làm sao có thể giấu được hắn? Tâm trạng hắn chậm rãi chìm vào đáy cốc, ý thức được việc này sợ không hề đơn giản như bên ngoài. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám cùng Thiên Dạ thần điện đối nghịch tuyệt đối không có kết cục tốt. Thủ lĩnh hắc ám quân đoàn u lãnh nhìn mấy người Tịch Thiên Dạ, sau đó không chút do dự liền trực tiếp quả quyết tự bạo. Nổ tung kịch liệt vang vọng toàn bộ bầu trời, hòn đảo đều bị chấn động hạ xuống mười mấy mét, hàng loạt nước hồ chảy ngược mà lên. Cương liệt tốt đấy. Tịch Thiên Dạ ngoài ý, hắn vốn muốn bắt lấy thủ lĩnh hắc ám quân đoàn kia, để thi triển sư hồn chi thuật nhìn xem trong đầu hắn có tin tức gì liên quan đến Thiên Dạ thần điện. Nhưng quá rõ ràng, muốn bắt sống tu sĩ cấp cao của hắc ám thần điện không phải dễ dàng như vậy. Chủ nhân, những hắc ám quân sĩ kia xử lý thế nào? Trong mắt Hổ Tam Âm tản ra hào quang tham lam cùng máu tanh, những hắc ám quân sĩ kia toàn bộ đều là vương cảnh tu sĩ, khí huyết trong cơ thể vô cùng tràn đầy, bất kỳ một ai cũng đều là đồ ăn không tệ. Toàn bộ giết đi. Tịch Thiên Dạ hơi trầm ngâm nói. Trên thân những hắc ám quân sĩ kia đều bao phủ huyết tinh sát khí tương đương nồng đậm cùng hàng loạt tà oán lực lượng, bình thường sợ làm không ít chuyện thương thiên hại lý, giữ lại bọn hắn cũng là tai họa. Hổ Tam Âm nghe vậy liền gào thét hưng phấn, trước tiên phóng về phía bầy hắc ám quân sĩ kia. Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương thấy vậy, sao lại nhường Hổ Tam Âm một mình độc hưởng, lập tức cũng khí thế hung hăng nhào tới. Trong lúc nhất thời, cả hòn đảo nhỏ tràn đầy tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay lẳng lặng nhìn lên cánh cổng ánh sáng thượng cổ không quản, đến chiến đấu bên kia, bởi cho dù chiến đấu kịch liệt cỡ nào, thì người bên ngoài đều khó có khả năng biết được. Vì hắn đã sớm bố trí xuống hắc ám đại trận che kín hết thảy khí, tức cùng gợn sóng, thậm chí thiên cơ đều bị che đậy. Dù cho người có năng lực bói toán, cũng đừng mong đoán ra được sự tình phát sinh nơi này. Tâm tình Thải Lân công chúa phức tạp nhìn thật sâu bóng lưng Tịch Thiên Dạ, thiếu niên trước mắt thật sự không gì không làm được sao? Nghĩ đến lúc trước, nàng có ý khiến Tịch Thiên Dạ kẹt trong hải tộc xem như khôi lỗi, trong lòng liền có một trận hoang đường. Chỉ chốc lát sau, tiếng chém giết trên hòn đảo dần dần kết thúc, ba chiến thú Hổ Tam Âm toàn bộ mang theo biểu lộ thỏa mãn trở về. Tịch Thiên Dạ đã đứng tại phần cuối trên hòn đảo ngay dưới cánh cổng ánh sáng. Ở vị trí này có thể sờ tới cánh cổng ánh sáng cao ngàn trượng kia. Dĩ nhiên không ai rảnh rỗi đi đụng vào cánh cổng ánh sáng, trên cánh cổng ánh sáng ẩn chứa thượng cổ cấm trận. Một chút sơ sẩy liền có thể bị lực lượng trên cánh cổng ánh sáng giết chết, dù là Thánh Thiên Vương cũng không ngoại lệ. Dù sao có thể bố trí ra thượng cổ cấm trận khổng lồ, như thế khẳng định chính là đại nhân vật tại thời kỳ thượng cổ lưu lại. Nếu không, phải thượng cổ cấm trận vì thượng cổ thần chiến mà tàn khuyết không đầy đủ, lại đi qua mấy chục vạn năm ăn mòn sớm đã không còn lực lượng gì lưu giữ lại, thì Thiên Dạ thần điện cũng không dám đến đây tiến đánh Yên Nhạc Tổ Lăng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.